Tam Quốc, bắt đầu thức tỉnh ông trời đền bù cho người cần cù thiên phú chương 389 tới chương 416. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cùng ngày buổi tối, Tào Tháo sau khi xác định Ô Sào bên này không có quân địch mai phục, lập tức phát động tấn công Ô Sào. Trương Yến say rượu dưới đợt tấn công mạnh mẽ của Tào Tháo liên tục bại lui. Tào Tháo tùy thời cho người đốt lên từng đống lương thảo. Đúng là lương thực. Hô nhanh, đem những lương thực này đốt hết cho ta. Nhanh. Tào Tháo đa nghi còn đích thân kiểm tra một đống lương thảo, khi phát hiện bên trong đúng là lương thảo, hắn mới yên tâm sai các tướng sĩ dưới trướng tiếp tục phóng hỏa đốt cháy. Xong rồi. Xa xa, Trương Yến nhìn thấy từng ngọn lửa bốc lên, một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm. Lúc này liền dẫn binh giết trở lại, muốn cùng Tào Tháo liều mạng. Ha ha ha ha. Trương Yến, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi vô năng. Ha ha ha. Tào Tháo lúc này mục đích đã cơ bản đạt được, xác định hỏa thế đã không cách nào dễ dàng dập tắt, hắn đắc ý hướng về phía Trương Yến cười lớn bỏ lại một câu nói như vậy, liền dẫn binh bắt đầu rút lui. Tướng quân. Truy không? Nhìn xem quân Tào rút lui, một vị thiên tướng bên cạnh Trương Yến hỏi. Ha ha. Trương Yến nghe xong, thần sắc thê thảm trên mặt lập tức biến đổi, đâu còn có vẻ thê thảm nào. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói, đương nhiên. Lập tức chỉnh quân. Lần này là lúc doanh thứ 6 của chúng ta phát lực, không thể để doanh thứ nhất chiếm hết tiện nghi. Vâng. Trương Bạch Kỵ cùng mọi người lúc này lĩnh mệnh chỉnh quân. Ách tướng quân, bên này lửa có cần cứu không? Một thiên tướng nhìn xem hỏa thế càng ngày càng mạnh, không nhịn được hỏi. Trương Yến nghe xong, một mặt bất lực nhìn xem hắn nói, ngươi nghĩ gì thế? Chỉ có mấy cái kho hàng bên ngoài cùng một tầng là lương thực thôi. Còn lại đều là mùng cưa, cứu làm gì? Ngươi không phải là diễn kịch quá nhập tâm đó chứ? Không tệ. Lương thảo thực sự ở đây không nhiều, việc đại bộ phận đều là mùng cưa. La Hiên và các tướng lĩnh của hắn tuy muốn dụ Tào Tháo vào bẫy, nhưng cũng không nỡ dùng nhiều lương thực như vậy làm cược, tổn thất quá lớn. Mặc dù, hiện tại dưới trướng La Hiên không thiếu lương thực, nhưng tùy tiện tổn thất nhiều lương thảo như vậy, đại doanh quan độ bên này rất dễ dàng bị quân Tào bắt được sơ hở. Mặt khác, với tình hình mỗi chiến trường hiện tại, chiến sự e rằng còn có thể mở rộng, biết đâu chừng sẽ toàn diện khai chiến với Giang Đông, Kinh Châu, giữ thêm chút lương thảo mới là chính đạo. Bằng không, sau này chiến đấu sẽ không thể duy trì, e rằng cũng chỉ có thể tạm thời rút quân. Hiện tại, thủy sư Giang Đông còn chưa chỉnh huấn hoàn thành, mặc dù sức chiến đấu đã không tầm thường, nhưng rõ ràng chênh lệch rất xa so với hải quân Cam Ninh. Phía Kinh Châu, Lưu Bị liên tục bại lui, Triệu Vân đã sắp đánh tới thành Tương Dương. Rõ ràng là nên một mặt chiếm lấy Giang Đông và Kinh Châu, hay là giữ lại về sau, tình hình đã rõ ràng. Giết! Tào Tháo đắc ý dẫn đại quân trở về, mới đi được nửa đường, tại một vùng hẻm núi bỗng nhiên gặp phải sự tập kích của quân Điển Vi đã mai phục từ lâu. Đại quân ngay lập tức bị chặn đứng. Bắn tên! Giết! Trong chốc lát, tên bay như mưa, từng người lính Tào quân ngã xuống đất bỏ mình dưới đòn tấn công bất ngờ này. Địch tập! Có mai phục! Phản kích! Nhanh lên! Bảo vệ chúa công! Tào Tháo trực tiếp bị đợt phục kích này đánh cho choáng váng. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Hứa Chữ nhìn thấy trận mưa tên đang lao tới, trong lúc kinh hoàng vẫn không quên ra lệnh. Đồng thời, y đích thân dẫn đám thân vệ vây quanh Tào Tháo, thay hắn ngăn cản mưa tên. Đừng quản ta. Truyền lệnh của ta, lập tức rút quân. Nhanh lên. Tào Tháo đột nhiên tỉnh táo lại, hướng về phía Hứa Chữ quát. Đồng thời, hắn cũng rút y thiên kiếm bên hông ra, ngăn chặn từng mũi tên bắn tới. Lúc này, hắn cảm thấy không ổn chút nào. E là trúng kế rồi. Tào Tháo thầm nghĩ. Việc đốt lương thảo trước đó quá thuận lợi, đến mức khiến hắn quên hết mọi thứ. Giờ xem ra, 89 phần 10 đây vẫn là một cái bẫy. Chỉ là, Quách Gia và những người khác lấy đâu ra quyết đoán lớn đến vậy mà dùng nhiều lương thảo như thế để dẫn dụ ta vào cuộc. Họ không lo lắng sau đó không có lương thảo, doanh trại sẽ tan rã sao? Hay là nói, những lương thảo kia cũng có vấn đề? Nghĩ đến đây, lòng Tào Tháo chùng xuống, luôn cảm thấy mình đã sơ sót điều gì đó. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, thế công của địch quân hung hãn, lực sát thương khủng khiếp từ những cây nỏ khiến quân Tào không ngừng tổn thất nặng nề. Chỉ trong khoảng 10 phút, khi nửa đoạn quân Tào rút khỏi vòng phục kích, Tào Tháo cho người kiểm lại quân số, phát hiện 2 vạn kỵ binh này chỉ còn chưa đến 8.000. Tào Tháo lập tức đau lòng khôn xiết. Rút lui. Dù đau lòng, nhưng bây giờ không phải lúc bi lụy. Hắn chỉ có thể nhắm mắt ra lệnh rút quân. Bởi vì, hắn lúc này còn có quân mai phục đang nhìn chằm chằm. Một khi hắn bị kẹt lại ở đây, quân Tào sẽ thật sự xong đời. Giết! Tào Tặc, trốn đi đâu? Ai ngờ, lúc này Điển Vi dẫn binh tiếp tục truy kích. Còn phần quân Tào bị chặn lại phía sau. Đã bị Điển Vi giao cho quân Trương Yến xử lý. Tên này thật đúng là Trương Yến vừa giận vừa buồn cười, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hắn lập tức hạ lệnh đại quân dưới trướng xông vào tấn công nửa số quân Tào còn bị giữ lại. Bản thân đã bị thương nặng, số quân Tào còn lại chỉ vài nghìn người, dưới đợt tấn công mạnh mẽ của Trương Yến và doanh thứ 6, quân số nhanh chóng giảm bớt. Khi tàn binh chỉ còn chưa đến 3.000 người, số quân Tào còn lại hoàn toàn sụp đổ, từng người một mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu buông vũ khí đầu hàng. Trương Yến thấy vậy, cũng không tiếp tục tàn sát, hạ lệnh các tướng sĩ bắt giữ tù binh, đồng thời chia ra một phần tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, kiểm kê và cứu chữa thương binh. Bản thân hắn thì dẫn theo 8.000 quân truy đuổi. Trốn! Nhanh! Nhanh! Một bên khác, Tào Tháo đối mặt với Điển Vi đang đuổi tới, chỉ có thể hạ lệnh đại quân tăng tốc thoát thân. Nhưng quân Điển Vi, dù là chiến mã hay trang bị đều vượt trội quân Tào, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Mắt thấy quân địch sắp đuổi kịp. Các ngươi lập tức đưa chúa công rút lui, chúng ta ở lại đoạn hậu. Hứa Chữ phân phó phó tướng một tiếng, sau đó vỗ vào chiến mã Tào Tháo đang cưỡi, để mấy trăm thân vệ dẫn Tào Tháo tăng tốc rút lui. Còn bản thân y thì dẫn theo mấy nghìn tướng sĩ còn lại giảm tốc, thay đổi phương hướng, phát động phản công kích về phía quân Điển Vi đang đuổi tới. Ha ha! Đến hay lắm! Cho ta bắn tên! Điển Vi thấy thế, nhếch miệng cười, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, căn bản không muốn trực tiếp cứng đối cứng với Hứa Chữ, mà bắt đầu sử dụng chiến thuật thả diều để làm hao mòn quân địch. Đồng thời, hắn giao quyền chỉ huy chiến đấu bên này cho phó tướng của mình, còn y xuất lĩnh 5.000 thân vệ quân từ một bên sông ra, trực tiếp truy đuổi Tào Tháo, với tư thế không giết được Tào Tháo thề không bỏ qua. Tặc tử, chạy đi đâu? Hứa Chữ vốn được lệnh ở lại chặn đánh quân Điển Vi, thấy cảnh này, há có thể đồng ý, lập tức muốn lãnh binh truy kích, nhưng tuyệt đại bộ phận Tào quân đều bị chặn lại, căn bản không thể phá vây. Y ngược lại ỷ vào vũ lực cường hãn của mình, mang theo mấy chục binh sĩ xông ra khỏi vòng vây, truy kích Điển Vi. Bên đại doanh Quan Độ, Quách Gia và những người khác nhìn thấy lửa lớn ngút trời bốc lên từ hướng Ô Sào, lập tức khẽ cười nói, xem ra, kế sách cơ bản đã thành. Điền Dự chờ đợi trong lo lắng nói, không có gì bất ngờ có lẽ vậy. Cũng không biết Tào Tháo bên kia thế nào, Điển Vi tướng quân có giữ được y không? Quách Gia nửa đùa nửa thật nói, nếu quốc nhường ngươi lo lắng, vậy thì do ngươi xuất lĩnh 2.000 kỵ binh đi hướng Ô Sào xem xét một chút. Nếu như vận khí tốt, không chừng còn có thể nhường ngươi nhặt được cơ hội, bắt được Tào Tháo đó. Như thế, ngươi chẳng phải kiếm lợi lớn sao? Hắn làm vậy cũng không hoàn toàn là nói đùa, đồng thời cũng xuất phát từ lo lắng, muốn thêm một lớp bảo hiểm, nếu có thể một trận chiến bắt được Tào Tháo, thì sau đó, việc công phá đại doanh Quan Độ của Tào quân sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuân lệnh. Điền Dự nghe xong, hơi hưng phấn lĩnh mệnh, lập tức điểm 2.000 kỵ binh xuất phát. Quách Gia nhìn Điền Dự dẫn binh đi xa, biến mất trong bóng đêm, khẽ cười nói, tiểu tử này đã sớm nhịn không nổi rồi. Vẫn muốn có cơ hội thể hiện đây. Lần này vừa vặn xem, hy vọng đừng để ta cùng chúa công thất vọng. Từ Hoãn cũng gật đầu, quốc nhường thiên phú không kém, có văn có võ, chúa công đối với y cũng coi như là ký thác kỳ vọng cao, hy vọng y trận đầu có thể không phụ kỳ vọng. Điền Dự thiên phú thực sự không tồi, mấu chốt là có văn có võ, coi như là một toàn tài, kể từ gia nhập vào dưới trướng La Hiên, liền được La Hiên trọng điểm bồi dưỡng. Lần này xem như một cuộc trách nhiệm nhỏ đối với y, Nghiêm Cương khẽ mỉm cười nói, sẽ không để chúng ta thất vọng. Y và Điền Dự trước đó cũng là bộ hạ cũ của Công Tôn Toản, mặc dù bây giờ đều thuộc về dưới trướng La Hiên, nhưng quan hệ của bọn họ không nghi ngờ gì càng thêm gần gũi, đối với Điền Dự cũng đáp lại nhiều kỳ vọng hơn. Một bên khác, Hứa Chữ dựa vào chiến mã bất phàm của mình, bỏ rơi mấy chục binh sĩ thân vệ, một thân một mình đuổi kịp bên Điển Vi. Điển Vi thấy thế, biết không giải quyết được Hứa Chữ sợ là không thể tiếp tục truy kích, e rằng một phần thân vệ của mình sẽ bị Hứa Chữ tàn sát, hắn lập tức hạ lệnh cho mấy trăm thân vệ bên cạnh tiếp tục truy kích, còn hắn thì quay đầu ngựa lại, mang theo song kích giết hướng Hứa Chữ. Rầm rầm rầm. Binh binh bang bang. Hai người lập tức giao chiến với nhau. Vẻn vẹn chỉ một hiệp giao thủ, Điển Vi liền phát hiện sự cường hãn của Hứa Chữ. Mặc dù còn không bằng hắn, nhưng cũng là một võ tướng siêu nhất lưu hiếm có. Điển Vi vừa giao thủ với Hứa Chữ, vừa khuyên hàng, ha ha. Ngươi hán tử kia không tệ a, bây giờ chủ của ngươi cũng đang gặp nạn chạy trốn, không bằng quy hàng chủ của ta, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thế nào? Hắn thực sự có chút thưởng thức Hứa Chữ, cũng là một mảnh tướng thân hình vạm vỡ, hơn nữa, cảm giác hai người tương tính dường như rất cao, không biết vì sao, Điển Vi cứ có cảm giác này. Cho nên, hắn quý tài. Hứa Chữ nhưng căn bản không lĩnh tình, trực tiếp vung trường đao tiếp tục giết hướng Điển Vi, tặc tử đừng nói nhiều. Ăn ta một đao. Điển Vi thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, chiến lực bộc phát, cuối cùng tại 50 hiệp sau, bắt được Hứa Chữ, bất quá hắn không trực tiếp giết Hứa Chữ, mà là trọng thương y, sau đó bắt sống, ra lệnh cho các tướng sĩ La Gia Quân sau này chạy tới bắt giữ y, còn hắn thì dẫn theo mấy ngàn tướng sĩ, tiếp tục đuổi theo hướng Tào Tháo bỏ chạy. Lúc này, Tào Tháo còn đang chạy trốn, bị chiến mã lắc lư không ngừng, y thở hổn hển, hỏi thăm một bên thân vệ, hô hô hô. Thế nào? Hứa Chữ có đuổi kịp không? Hứa Chữ thế nhưng là đại tướng của y, Tào Tháo rất quý trọng y, tự nhiên rất lo lắng an nguy của Hứa Chữ. Phó thống lĩnh thân vệ trả lời, bẩm chúa công. Không nhìn thấy Hứa Chữ tướng quân, nhưng phía sau còn có mấy trăm quân địch đang truy kích, chúng ta không thể ngừng. Kiên trì một chút, chờ vượt qua cây cầu lớn phía trước, trực tiếp phá hủy cầu đó, chúng ta hẳn là sẽ an toàn. Tào Tháo nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở hổn hển một hơi, gật đầu. Đồng thời, trong lòng y rất là phiền muộn, làm sao lại thành ra thế này? Mắt thấy con đường phía trước sắp đến cuối, gần tới cầu lớn. Ầm ầm. Bỗng nhiên từ một bên truyền đến tiếng vó ngựa rầm rộ, tiếp đó, trên nét mặt kinh hãi của Tào Tháo và những người khác, Điền Dự xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh từ phía sườn bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Tào Tháo. Xong rồi. Nhìn thấy cảnh bất thình lình, Tào Tháo lập tức lòng sinh tuyệt vọng. Bất quá, trực tiếp chờ chết không phải là phong cách của y cũng không chuẩn bị đầu hàng, cũng không cảm thấy đầu hàng La Hiên sẽ bỏ qua y, lập tức dẫn binh xung phong liều chết về phía Điền Dự, ý đồ đánh xuyên binh sĩ Điền Dự, xông qua cầu lớn. Giết! Điền Dự kích động lãnh binh hướng Tào Tháo vây lại, các tướng sĩ, phía trước người mặc áo bào đỏ chính là Tào Tháo, đừng để y chạy. Cơ hội lập công lớn đang ở trước mắt. Theo ta giết! Mấy trăm thân vệ của Điển Vi phía sau truy kích tới nhìn thấy cảnh này, lập tức sốt ruột, cũng vội vàng tăng tốc giết hướng Tào Tháo. Bọn họ thế nhưng là đuổi một đường, mắt thấy liền muốn cầm xuống công lao lớn nhất, bây giờ nửa đường giết ra một Điền Dự, bọn họ há có thể cam tâm. 500 quân không đến đấu với 2.500 La Gia quân, đều là tinh nhuệ, kết quả có thể tưởng tượng được. Tào Tháo cuối cùng không thể lao ra, liền bị Điền Dự và những người khác bắt được. Cho ta một cái thống khoái a, ta không muốn chịu nhục. Tào Tháo lúc này ngược lại không có vẻ bối rối trước đây, một mặt thản nhiên nói với Điền Dự. Điền Dự nói, đáng tiếc a, ta không thể thỏa mãn thỉnh cầu của Ngụy Vương. Chúa công của ta sớm đã có hạ lệnh, nếu như bắt sống Ngụy Vương, nhất thiết phải giữ lại tính mạng của ngài. Cho nên, đắc tội. Nói rồi, Điền Dự sai người trói Tào Tháo lại, tiếp lấy, dẫn binh rút lui về phía đại doanh Quan Độ. Mà bọn hộ vệ của Điển Vi thì quay về đường cũ, tập hợp với Điển Vi ở khu vực Ô Sào. Cái gì? Tào Tháo bị tiểu tử Điền Dự nhặt được lợi lộc, bắt được. Khi Điển Vi biết được tin tức này từ miệng thân vệ, hắn bị chọc giận quá mà cười lên. Một mặt im lặng điểm chỉ đám thân vệ mắng to, các ngươi mấy cái tên không chịu thua kém này, ngày bình thường để các ngươi nhiều cố gắng, bây giờ tốt, con vịt đã đun sôi đều có thể bay, ta thực sự không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Đám thân vệ cũng là vẻ mặt xấu hổ. Việc này bọn họ còn thực sự không cách nào phản bác. Không phải bọn họ quá vô năng, mà là Tào Tháo rất giỏi chạy thoát. Mặt khác, tiểu tử Điền Dự này quá xảo quyệt. Tại Tào Doanh bên này, từ khi lửa cháy bốc lên từ hướng Ô Sào, Trình Dục liền phái Nhạc Tiến xuất lĩnh hơn vạn tướng sĩ tiến đến tiếp ứng, lại thật lâu không nhận được tin tức. Chờ Nhạc Tiến dẫn binh trở về, báo cáo, tiên sinh, Mạc tướng cũng không phát hiện dấu vết của chúa công, vẻn vẹn chỉ ở bến đò Tam Xoa bên kia phát hiện một chút dấu vết chiến đấu. Sau đó Mạc tướng tiếp tục thâm nhập sâu, trạm canh gác lại phát hiện đại cổ La Gia quân dấu vết, Mạc tướng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ có thể trước tiên trở về phục mệnh. Trình Dục và những người khác nghe xong, cũng tâm thần chấn động, cảm giác có chút choáng váng, cái gì? Nhạc Tiến tướng quân ngươi xác định chưa? Chúa công thật sự. Làm sao có thể? Không có khả năng. Đây hết thảy chẳng lẽ cũng là cái cạm bẫy? Là Hứa Du. Nhất định là Hứa Du giở trò quỷ. Có người phản ứng lại, những người khác nhận được nhắc nhở, cũng nhao nhao bừng tỉnh. Hạ Hầu Đôn bình tĩnh khuôn mặt đi ra ngoài, ta cái này liền đi đem tên chó chết này đem tới. Trình Dục cũng âm trầm nói, vậy thì nhờ cậy tướng quân. Rất nhanh, Hứa Du liền bị Hạ Hầu Đôn kéo tới. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Ngụy Vương đồng môn. Còn lập công lớn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Dọc đường đi, Hứa Du ngay từ đầu còn trách móc ồn ào, lời y chưa dứt, Hạ Hầu Đôn càng khí, trực tiếp đưa tay đùng đùng. Tát mấy cái vào mặt y, trực tiếp đánh sưng mặt Hứa Du lên thật cao, liền răng cũng bị phiến rụng mất hai cái, Hứa Du mới ngậm miệng lại. Trở lại soái trướng bên này, Hạ Hầu Đôn trực tiếp ném Hứa Du trong tay ra, một mặt âm trầm nhìn y quát hỏi, nói đi. Ngươi cùng La Gia quân kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Ngụy Vương bây giờ thế nào? Nói ra, có thể cho ngươi giữ lại toàn thây. Hứa Du nghe xong, một đầu hồ đồ, a, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngụy Vương thế nào? Chẳng lẽ dạ tập ô sào không thành công? Đây không có khả năng a, ta nói rõ ràng đều là thật a, bất quá, nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, Trình Dục và những người khác sắc mặt khó coi, Hứa Du cũng ý thức được không ổn, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trong lòng run sợ nói, ta nói thật sự đều là thật. Các ngươi tin ta Hứa Du thề với trời. Ta không có lừa các ngươi a, loại chuyện này căn bản chịu không nổi kiểm chứng. Người nhà ta thật sự đều bị La Hiên bắt lại, bây giờ chỉ sợ đã tính mạng cũng khó giữ được. Ta là cùng đường mạc lộ mới đến đi nhờ cậy Ngụy Vương. Ta không nghĩ tới nói một hồi, đầu óc không ngu ngốc của Hứa Du đã ý thức được, chuyện lần này chỉ sợ là một cái cạm bẫy nhằm vào Ngụy Vương. Mà y chẳng qua là một quân cờ trong tay La Hiên và Quách gia. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Hạ Vương La Hiên sớm tại mấy năm trước đã bắt đầu tính toán ta sao? Hứa Du nghĩ tới một sự thật kinh khủng, mắt mở thật to, vẻ mặt không dám tin. Trình Dục thấy thế, nhanh nhíu mày quát hỏi, ngươi nghĩ ra cái gì? Hứa Du toàn thân rung lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý của Hạ Hầu Đôn và những người khác, y đem suy đoán của mình đều nói một lần. Cuối cùng tổng kết, ta biết cái này nghe rất hoang đường, thế nhưng Hạ Vương La Hiên thật sự chính là như vậy tà môn. Trước đó ta còn muốn không thông vì cái gì từ dưới trướng Viên Thiệu ném đến dưới trướng hắn người trong, vì cái gì cũng chỉ có ta không được trọng dụng. Hiện tại xem ra, hắn sợ là sớm đã có tính toán. Trước kia đều biết ta cùng Ngụy Vương quan hệ, kể từ lúc đó bắt đầu ngay tại không biết lúc nào nhằm vào Ngụy Vương âm mưu. Các ngươi phải tin tưởng ta. Nghĩ tới những điều này, hận ý của Hứa Du đối với La Hiên càng sâu. Hạ Hầu Đôn và những người khác nghe xong, đều có chút trố mắt nhìn nhau nhìn về phía Trình Dục, hỏi, tiên sinh, cái này thật sự có thể sao? Hạ Vương lại có thể có năng lực thần toán bậc này. Loại chuyện này theo bọn họ nghĩ quá mức hoang đường. Bọn họ càng có khuynh hướng Hứa Du là đang nói dối. Nhưng nhìn thấy lại không giống. Trình Dục trầm tư một hồi lâu, mới dài thua một hơi, hô mặc dù nghe cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ sợ, Hứa Du nói là sự thật. Hạ Vương La Hiên, cỡ nào lợi hại a? Hắn sợ là không chỉ có đã sớm tiên đoán được hôm nay chúng ta hai phe giằng co một màn, còn lợi dụng quan hệ của Hứa Du và Ngụy Vương, cùng với bản tính tham lam của Hứa Du, thật sớm đặt bẫy, bố trí xong cục, chỉ đợi Ngụy Vương nhảy vào. Hiện nay, Ngụy Vương chỉ sợ thật sự đã rơi xuống trong tay La Hiên. Nghĩ đến đây, Trình Dục cũng cảm giác đau đầu vô cùng. Hạ Hầu Đôn tim đập nhanh mà hỏi, cái gì? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một cái xử lý không tốt, bọn họ chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Trình Dục nhíu mày nói, bây giờ chỉ có mau sớm để đại công tử kế thừa Ngụy Vương vị, ổn định hậu phương. Đồng thời, chúng ta bên này cũng còn cần chư vị tướng quân cùng cố gắng, để duy trì đại quân ổn định. Không thể để đại quân bất ngờ làm phản. Càng không thể để đại quân sĩ khí liền như vậy rơi xuống. Bằng không, chúng ta thất bại. Mặt khác, ta đoán rằng, rất nhanh, La Gia quân liền sẽ đối với chúng ta phát động một vòng mới tiến công, còn xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Trình Dục một trận phân tích, đem cục diện hiện tại đều phân tích rõ ràng cho chư vị tại chỗ, để mọi người trong lòng cũng thoáng có chút sức mạnh. Lúc này, dưới sự điều hành của Trình Dục và Hạ Hầu Đôn đám người, bắt đầu hành động. Trình Dục bên này cũng trước tiên bắt đầu gửi thư cho Tiếu quận Tào Phi, Tuân Úc và những người khác, để bọn họ mau sớm hoàn thành việc kế vị Ngụy Vương, ổn định hậu phương. Đến nỗi Hứa Du, tạm thời đã không có người có rảnh đi quản y lại bị hai tên tướng sĩ Tào quân đè trở về tạm thời giam trong doanh địa. Cứ việc, chuyện hố Tào Tháo này y chính xác không biết chuyện, nhưng những điều này cũng đã không quan trọng. Nếu không phải y, Ngụy Vương cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, không trực tiếp chém y, đã coi như là phá lệ khai ân. Trình Dục và những người khác dự định cuối cùng đem y giao cho Ngụy Vương mới Tào Phi, hay là chờ khi khai chiến với La Gia quân, sẽ chém y trước trận. Tại quan độ La Gia quân doanh trại bên này, Điền Dự mang binh trở về, áp giải tù binh Tào Tháo tới, báo cáo với hai người, quân sư, tướng quân. Mạc tướng may mắn không làm nhục mệnh, thành công bắt được Ngụy Vương Tào Tháo. Quách gia nhìn Tào Tháo một chút, sau đó mới vui vẻ hỏi Điền Dự cụ thể quá trình, ha ha. Tốt. Quốc nhường ngươi lần này lập công lớn. Nói một chút đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điền Dự lúc này đem việc mình nhặt nhạnh chỗ tốt đều nói một lần, cuối cùng nói, nghe đám thân vệ của Điển Vi tướng quân nói, Hứa Chữ cùng với hai vạn binh mã Ngụy Vương mang đến cơ bản đều bị chặn lại, bây giờ, chỉ sợ đã bị bọn họ bắt lại. Mạc tướng bên này lo lắng Tào quân viện binh xuất hiện, trước hết một bước mang theo Ngụy Vương vừa trở về. Điều này theo y thấy mới là quan trọng nhất. Quách gia nhìn có chút hả hê cười nói, tốt. Ngươi làm rất đúng. Bất quá ta đoán chừng tên Điển Vi kia lần này sợ là buồn bực hơn. Ha ha ha. Từ lời nói của Điền Dự thoáng phân tích, Quách Gia liền có thể phỏng đoán sự việc đã xảy ra, rõ ràng, Điển Vi lần này tính sai. Đánh mất công lao lớn nhất. Bất quá, chỉ bằng vào việc giữ lại 2 vạn Tào quân cùng với đại tướng Hứa Chữ của Tào quân, cũng là một công lớn, Điển Vi lần này ngược lại cũng không tính là đi không được gì. Lúc này, Tào Tháo vẫn thờ ơ lạnh nhạt mới nhìn Quách Gia mở miệng hỏi, ngươi chính là Quách Gia Quách Phụng Hiếu. Quách Gia cũng cúi đầu nhìn về phía Tào Tháo, hướng về phía y hơi thi lễ nói, không tệ. Dĩnh xuyên Quách Gia Quách Phụng Hiếu gặp qua Ngụy Vương. Tào Tháo tự giỡn nở nụ cười, ha ha. Cái gì Ngụy Vương, bây giờ ta chỉ là một kẻ giai hạ chi tù thôi. Có thể nói cho ta biết Hạ Vương ở nơi nào sao? Hắn còn chuẩn bị xử trí ta thế nào? Quách Gia nhẹ nhàng cười nói, trở về Ngụy Vương mà nói. Chúa công của ta trước mắt còn tại Nghiệp Thành hẹn gặp Lữ Bố, chờ chúng ta bên này đem tin tức truyền trở về, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến nỗi đối với Ngụy Vương xử trí đi. Chúa công của ta chưa hề nói, còn xin Ngụy Vương tạm thời an tâm ở tại trong doanh trại a, người tới, đem Ngụy Vương tiếp tục chờ đợi xem kỹ phòng thủ, chiêu đãi tốt a, đừng quá mức khắc nghiệt. Lúc này, vài tên tướng sĩ La Gia quân liền đem Tào Tháo mang đi. Quách Gia bên này cũng bằng tốc độ nhanh nhất đem tình huống bên này viết một phong thư, phát hướng về Nghiệp Thành. Tiếp đó, hơi suy nghĩ một chút, lại cho Từ Châu Trương Liêu, Hoàng Trung, Nam Dương Triệu Vân, Giả Hủ đều gửi một phong thư, nói rõ một chút tình huống bên này, để bọn họ đối với cuộc chiến bên này có một cái nhận thức rõ ràng. Đến nỗi hành động sau này, còn cần La Hiên tự mình hỏi đến sau đó, mới có thể xác định. Quách Gia đã đem một chút ý nghĩ của mình ghi vào trong phong thư gửi cho La Hiên. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, mấy con bồ câu đưa tin bay lên trời, hướng mấy cái phương hướng bay đi. Ngày thứ hai, chiến trường Quan Độ bên này Quách Gia ra dự liệu của Trình Dục và những người khác, cũng không tiến công, mà là lựa chọn đem thông cáo viết có Tào Tháo bị bắt, Chiêu Hàng dùng vũ tiễn không ngừng bắn vào trong doanh trại Tào quân. Để dao động sĩ khí Tào quân. Quan Độ cách Nghiệp Thành khoảng cách cũng không phải quá xa, không đợi đến ngày thứ hai, La Hiên cũng đã nhận được tin tức từ Quách Gia. Sau khi xem xong, La Hiên nắm đấm, trọng trọng vung hai cái, lớn tiếng gọi tốt, hảo. Tốt. Một bên Thái Diễm bị đánh thức, có chút mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, hỏi, phu quân. Thế nào? La Hiên đứng dậy, khẽ vuốt gương mặt Thái Diễm, ôn nhu nói, ách. Xin lỗi, đem nàng đánh thức. Là tiền tuyến Quách Gia truyền đến tình báo khẩn cấp. Tào Tháo trúng kế, đã bị bắt sống. Ta bây giờ liền lập tức xuất phát, mau chóng chạy tới chiến trường Quan Độ. Diễm Nhi nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trong nhà liền giao cho nàng. Thái Diễm gật đầu, ân. Phu quân ngươi yên tâm đi. Trong nhà ta sẽ quản lý tốt. La Hiên hội tâm nở nụ cười, tại trên trán Thái Diễm hôn một cái, mặc quần áo tử tế liền vội vàng rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, La Hiên liền mang theo Lữ Bố vội vã chạy tới chiến trường Quan Độ bên này, còn gặp được Tào Tháo. Bất quá, tạm thời không xử trí y, hắn đối với Tào Tháo có an bài khác. Ngược lại gọi đến Quách Gia, Từ Hoảng và những người khác, mở miệng hỏi, thế nào? Bây giờ tình huống đại doanh Tào quân Quan Độ bên kia thế nào? Ám vệ Tiếu quận bên kia có truyền đến tin tức gì không? Quách Gia lúc này chắp tay nói, bẩm chúa công. Nửa ngày nay, chúng ta đều đang dùng việc Tào Tháo bị bắt làm chiêu bài, dao động quân tâm Tào quân. Cứ việc Trình Dục và những người khác thủ đoạn không kém, nhưng sĩ khí Tào quân đã bị ảnh hưởng lớn. Mặt khác, căn cứ vào tin tức mới nhất từ ám bộ Tiếu quận bên kia truyền đến, Trình Dục trong đêm phái trạm canh gác trở về truyền tin, trước mắt, Tào Phi cũng đang khẩn cấp chuẩn bị sự việc kế vị Ngụy Vương. Mà ám vệ cảm thấy đây là một cái cơ hội, đang kích động Tào Thực, Tào Chương và những người khác dưới quyền thế lực tranh chấp, đồng thời, tại Tiếu quận trải lời đồn, để có thể để mấy người con trai của Tào Tháo tranh đoạt vị trí Ngụy Vương. Quản nhiều chảy xuống ròng ròng mới là ý nghĩ của bọn họ. Vì chiến thắng Tào Tháo, đủ loại biện pháp đều được sử dụng. La Hiên hài lòng gật đầu, ân. Các phương phản ứng tốc độ cũng không tệ. Bất quá, Tiếu quận bên kia có Tuân Úc tại, muốn để bọn họ chân chính loạn lên sợ là có chút khó khăn. Bất quá cũng đừng lo lắng, ta đã đi tin Trương Liêu, Hoàng Trung Bộ, cùng với Từ Vinh và những người khác bên kia, rất nhanh, bọn họ hai bên liền sẽ đánh vào cảnh nội Duyện Châu và Dự Châu. Đồng thời, Hải quân Cam Ninh cũng sẽ không nhàn rỗi sẽ trước tiên tiêu diệt Thủy Sư mới xây Giang Đông, sau đó, dọc theo Trường Giang Tây tiến Kinh Châu. Phối hợp Triệu Vân tiêu diệt thủy quân Kinh Châu, tiến tới nhất cử dẹp yên Kinh Châu và Giang Đông. Chư vị, quyết chiến ở trước mắt. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị kế hoạch nhất thống thiên hạ cũng đem làm ra điều chỉnh. Tiếp theo, bên này chỉ huy như cũ giao cho Công Minh ngươi cùng Quách Gia, liền để ta xem một chút, các ngươi như thế nào đánh một trận thắng trận xinh đẹp a, đương nhiên, ta còn mang đến Lữ Bố. Đều làm quen một chút a, tiếp theo hắn cũng sẽ gia nhập vào các ngươi, giúp các ngươi cùng một chỗ công phá đại doanh Tào quân. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản, La Hiên lúc dự định từng bước một xâm chiếm địa bàn Tào Tháo, ổn định từng bước một đem chiếm xong địa bàn tiến hành cải cách. Nhưng bây giờ cục diện với hắn mà nói quá mức có lợi, tăng thêm qua mấy năm, mấy châu dưới trướng Hạ Quốc phát triển cũng vượt xa khỏi dự tính, lương thảo, quân giới, thậm chí nhân tài trung cấp và thấp cấp cũng đều số lớn hiện lên, liền xem như nhân tài cao cấp, lần này thông qua khoa cử cũng thu hoạch một nhóm lớn, đủ để cho hắn nhanh chóng mở rộng. Mặt khác, tình huống thu phục Từ Châu bên kia cho La Hiên rất lớn lòng tin. Trong quá trình thu phục Từ Châu, Bách Tính các quận huyện nơi đó đối với La Gia Quân đều biểu hiện ra cực lớn sự thân cận và thái độ hoan nghênh, để La Gia Quân dễ như trở bàn tay liền chiếm được các quận huyện Từ Châu, đối với các quận huyện cải cách càng là thuận lợi vô cùng. Cho dù là những sĩ tộc hào cường bản địa làm ác có ý đồ khởi xướng phản kháng, nhưng cũng đều nhanh chóng chôn vùi trong dòng lũ dân chúng. Giảm bớt thật nhiều vật tư, nhân tài tiêu hao. Điều này khiến La Hiên hiểu được, không phải hắn cai trị các châu quận, Bách Tính địa phương cũng không phải đồ đần, trong mấy năm qua, đã lục tục hiểu được Hạ Quốc cai trị không thiếu chính sách, hiểu được cuộc sống của dân chúng dưới trướng Hạ Quốc biến hóa, hiểu được, rốt cuộc người nào mới thực sự là chư hầu tốt đối với Bách Tính. Bọn họ còn có lý do gì không ủng hộ La Hiên? Lúc này, các nơi ám vệ đã bắt đầu hành động, nhất là dưới trướng Tào Tháo, Lưu Biểu, cùng Tôn Sách, nhóm ám vệ đã bắt đầu trong bóng tối ra sức tuyên truyền đủ loại chính sách của Hạ Quốc, bắt đầu phát động sức mạnh dân chúng. Từ Hoảng, Quách Gia, Điển Vi, Lữ Bố và những người khác hướng về La Hiên thi lễ, lĩnh mệnh nói, nhất định không phụ chúa công hy vọng. Trong doanh trướng giam giữ Tào Tháo, lúc này La Hiên đang cùng Tào Tháo uống trà đánh cờ. Tào Tháo cầm cờ đen tại hạ một nước cờ, thản nhiên nói, ngươi bây giờ lại còn có cái nhàn tâm cùng công phu bồi ta cái kẻ giai hạ chi tù uống trà đánh cờ, xem ra, ngươi đối với chiến sự sau này đã tính toán trước, đối với văn võ dưới quyền cũng tràn đầy lòng tin a. La Hiên cũng tại tiếp theo nước cờ, cười nhẹ trả lời, dưới trướng của ta nhân tài đông đúc, văn có Điền Phong, hí kịch Trung, Quách Gia, Quân Du. Chờ đỉnh cấp chủ mưu, võ có Từ Hoảng, Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu. Thậm chí Lữ Bố chờ vô song mãnh tướng cùng thống binh soái tài. Với thế cục bây giờ, tự nhiên là 10 phần chắc chín. Ngược lại là mạnh đức ngươi. So với ta tưởng tượng muốn rộng rãi nhiều lắm a, cũng so Viên Thiệu mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là trước kia ngươi cùng Viên Thiệu thân phận trao đổi một chút, không chừng ta bây giờ còn thật sự không nhất định là đối thủ của ngươi đâu. So sánh với Viên Thiệu, Tào Tháo không thể nghi ngờ khó chơi nhiều. Bất quá, bây giờ đại cục đã định, trừ phi Từ Hoảng và những người khác đầu óc rút, La Hiên mới có thể thua. Tào Tháo nghe xong, cũng không nhịn được hồi tưởng lại, Viên Thiệu sao? Nhớ năm đó, ta cùng với Viên Bản Sơ quen biết lúc, hắn cũng là hăng hái, khí độ bất phàm hạng người. Chỉ là, càng là về sau, hắn biểu hiện ngược lại càng là không chịu nổi. Cuối cùng, hắn sẽ đi đến một bước kia, dễ dàng thua dưới tay ngươi cũng là có thể đoán được. Viên Thị làm việc quá mức không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, bại vong cũng hợp tình hợp lý. Cái khác lại mặc kệ, Tào Mỗ đối với chính sách đối với Hồ và thủ đoạn của Hạ Vương vẫn luôn bội phục đến cực điểm. Lúc đó ta liền hận không thể cùng ngươi chinh chiến tái ngoại, tiêu diệt Hồ Mang rợ a, nói ra ngươi có thể không tin. Tại thiên hạ đại loạn, Đổng Trác xoán nghịch phía trước, cả đời nguyện vọng của ta chính là trở thành đại hán chinh Tây tướng quân, thay đại hán chinh chiến Tây vực, trở thành cái tiếp theo Ban Định Viễn. Như thế, ta cũng đủ để thỏa mãn. Chỉ là, không nghĩ tới, tạo hóa treo ngươi a, đi tới bây giờ một bước này. Hối hận không? Thế thì không đến mức. Tào Tháo không phải loại người ai thắng hối hận này. Vẻn vẹn chỉ là cảm khái thế sự vô thường thôi. Đến nỗi cùng Hạ Vương ngươi so. Ha ha, dù cho thân phận ta cùng Viên Thiệu trao đổi, sợ là cũng không sánh bằng ngươi. Ngươi quá trình quật khởi kinh nghiệm có thể xưng truyền kỳ, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin a. Tào Tháo cười khổ lắc đầu. Y cũng không phải đang thổi phồng La Hiên, mà là tâm lý thực sự vẫn luôn nghĩ như vậy. Trên thế giới làm sao lại liền có gia hỏa khủng bố như vậy? Đây là ý nghĩ của Y từ trước đến nay. Chân chính dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bất quá mười mấy năm, liền đã đi tới bây giờ một bước này. Tào Tháo Y so sánh với La Hiên, căn bản không cách nào so. Mấu chốt, căn cứ vào sự hiểu rõ của Tào Tháo đối với La Hiên, tên này còn không vẻn vẹn chỉ là thế lực đạt thành tựu cao, hắn tại võ đạo, thương đạo, y đạo. Các phương diện thành tựu cũng có chút bất phàm. Đây là một cái yêu nghiệt chân chính, một toàn tài. La Hiên cười nhẹ lại xuống một nước cờ, nói tiếp, đã rất tốt. Ít nhất so Viên Thiệu và những người khác mạnh hơn nhiều. Đến nỗi ngươi nói, từng mơ ước là làm đại hán chinh Tây tướng quân, quét ngang Tây vực. Lời này ta còn thực sự tin tưởng. Cùng căn cứ ám vệ năm đó tình báo, ngươi đúng là trong quá trình cứu vãn Hán thất, đã nỗ lực quá nhiều, bao quát khuyên can Hà Tiến tìm Đổng Trác, Đinh Nguyên chờ biên quân Cần Vương chờ sự việc. Ta tin tưởng ngươi lúc đó quả thật có tâm cứu Hán. Thời điểm đó Tào lão bản thực sự chính là cái trung thần. Tào Tháo nghe xong ngược lại là thật ngoài ý liệu, y không nghĩ tới La Hiên thế mà hiểu rõ y như vậy, hơn nữa, còn thực sự nguyện ý tin tưởng lời y nói. Đây coi như là tri kỷ sao? Bất quá, ám vệ khi đó liền có thế lực như vậy. Thật là khủng bố a, Tào Tháo ở trong lòng cảm thán, quả nhiên, kẻ địch thường thường mới là người hiểu rõ ngươi nhất a. Bất quá bỗng nhiên Tào Tháo nhớ tới cái gì, ngược lại nói, các hạ tất nhiên lúc đó liền có thể nhìn thông suốt như vậy, vậy chắc hẳn, với thế lực của ngươi tại Tịnh Châu, muốn ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Hán thất cùng thế cục đổ nát, cũng không phải không thể nào a, vì cái gì không làm như vậy đâu. Nói đến, trước kia ngươi có thể trở thành Trưng Bắc tướng quân, cũng coi như là được bệ hạ coi trọng không phải sao? Vẫn là nói, ngay lúc đó La Hiên liền đã lòng sinh phản ý, nghĩ tới đây, trong lòng Tào Tháo dâng lên một cổ cảm xúc không hiểu. La Hiên tự hồ nhìn ra ý nghĩ của y, khẽ cười nói, ngươi đoán một chút không tệ, ta đánh ngay từ đầu liền cùng Linh Đế cùng với Hán thất không phải người một đường. Tào Tháo không thể lưu lý giải, vì cái gì? Nếu như trước kia La Hiên nguyện ý ra tay, cái gì Đổng Trác, Đinh Nguyên, sợ là đều chỉ có bị quét ngang phần a. La Hiên lại rơi một nước cờ, nhàn nhạt nhiên trả lời, xoạch. Bởi vì, trong mắt của ta, ngay lúc đó Hán thất cũng đã là bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu nổi. Chỉ có trải qua một hồi đại chiến khuynh thế tẩy lễ, sau một phen cải cách triệt để, mới có thể nghênh đón tân sinh, bách tính mới có thể thu được quyền lợi sinh tồn. Tào Tháo nghe xong, thần sắc cứng lại, chính là những cải cách ngươi hiện mắt đang tiến hành tại cảnh nội Hà Quốc. Liên quan tới cải cách điểm này, Tào Tháo đều không thể không bội phục quyết đoán và năng lực của La Hiên. Hiện nay, bách tính cảnh nội Hà Quốc chính xác trải qua rất hạnh phúc, đồng thời, cải cách cũng rất thành công. Trong mắt Tào Tháo, đây đã là siêu việt cải cách lớn biến pháp của thương quân trong lịch sử. La Hiên gật đầu, không tệ. Trải qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi cũng thấy rõ một chút bản chất thiên địa nổi loạn. Đó chính là sĩ tộc hào cường không ngừng sáp nhập, thông tính thổ địa, cướp lấy tài phú và quyền hạn thiên hạ, để bách tính không mảnh đất cắm dùi, loạn hoàng cân trong mắt của ta chính là tất nhiên. Trương Giác ngay từ đầu lý niệm cũng không sai. Chỉ là hắn đánh giá thấp lòng người dễ biến, khởi nghĩa cũng quá gấp gáp một chút, tăng thêm không có chân chính minh xác kế hoạch và cương lĩnh, thất bại cũng không có gì bất ngờ. Nhưng liền xem như không có Trương Giác, vẫn sẽ có Lục Giác, Vương Giác xuất hiện. Thổ địa sáp nhập, thông tính, vô số dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, phản kháng là nhất định. Hết thảy đều vì sinh tồn. Bây giờ một màn này, bất quá là hơn trăm năm phía trước, kinh nghiệm Tây Hán tái diễn. Nếu như không giải quyết căn bản vấn đề, cái kia tương lai, thiên hạ loạn lạc, triều đại thường xuyên thay đổi sự việc chỉ có thể từng lần một tái diễn. Tào Tháo nghe xong có chút không rõ, Tây Hán. Đây là một cái đồ vật gì? Hán thất lúc nào phân ra cái Tây Hán? La Hiên qua loa lấy lệ giải thích một câu, a, chính là vương triều Đại Hán trước đây của Hán Quang Vũ đế Lưu Tú. Trong mắt của ta, khi đó, Hán thất liền đã xem như trải qua một lần thay đổi triều đại. Tào Tháo, ách. Y có chút bất lực chửi bậy. Bất quá, trải qua La Hiên nhắc nhở, y còn thực sự phát hiện, trước kia cuối cùng Tây Hán, sở dĩ sẽ xuất hiện loạn lạc, cũng không phải chính là cùng hiện tại xuất hiện không sai biệt lắm tình huống a, giống nhau là sĩ tộc hào cường số lớn sáp nhập, thông tính thổ địa, để bách tính sinh hoạt không nổi nữa. Tăng thêm phương sĩ tộc tại tài phú và quyền hạn bành trướng sau đó, không cam lòng hiện trạng, muốn thay đổi triều đại, còn ra cái Vương Mãn. Nhưng Tào Tháo tin tưởng, lúc đó muốn làm Vương Mãn, tuyệt đối không chỉ Vương Mãn một người. Tào Tháo vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng là, Hán Quang Vũ đế bình định lập lại trật tự sau đó, Hán thất không phải thành công nối lại đại thống, để thiên hạ lần nữa nghênh đón hòa bình sao? Vì cái gì ngươi? Không đợi Tào Tháo nói xong, La Hiên liền cười nhẹ tiếp lời đầu, vì cái gì ta không tuyển chọn giúp đỡ Hán thất một cái, để Hán thất thành công thu được lần thứ hai dục hỏa trùng sinh đúng không? Tào Tháo cảm giác mình lúc này đã mơ hồ mò tới chân tướng sự việc, nhưng còn kém một chút như vậy, không tệ. Không phải y không đủ thông minh, mà là bởi vì hạn chế của thời đại, hạn chế nhãn giới của y, La Hiên lúc này trả lời, bởi vì đây bất quá là tiếp tục một màn kia của Hán Quang Vũ đế năm đó a, cái này sẽ chỉ để thiên hạ lâm vào vòng lặp vô hạn. Về sau, sợ là mỗi hơn 100 năm, thiên hạ liền trải qua một lần loạn lạc. Chỉ có chết thật nhiều bách tính thậm chí sĩ tộc hào cường, trống không ra thật nhiều thổ địa sau đó, mới có thể nghênh đón một đợt mới hòa bình. Đây không phải ta muốn. Ta muốn bài trừ cái vòng lặp vô hạn này. Cho nên, năm đó ta không có ủng hộ Linh Đế, sau đó, ta cũng không có nối lại rất nhiều quy chế doanh nghiệp của Hán thất, mà là lựa chọn cải cách toàn diện. Trên thực tế ta là đúng. Ngươi nhìn. Bây giờ bách tính dưới trướng của ta càng ngày càng giàu đủ, lại trị, dân sinh, văn hóa, quân sự chờ, các phương diện đều đang không ngừng mở rộng, sức sống chưa từng có, tiềm lực vô hạn. Đây mới là thế giới lý tưởng trong mắt của ta. Có lẽ nó còn chưa đủ hoàn mỹ và hoàn thiện, nhưng ta tin tưởng về sau càng ngày sẽ càng tốt. Chính xác. Tào Tháo gật đầu. Liên quan tới điểm này, y không thể không thừa nhận và bội phục. Đồng thời, trải qua lời nói này của La Hiên nhắc nhở, y cũng bừng tỉnh ngộ ra, nguyên lai, ý nghĩ của La Hiên là như vậy. Chính xác không phải bình thường. Đương nhiên, kinh khủng hơn là, La Hiên thế mà sớm tại mười mấy năm trước, liền đã kế hoạch tốt đây hết thảy, hơn nữa đều đâu vào đấy đang từng bước thi hành thực tế. Điều này liền rất khủng bố. Tào Tháo cười khổ cảm thán nói, ta bị bại không ngoan a, vẻn vẹn là ánh mắt liền xa xa không sánh được người ta, ngươi dựa vào cái gì thắng? Kỳ thực, hai năm trước khi ta ý thức được sự lợi hại của những chính sách kia của ngươi, cũng không phải không có nghĩ tới thử nghiệm học để mà dùng, nhưng ta cuối cùng lại phát hiện, ta căn bản là không cách nào học. Bởi vì, ta ngay từ đầu dựa vào căn cơ chính là sức mạnh sĩ tộc, ngay từ đầu liền đi lầm đường, căn bản là không cách nào quay đầu. Cuối cùng chỉ có thể từng bước một tiếp tục đi tới. Ta cũng không phải không có nghĩ tới, nếu như ta cuối cùng có thể chiến thắng ngươi thậm chí chư hầu khác, ta cũng sẽ thử nghiệm từng bước một loại bỏ lực ảnh hưởng của những sĩ tộc kia, tiến hành cải cách. Chỉ là, bây giờ đây hết thảy cũng đã bất quá là nghĩ viễn vông. Tào Tháo cười khổ lắc đầu. Thậm chí, y đều tin tưởng, nếu như y thật có thể chiến thắng La Hiên, tương lai sợ là muốn cải cách cũng lực bất tòng tâm. Y không phải La Hiên, niên kỷ có thể so sánh La Hiên lớn hơn, không có nhiều thời gian như vậy để hoàn thành cải cách. Điều này đã chú định lại là một cái quá trình khá dài. La Hiên mỉm cười, ha ha. Cho nên, ngay từ đầu, ta liền đã đứng ở thế bất bại. Cơ sở của ta là quảng đại bách tính, ngươi, thậm chí đánh nhân nghĩa cờ hiệu Lưu Bị, cuối cùng, căn cơ và ánh mắt đều hướng về sĩ tộc hào cường. Chúng ta không giống nhau. Vậy đại khái chính là đến từ người xuyên Việt hậu thế tầm mắt ưu thế A, đứng trên bờ vai mấy ngàn năm lịch sử của cự nhân, La Hiên thấy đủ xa. Tào Tháo rất là nghi hoặc, cho nên, Hạ Vương chuẩn bị xử trí ta thế nào đây? Tại sao ta cảm giác ngươi không có ý định trực tiếp giết chết ta? Từ hai ngày nay tiếp xúc, Tào Tháo đã phát hiện một vài vấn đề. La Hiên gật đầu cười, không tệ. Ta chính xác không định giết ngươi. Tào Tháo không hiểu, vì cái gì? La Hiên nói, bởi vì, một cái Tào Tháo còn sống, so với một cái Tào Tháo đã chết càng hữu dụng. Nói rồi, La Hiên vỗ tay một cái, rất nhanh, một cái ám vệ nâng cuộn địa đồ đi đến, dưới chỉ thị của La Hiên ở một bên trên mặt bàn mở ra. La Hiên lựa chọn Tào Tháo đi đến trước bàn, dùng ngón tay điểm một chút bản đồ này, xem một chút đi. Đây là bản đồ thế giới ta tự tay vẽ. Tào Tháo nghe xong rất là kinh ngạc, liếc mắt một cái, lại phát hiện, bản đồ này cùng y tưởng tượng có rất lớn sự khác biệt, bản đồ thế giới. Bản đồ này bao hàm không chỉ là Đại Hán 13 châu. Ở đây lại là Đại Hán 13 châu. Thế mà vẻn vẹn chỉ chiếm ngần ấy chỗ. Ở đây chẳng lẽ là Tây Vực? Ở đây viết Khổng Tước Vương Triều là địa phương nào? Dôm là địa phương nào? Bản đồ này không đúng. Vì cái gì như thế lớn? Hơn nữa còn có nhiều như vậy địa phương xa lạ. Bản đồ thế giới. Chẳng lẽ đây mới thực sự là bản đồ thế giới? Tào Tháo mang theo một đầu óc nghi hoặc, dương mắt nhìn về phía La Hiên. La Hiên cười gật đầu, không tệ. Đây mới thật là bản đồ thế giới. Đại Hán 13 châu, bất quá là một góc nhỏ của thế giới thôi. Tào Tháo nghe xong, hít một hơi lãnh khí, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bản đồ này, thật lâu không muốn rời đi ánh mắt, thế giới chân chính địa đồ. Không nghĩ tới, thế giới chân chính thế mà như thế lớn. Tây Vực cũng bất quá là một góc nhỏ. Rất muốn đi toàn thế giới đi một chút, nhìn một chút a, cho nên, các hạ cho ta xem bản đồ này là có ý gì. Tào Tháo con mắt sáng lên nhìn xem La Hiên, chẳng lẽ. La Hiên hội ý gật đầu, không tệ. Trước mắt, Đại Hán 13 châu vẫn ở giai đoạn phân liệt, liền xem như ta muốn nhất thống thiên hạ, đồng thời hoàn thành bước đầu cải cách, trước sau sợ là cũng còn muốn 5 đến 10 năm. Đây là một đoạn thời gian rất dài. Tiền đề vẫn là hết thảy thuận lợi tình huống phía dưới. Chờ ta toàn diện đánh bại thế lực của ngươi sau đó, ta muốn phái ngươi đi Tây Vực, chiến lược Tây Vực chư quốc, xem như người Hán của ta một lần nữa bước vào Tây Vực, chính thức chiến lược thế giới tiên phong. Không biết ý của ngươi như nào? Giết chết Tào Tháo, La Hiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Tào Tháo không phải Viên Thiệu cái tên chí lớn nhưng tài mọn kia, y thông minh tài trí và năng lực cũng là đỉnh cấp. Mấu chốt, gia hỏa này cũng là người có lý tưởng hoài bão. La Hiên kiếp trước nhìn lịch sử Tam Quốc thời điểm, càng thưởng thức Tào Tháo. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới ý nghĩ của La Hiên lại là như vậy, cái này. Lớn biết bao gan, lại là quyết đoán bậc nào. La Hiên cũng biết Tào Tháo hẳn là rất khó khăn, lúc này bổ sung, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, có thể đợi ta cùng với chiến sự của Tào gia kết quả xác định được, lại đến hồi phục ta. Tào Tháo nghe xong, hít sâu một hơi, tiếp đó thở ra, tiếp lấy, Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem La Hiên, như đinh chém sắt cam kết, hút. Hô. Không cần đợi đến khi đó. Ta bây giờ liền có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là, hy vọng tiếp sau đó trong chiến đấu, ngươi có thể tận lực bảo tồn tính mạng của những văn thần võ tướng dưới quyền ta. Sau đó, cũng có thể tận lực lưu lại tính mạng Tào Thị nhất tộc của ta. Đến lúc đó, ta nguyện ý mang theo Tào Thị nhất tộc của ta cùng với những văn võ kia cùng một chỗ viễn chinh Tây Vực, vì người Hán của ta khai cương thác thổ, vì người Hán của ta chinh chiến thiên hạ dò đường. Thế nào? Bây giờ, tâm tình thấp thỏm của Tào Tháo đồng thời, cũng dâng lên vô tận chờ đợi. Y đương nhiên không cam tâm với mình cả một đời cứ như vậy kết thúc. Nhưng La Hiên cũng không có khả năng lại cho phép y lưu lại Hán thổ, cái kia viễn chinh Tây Vực, vì người Hán khai cương thác thổ, vì dị tộc Tây Vực mang đến văn minh và giáo hóa Đại Hán chính là mục tiêu mới của y nhảy ra bàn cờ nội chiến Đại Hán. Tào Tháo cảm thấy cái này tự hồ càng thêm phù hợp lý tưởng của y hơn nữa. Y bây giờ liền quyết đoán, chính là vì cho người nhà của mình cùng với những thuộc hạ kia có nhiều cơ hội sống sót hơn. Tào Tháo thậm chí như thế mặc sức tưởng tượng, có lẽ tương lai ta cũng có cơ hội chân chính lưu danh sử sanh, trở thành người Hán anh hùng. La Hiên nghe được thỉnh cầu của Tào Tháo, chính xác lắc đầu nở nụ cười, ha ha. Tào Mạnh Đức không hổ là Tào Mạnh Đức. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tào Tháo liếm láp khuôn mặt hỏi lại, cái kia không biết. La Hiên cười khoát tay áo, nói tiếp, việc này ta đáp ứng. Chẳng bằng nói cái này chính là ý nghĩ ngay từ đầu của ta. Chinh chiến Tây Vực cũng nên cho ngươi lưu chút tiền vốn. Đến lúc đó, ta sẽ đem những văn võ tướng sĩ nguyện ý đi theo ngươi Tây Vực giao cho ngươi. Ngươi sẽ xem như một cái thống soái dưới quyền đại hạ của ta, chinh chiến Tây Vực. Nếu như, tương lai ngươi thật có thể cầm xuống toàn bộ Tây Vực, ta phong ngươi làm Tây Vực vương cũng chưa chắc không thể. Thế nào? La Hiên một mặt trịnh trọng nhìn xem Tào Tháo hỏi. Rất rõ ràng, hắn vẫn là hy vọng Tào Tháo có thể thần phục với mình. Dạng này, tương lai, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem Tây Vực do Tào Tháo đánh chiếm cũng đặt vào bản đồ đại hạ. Hảo! Một lời đã định. Tào Tháo cắn răng một cái, gật đầu đồng ý, y cũng không có quá nhiều lựa chọn không phải sao. Lại nói, so sánh với yên lặng tiếp nhận tử vong, thần phục với La Hiên, thu được một lần cơ hội tân sinh, thu được một lần phấn đấu cùng với cơ hội lưu danh sử sanh, Tào Tháo cảm thấy không lỗ. La Hiên lập tức thoải mái cười to đưa tay vỗ vỗ bả vai Tào Tháo, một mặt hài lòng nói, ha ha. Tào Mạnh Đức không hổ là Tào Mạnh Đức. Bây giờ ta hoàn toàn tin tưởng mộng tưởng chinh Tây tướng quân của ngươi rồi. Đến khi ta bắt lấy thế lực của ngươi sau, liền bổ nhiệm ngươi vì đại hạ chinh Tây tướng quân của ta. Kiên nhẫn chờ đợi a, tin tưởng Quách gia, Từ Hoảng và những người khác sẽ không để cho ngươi ta đợi lâu. Ha ha. Tào Tháo nghe được cái này, có chút dở khóc dở cười, y đều không biết nên cao hứng hay là nên bi thương. Chỉ có điều, cảm giác vẫn không tệ a, ít nhất, mặc kệ thắng bại thế nào, người nhà mình, thậm chí những văn thần các võ tướng trung tâm với y, đa số đều không cần chết, không phải sao? Cái này đã xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Lại càng không cần phải nói, La Hiên còn cho y một cái cơ hội một lần nữa thực hiện mộng tưởng, lưu danh sử sanh. Xem như một cái quân chủ chiến bại bị bắt, đã không thể tại yêu cầu xa vời nhiều hơn. Đương nhiên, y cũng không trực tiếp đi trợ giúp La Hiên chiêu hàng Đại Ngụy bây giờ. Y đã biết Đại Ngụy đã nâng đỡ con trai y Tào Phi kế vị Ngụy Vương. Mặc dù biết phần thắng xa vời, nhưng một trận chiến này, nhất thiết phải đánh. Vô luận là đối với Đại Ngụy vẫn là đại hạ mà nói, cũng là như thế. Đại Ngụy cần phải mượn trận chiến bại sau đó để nhận rõ tương lai của mình, bày ngay ngắn thái độ của mình, đánh nát hùng tâm tráng trí của tất cả mọi người Đại Ngụy. Như thế, tương lai, bọn họ mới có thể an phận một lần nữa nghe mệnh lệnh Tào Tháo, vì đại hạ hiệu lực. Đại hạ cũng cần thông qua một cuộc chiến tranh như vậy để tiêu diệt những sĩ tộc hào cường thế lực phản kháng trong cảnh nội Đại Ngụy, làm nền tảng kiên cố cho cải cách sau này. Ôm mục đích như vậy, La Hiên và Tào Tháo cũng chờ đợi đứng lên. Ba ngày sau, ám vệ truyền đến tin tức. Hoàng Trung xuất lĩnh tướng sĩ doanh thứ 2 tiến quân Duyện Châu, thế như trẻ tre công thành nhổ trại, bất quá 5 ngày, liền chiếm được hai quận chi địa Duyện Châu, hậu phương Trương Liêu kỵ binh dũng mãnh phủ theo sát phía sau bắt đầu phát lực, chi binh hai đường, một đường hướng về Tây Nam, đánh vào Dự Châu, một đường đi hướng Tây Bắc, phối hợp doanh thứ 2 của Hoàng Trung, giáp công Duyện Châu. Đồng thời, phía Tây Nam Dương, Từ Vinh thay đổi trạng thái phòng thủ phía trước, xuất lĩnh 5 vạn đại quân Chu Tước phủ trực tiếp chủ động xuất kích, dẫn binh phản kích quân Tào Nhân, với năng lực chỉ huy quân sự cường hãn, vẻn vẹn chỉ tốn 6 ngày thời gian, liền toàn diện đánh tan Tào Nhân. Tiến tới, đánh vào quận Vĩnh Xuyên, cùng doanh thứ 2 của Hoàng Trung, một bộ kỵ binh dũng mãnh phủ của Trương Liêu, bắt đầu đối với Duyện Châu và Dự Châu bày ra tiến công toàn diện. Bởi vì nội bộ cùng hậu phương binh lực Dự Châu trống rỗng, trong lúc nhất thời, từng mảng lớn lãnh thổ Đại Ngụy đều bị La Gia quân đánh hạ, binh bại như núi đổ, rất nhanh, toàn cảnh Dự Châu, đại bộ phận khu vực Duyện Châu đều luân hãm, rơi xuống trong tay La Gia Quân. Ty Lệ bên này Hạ Hầu Uyên, đại quân Tào Hồng thấy tình thế không ổn, muốn rút khỏi Ty Lệ, hồi viện Duyện Châu đồng thời, cũng bảo toàn bản thân không bị Kỳ Lân Phủ, Trấn Bắc Phủ vây quanh. Nhưng đã muộn, trực tiếp bị Trấn Bắc Phủ mai phục đã lâu chặn lại tại phía trước Hổ Lao Quan, tiến thoái không được. Sau đó, dưới sự giáp công đông tây của Kỳ Lân Phủ và Trấn Bắc Phủ, chỉ giữ vững được 5 ngày thời gian, liền toàn diện bị bại, chết thì chết, hàng thì hàng, chiến sự chiến trường Ty Lệ liền như vậy vẽ lên dấu chấm hết. Dưới sự nhắc nhở có ý định của La Hiên, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng và những tướng lĩnh quan trọng khác ngược lại là đều sống sót, bị bắt sống, tạm thời giam tại trong quân của Kỳ Lân Phủ và Trấn Bắc Phủ, mà chờ đợi xử trí. Đồng thời, tại lúc đại quân Hoàng Trung, Trương Liêu đánh vào Duyện Châu và Dự Châu, quan độ bên này. Nhận được tin Trình Dục không thể không chi binh hồi viện Lương Quốc, tiếu quận các vùng. Điều này khiến chiến lực của đại doanh quan độ vốn đã quân tâm dao động giảm mạnh. Cơ hội tốt bậc này, Từ Hoảng, Quách Gia và những người khác đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, sau đó, toàn diện cùng Tào quân quan độ bên này khai chiến. Bất quá 4 ngày, liền công phá đại doanh quan độ của Tào quân, khiến cho liên tục bại lui, không thể không rút khỏi quan độ thậm chí toàn bộ quận Trần Lưu, tại Lương Quốc, Tiếu quận một đời tổ chức đại quân tiến hành chống cự. Lúc này, trong vương cung Tiếu quận Tào Phi vẻ mặt thất lạc cùng không dám tin, làm sao lại như thế? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại bị bại nhanh như vậy? La Gia Quân tại sao sẽ lợi hại đến thế? Trước sau sau cộng lại bất quá hơn 10 ngày qua thời gian, hai châu chi địa của Đại Ngụy cũng chỉ còn lại có Lương Quốc và Tiếu quận hai quận đất. Thậm chí, bộ phận khu vực phía nam Tiếu quận cũng đều đã rơi xuống trong tay kỵ binh Dũng Mãnh Phủ. May mà Tào Phi kế vị thời điểm còn mừng thầm, nhưng bây giờ, tất cả mừng thầm đều hóa thành tuyệt vọng nồng đậm. Tào Phi thực sự muốn lớn tiếng quát lên một tiếng lớn, phụ thân. Ngươi hại ta, hắn cảm giác chính mình là bị Tào Tháo gài bẫy. Một trận chiến này, đánh ngay từ đầu liền không có khả năng thắng. A, hắn chẳng qua là trong tình huống bếp bát nhất tiếp nhận cục diện rối rắm này, nhưng hắn căn bản không có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng đem gánh vác tên tuổi vong quốc chi quân, Tào Phi liền choáng váng. Ngược lại là phía dưới trong quần thần đứng Tào Thực nhìn thấy tình hình Tào Phi, lúc này trong lòng chỉ có mừng thầm cùng lo nghĩ, may mắn trở thành Ngụy Vương không phải ta. A, đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là lo nghĩ tương lai Tào Thị nhất tộc của bọn họ. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Dính đến an toàn tính mạng của mình, Tào Thực liền nhìn đến Tào Phi xui xẻo mừng thầm chi tình đều bị đè lại. Tào Phi có chút mất hết hồn vía nhìn về phía Tuân Úc, hỏi, Tuân đại nhân. Ngươi nói cho ta biết, tiếp theo, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Tuân Úc cũng là vẻ mặt khổ tâm, cái này. Liền cái này hơn 10 ngày thời gian, hắn cảm giác chính mình cứng rắn già mấy tuổi, tóc bạc một túng. Nếu là hắn thật sự có biện pháp, vậy còn cần chờ tới bây giờ Tào Phi tới hỏi. Lúc này, ngoài điện truyền đến hô to một tiếng âm thanh, tiếp lấy, một cái cấm vệ cuống quýt chạy vào, quỳ một chân trên đất bẩm báo, báo. Bẩm vương thượng. Bên ngoài thành tới một cái đại hạ sứ giả, hắn. Hắn. Nói đến đây người thân phận thời điểm, cái này cấm vệ miệng run rẩy, có chút không dám mở miệng. Tào Phi căm tức chợt quát lên, hắn cái gì? Hắn là ai? Mau nói. Cái kia cấm vệ nghe xong, nhắm mắt nói, hắn là phía trước Ngụy Vương Tào Tháo. Vương thượng cha của ngài. Cái gì? Lời này vừa ra, vô luận là Tào Phi vẫn là trong điện rất nhiều đại thần cũng là một mộng. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Lai sứ lại là lâu không tin tức phía trước Ngụy Vương Tào Tháo. Cái này mẹ nó. Cái này. Tào Phi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cha mình thế mà không chết sao? Hơn nữa, bây giờ thế mà trở thành đại hạ sứ giả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, hắn bây giờ trở thành Ngụy Vương, mấu chốt là còn tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời điểm đem địa bàn Đại Ngụy đều vứt sạch, vậy phụ thân hắn có thể hay không quốc hắn? A, không đúng. Không đúng. Nghĩ tới đây, Tào Phi lắc đầu liên tục, thấp giọng tự mình lẩm bẩm, phụ thân là mình bị cầm, bằng không cũng không có khả năng bỗng nhiên trở thành đại hạ sứ giả, cho nên, cái này chẳng thể trách ta, chẳng thể trách ta. Đúng. Chẳng thể trách ta. Muốn trách cũng là phải trách phụ thân chính hắn. Không tệ. Chính là như vậy. Ta không tệ. Lúc này, một bên nghe Tào Phi hồ ngôn loạn ngữ lẩm bẩm Tuân Úc một óc hắc tuyến, hắn cảm giác Tào Phi đều nhanh điên rồi. Vội vàng lên tiếng nói, ha ha. Ta không tệ. Vương thượng. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Vẫn là nghe một chút phía trước khụ khụ. Nghe một chút ý đồ đến của cái này đại hạ sứ giả A, Tào Phi nghe xong cũng thoáng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lặp lại một câu, sau đó mới bỗng nhiên gật đầu. Ý đồ đến. Đúng. Đúng. Ý đồ đến. Người nào? Lai sứ nhưng có nói là ý gì? Cái kia cấm vệ chần chờ một chút, tiếp tục nhắm mắt trả lời, cái này. Lai sứ nói là tới khuyên hàng. Xin gặp vương thượng. A Tào Phi, Tuân Úc và những người khác nghe xong đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Thứ đồ gì? Chiêu hàng. Phụ vương hắn. Tào Phi muốn đánh người. Phụ vương ngươi cớ gì tạo phản? Tuân Úc và những người khác cũng có loại tín niệm triệt để bể tan tành cảm giác, đại vương cớ gì trước tiên hàng? Lại còn mẹ nó tới khuyên hàng. Đây là cái gì thao tác quỷ dị? Bọn họ biểu thị xem không hiểu. Cái kia cấm vệ nhìn thấy một đám đại thần, bao quát vương thượng đều ngây dại, thật lâu không có trả lời, lúc này thận trọng hỏi, vương thượng. Muốn gặp sao? Cái sàn nhà quỳ lâu đầu gối cũng là rất đau, chân cũng là rất tê dại, hắn muốn nhanh chóng kết thúc đây hết thảy. Kỳ thực, hắn ngay từ đầu nghe được Tào Tháo nói mình là xem như đại hạ sứ giả tới khuyên hàng, cũng là rất mộng. Đồng thời ở trong lòng biểu thị, xem không hiểu những đại nhân vật này chơi chiêu trò. Đồng thời, trong lòng hắn còn lẩm bẩm, trước đây đại vương đều thuộc về hàng quân địch, cái kia đại ngụy có phải hay không coi như xong? Ta có phải hay không nên chuẩn bị đổi việc làm? Hắn còn muốn nuôi gia đình người sống, vấn đề này rất trọng yếu. Có lẽ, tiếp theo ở đây cũng nên thuộc về đại hạ, ta cũng phải trở thành đại hạ con dân. Nghe nói bách tính đại hạ thời gian sống rất tốt đâu. Có lẽ, dạng này cũng không tệ. Cấm vệ trong lúc nhất thời suy nghĩ bắt đầu tung bay đứng lên. Tào Phi và Tuân Úc và những người khác lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tuân Úc và những người khác lúc này cũng không dám mở miệng, nhao nhao nhìn về phía Tào Phi. Loại chuyện này, chỉ có thể từ Tào Phi tới quyết định. Tào Phi cắn răng một cái, oán hận nói, ân. Gạt. Lập tức đem hắn cho ta mời tiến đến. Hắn cũng muốn là mặt hỏi một chút phụ thân mình, rốt cuộc là có ý tứ gì? Dạng này chơi hắn có ý tứ sao? Tào Thực lúc này ngược lại là trong lòng đắc ý thầm nghĩ, phụ vương. Chiêu hàng. Đây là thao tác gì? Đi. Bất kể thế nào. Ít nhất, đây có phải hay không là đại biểu cho một nhà chúng ta sẽ không có chuyện gì? Ngươi nhìn. La Hiên liền phụ vương hắn Tào Tháo đều không giết, còn phái hắn tới khuyên hàng, điều này đại biểu ý nghĩa không rất rõ ràng sao? Căn bản không hề động bọn họ một nhà ý tứ đi. Đến nỗi đầu hàng cái gì, bất quá là ném một cái ngụy vương vị trí mà thôi, cái này cùng hắn Tào Tử Kiến có quan hệ gì? Ngược lại, hắn cũng không phải ngụy vương. Tổn thất bất quá là hắn Tào Phi mà thôi. Nghĩ như vậy, Tào Thực trong lòng càng thêm yên tâm cùng vui vẻ. Rất nhanh, Tào Tháo liền được mời vào thành. Đồng thời một đường đi tới cửa đại điện hoàng cung. Đạp đạp đạp. Bước chân vững vàng đi vào trong đại điện này. Tào Tháo vừa tiến đến, nhìn thấy tất cả mọi người đều im ắng, nhìn trừng trừng lấy hắn, lúc này cười vang nói, ha ha. Chư vị, có đoạn thời gian không gặp a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Tuân Úc và những người khác một mặt im lặng hướng về phía Tào Tháo chắp tay, ha ha ha. Chúng ta gặp qua Ngụy Vương. Rất rõ ràng, Tào Tháo tại trong bọn họ uy vọng vẫn tương đối cao. Dù cho Tào Phi đã kế vị, như cũ không ảnh hưởng bọn họ đối với Tào Tháo tôn kính. Tào Phi. Cái này mẹ nó xem như chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu đâu. Gọi là phía trước Ngụy Vương. Phía trước Ngụy Vương. Biết hay không? Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra miệng. Trên thực tế hắn bây giờ hoảng vô cùng, so chúng đại thần đều phải hoảng nhiều lắm. Cha phụ thân. Tào Phi một mặt ngượng ngùng thêm khó coi nhìn xem Tào Tháo, đối với Tào Tháo oán khí cũng không nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là kính sợ. Trước đó hắn vẫn rất sợ Tào Tháo, phía trước hắn không ngừng cho mình động viên, để chính mình mặt Tào Tháo lúc phải trấn định một điểm, nhưng chờ hắn chân chính nhìn thấy chân nhân, nhưng lại trong nháy mắt túng. Quả nhiên, hắn đối với Tào Tháo kính sợ là sâu tận xương tủy, căn bản không phải thời gian ngắn có thể cải biến được. Có lẽ, hắn lên làm Ngụy Vương có cái một năm rưỡi nữa, còn có thể giảm bớt một chút. Bây giờ đi. Hắn hiển nhiên là làm không được. Tào Tháo trực tiếp hướng đi Tào Phi, thế nào? Có cái gì muốn nói đối với vi phụ sao? Tào Phi lập tức càng khẩn trương hơn không tự chủ đứng dậy cho Tào Tháo nhường chỗ ngồi. Nhưng để xong sau, làm hắn lấy lại tinh thần, đã cảm thấy xấu hổ giận dữ cùng biệt khuất. Bất quá, vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên. Tào Tháo ngược lại là không cùng Tào Phi khách khí, trực tiếp tùy tiện làm được vị trí Ngụy Vương bên trên, nhìn xem có chút cúng núng, nhưng một mặt biệt khuất Tào Phi. Lúc này hận thiết bất thành cương trách mắng, có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng làm hơn 10 ngày Ngụy Vương rồi. Làm sao vẫn không có tiền đồ như vậy? Cho ta đứng thẳng. Nói. Tiểu tử thúi này là tuyệt không để hắn bớt lo a, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này có thể một mình đảm đương một phía. hiện tại xem ra, kém quá xa. Cứ như vậy, cho dù hắn lần này thật sự chiến thắng La Hiên, đồng thời cuối cùng đoạt được thiên hạ, Tào Tháo cũng không có lòng tin Tào Phi có thể trở thành một cái người thừa kế hợp cách, trợ giúp hắn hoàn thành cải cách a, Tào Tháo ở trong lòng cảm khái, ai. Như vậy xem ra, vẫn là để La Hiên được thiên hạ càng thích hợp a, trận này, hắn cũng không ít cùng La Hiên nói chuyện phiếm, thậm chí thỉnh giáo. Từ La Hiên nơi đó học được không ít đồ vật, đối với La Hiên muốn chế tạo tương lai có một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Cũng chính vì dạng này, hắn đối với La Hiên càng thêm khâm phục. Đều nói người thành đạt là sư, tại Tào Tháo xem ra, La Hiên trên nhiều khía cạnh đều đủ để trở thành lão sư của hắn. Chính mình trước kia điểm này hy vọng, tại trước mặt La Hiên không đáng giá nhắc tới. Chân chính bại sau đó, hắn cũng coi như là đại triệt đại ngộ. Qua lại hùng tâm tráng chí đã không tại, mà là đổi thành trở thành Tây Vực Vương hùng tâm tráng chí mới, tín niệm thay đổi, đối đãi sự vật ánh mắt cũng liền hoàn toàn khác biệt. Hắn hy vọng người Hán trở nên càng ngày càng cường đại, giàu có, vì thế hắn nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình. Dạng này, hắn cũng có thể tên lưu sự sách đến. Nhân sinh có thể như thế, hắn liền thỏa mãn. Tào Phi bị Tào Tháo khiển trách toàn thân phản xạ có điều kiện rung lên, tiếp lấy thành thành thật thật thất thần lấy khuôn mặt, rất là thấp thỏm hỏi, là phụ thân ngài thật là tới khuyên hàng sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lời này của Tào Phi rõ ràng hỏi tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng, bọn họ nhao nhao nhìn lại. Chờ mong Tào Tháo có thể cho bọn họ một cái câu trả lời hài lòng. Ai? Ngươi hỏi cái này a, ngươi không hỏi ta cũng sẽ giải thích. Tào Tháo thở dài một hơi, tiếp lấy nhìn chung quanh một vòng nói, nghĩ đến, các ngươi cũng đều đoán được, kỳ thực, lần trước ta đi dạ tập Ô Sào một lần kia, liền bị đại hạ bên kia bắt sống. Nguyên bản ta cho là ta xong. Nhưng ta không nghĩ tới, Quách Gia và những người khác cũng không giết ta, mà là đem ta an trí ở trong quân. Tiếp đó, ngày thứ hai, Hạ Vương La Hiên liền từ Nghiệp Thành chạy tới, cùng ta gặp một mặt, chúng ta nói rất nhiều. Nội dung cụ thể hơi nhiều, cũng có chút phức tạp. Liền không ở nơi này từng cái tường thuật. Tóm lại, Hạ Vương La Hiên cuối cùng thuyết phục ta tạm thời quy hàng với hắn. Đồng thời, ta cùng hắn đã đạt thành ước định. Chờ hắn hoàn toàn chiếm được đại ngụy của chúng ta sau đó, sẽ lưu Tào thị của ta cùng với văn thần võ tướng trung thành với ta một mạng. Đồng thời cấp cho đại gia một cái lựa chọn mới tiếp theo, Tào Tháo đại khái đem ước định hắn và La Hiên thương lượng cùng tất cả mọi người nói một lần. Cuối cùng, hắn lần nữa nhìn chung quanh một vòng chúng nhân nói, cho nên ta lần này trở về, một là thật sự chiêu hàng, bởi vì ta cùng Hạ Vương cũng không muốn tự dưng tái tạo càng nhiều sát nghiệp. Chúng ta đích xác hoàn toàn bại. Không cần thiết làm tiếp dãy dụa vô vị, tạo thành càng nhiều thương vong. Hai là, vì cho đại gia hai lựa chọn. Một cái chính là tiếp tục theo tại ta, sau đó, đặt tại Hạ Vương an bài, chúng ta đi tới Tây Vực, ở nơi đó tiếp tục chinh chiến, lại sáng tạo huy hoàng. Cuối cùng, tất nhiên có thể tên lưu sự sách. Cái này cũng là một cái cam kết của ta Tào Tháo. Hay là, đại gia cũng có thể lưu tại nơi này. Tiếp nhận chiêu an và thẩm tra của Hạ Quốc. Cuối cùng, Hạ Quốc sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể của các ngươi cùng với ý nguyện cá nhân, cho các ngươi lựa chọn mới. Vô luận là đi dưới trướng Hạ Vương nhậm chức, vẫn là giải ngũ về quê, cũng là mọi người tự do. Vô luận là ta vẫn Hạ Vương cũng sẽ không cường cầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nói đến đây, Tào Tháo tạm thời không có đi quản đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ một đám văn võ, mà là đối với bên dưới Tào Thực, Tào Chương vẫy vẫy tay, sau đó mới nhìn về phía một bên đứng Tào Phi, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn cười nói, ha ha. Những ngày này, khổ cực ngươi. Phi Nhi. Ngươi làm rất khá. Là phụ thân làm ngươi khó xử. Tào Phi nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, cái mũi chua chua, con mắt một ẩm ướt, nước mắt nước mũi cũng nhịn không được chảy ra, Tào Phi trực tiếp tại bên cạnh Tào Tháo quỳ xuống, ôm đùi Tào Tháo ô ô khóc lên, phụ thân. Ô, hắn ủy khuất a, nhân sinh thay đổi rất nhanh, cũng không sánh bằng hắn những ngày này, nhất là hôm nay bị đả kích và xung kích tới lớn. Tào Tháo đưa tay vỗ vỗ lưng Tào Phi an ủi, trong lòng rất là cảm khái nói, ha ha ha. Tốt. Ngươi khóc cái gì? Vi phụ biết những ngày này ngươi chịu ủy khuất. Bất quá hết thảy đều đi qua. Sau đó, một nhà chúng ta đều sẽ theo vi phụ đi Tây Vực, chúng ta sẽ ở nơi đó an gia. Đồng thời, đi nơi nào, các ngươi cũng đều đừng nghĩ lười biếng. Vi phụ nhìn qua Hạ Vương La Hiên cùng với hắn đối với văn võ dưới trướng dạy bảo phương thức sau đó cảm thấy, ta trước đó đối với các ngươi vẫn là quá mức phóng túng. Không đủ coi trọng. Về sau, các ngươi đều cần lãnh binh chiến đấu, tham dự quân chính sự việc cần giải quyết. Đều cần trở thành một mình đảm đương một phía toàn tài mới được. Hiểu chưa? Tào Tháo đối với Tào Phi và những người khác kỳ vọng cao. Không mài dũa, không ra gì a, nhìn qua La Hiên và La Gia Quân sau đó, hắn sâu đậm cảm thấy, trực tiếp trước đó đối nhi nữ dạy bảo vẫn là quá mức sơ sót. Cái này không thể được. Con trai hắn Tào Tháo không thể là phế vật. Tào Phi nghe xong, tiếng khóc lập tức tiếp theo liền dừng lại, toàn thân lại là rung lên, trong lòng thật lạnh ngẩng đầu nhìn Tào Tháo, phụ thân ngươi. Hắn như thế nào cảm giác ngày tháng sau đó đem càng thêm thê thảm đâu. Từ nơi không xa đi tới Tào Thực nghe được lời nói của Tào Tháo, đồng dạng là toàn thân rung lên, đồng thời trong lòng trầm xuống nói, xong. Phụ thân đây là muốn đối với chúng ta chặt chẽ quản giáo A, chinh chiến ra trường. Tham dự quân chính. Mặc dù nghe tự hồ có thể thu được quyền lực nhiều hơn. Nhưng sau này thường ngày sợ là sẽ không quá tốt qua. Mặt khác, Tây Vực cái gì, hắn thực sự tuyệt không muốn đi A, Tây Vực tại trong ấn tượng của hắn chính là một mảnh man hoang chi địa, không có rượu ngon, mỹ nữ, càng không có thi từ ca phú. Cái này cuộc sống tương lai cần phải làm sao qua A, nghĩ đến những điều này, Tào Thực trong lòng cũng là đắng ba ba. Ngược lại là Tào Chương nghe được lời nói của Tào Tháo, nhãn tình sáng lên, lúc này ba bước làm hai bước tiến lên thi lễ nói, phụ thân nói thế nhưng là thật sự. Về sau chúng ta đều có thể tự mình lĩnh mệnh xuất chiến. Đánh trận hắn ưa thích A, từ nhỏ đã ưa thích võ nghệ cùng mang binh hắn, liền tốt cái này. Tào Tháo nhìn thấy con trai hoàng tu của mình, vui vẻ cười nói, không tệ. Về sau việc này các ngươi môn bắt buộc, Chương Nhi ngươi tại võ nghệ cùng lãnh binh phương diện thiên phú không tồi, về sau tiếp tục bảo trì. Bất quá, xử lý chính vụ, chế định chiến đấu mưu lược phương diện cũng không thể rơi xuống. Về sau đồng dạng phải cố gắng. Vi phụ nhìn qua địa đồ Tây Vực Hạ Vương cho, nơi đó tất cả lớn nhỏ quốc gia vượt qua 100, về sau, chính là có trận chiến cho các ngươi đánh. Những quốc gia này có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Có vài quốc gia nhân khẩu thậm chí không cao hơn 1 vạn, binh lực cũng bất quá mấy trăm. Đến lúc đó, các ngươi có thể thật tốt thể nghiệm một chút diệt quốc chi chiến là cảm giác gì. Tào chưa nghe được cái này, con mắt càng thêm sáng lên. Loại chuyện tốt này hắn muốn thể nghiệm A, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể nhiều cướp mấy cái công chúa cái gì làm thiếp phòng đâu. Liền Tào Thực, Tào Phi nguyên bản ánh mắt u tối hiện ra một vòng màu sáng. Tự hồ, tương lai cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy u ám đi. Tào Tháo thấy, cười khẽ một tiếng, nói tiếp, ha ha. Không chỉ có như thế. Cái kia đại uyển qua hãn huyết mã các ngươi nghe nói qua chứ. Tào Chương và những người khác nghe được cái tên này, cũng hơi hưng phấn gật đầu, ừ nghe nói qua. Tào Thực lịch duyệt rất rộng, nhìn qua liên quan tới Tây Vực Đại Uyển Quốc một ít thư tịch, lúc này hưng phấn hỏi, hài nhi nhớ kỹ Đại Uyển Quốc chính là tại Tây Vực, nơi đó không chỉ có hãn huyết mã, còn có lưu ly chén dạ quan cùng cây nho rượu. Phụ thân, chẳng lẽ về sau chúng ta cũng biết tiến đánh nơi đó sao? Những vật này đều là trân quý đồ vật, hắn đều thèm thuồng cực kỳ a, mặt khác hắn còn có một thứ lưu lại trong lòng không nói, đó chính là truyền thuyết Tây Vực nhiều mỹ nữ, mà lại là tràn ngập dị vực phong tình cái loại kia. Nghĩ đến đây, Tào Thực đột nhiên cảm giác được đi Tây Vực có vẻ như cũng thật không tệ a, Tào Phi cùng Tào Chương trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy. Tào Tháo ngửa đầu nở nụ cười, nói, ha ha. Không tệ. Chính xác như thế. Tây Vực địa vực rộng lớn. Cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Tóm lại, về sau các ngươi phải cố gắng. Đừng có lại khiến ta thất vọng. Tào Thực, Tào Phi, Tào Chương ba huynh đệ hưng phấn thi lễ, vui vẻ đáp ứng. Đồng thời nhao nhao ở trong lòng ước mơ tương lai ngày tốt lành tới. Gần nhất những ngày này, tại Tiếu quận bên này đè nén thời gian bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi. Bây giờ có thể thoát ly lồng chim, không chỉ có không có lo lắng tính mạng, còn có thể đi một nơi tốt, còn có cái gì sau đây càng đáng giá làm bọn hắn cao hứng. Tào Tháo, dẫu không đoán kỹ, cũng có thể mường tượng được đôi phần suy nghĩ trong lòng ba đứa con trai ngốc nghếch của mình. Thôi được. Cứ để bọn chúng vui vẻ một chút đã. Sau này, khi đến Tây Vực, bọn chúng sẽ biết cuộc sống chẳng hề dễ dàng đâu. Ha ha. Tào Tháo thầm nghĩ. Đương nhiên, y chẳng hề lừa Tào Phi cùng các con. Tây Vực quả thực có những thứ tốt đẹp ấy. Song, tất cả chỉ là ảo ảnh trăng soi đáy nước, cần nỗ lực không ngừng mới có thể đạt được. Vả lại, Tây Vực cũng chẳng hề đơn giản như vậy. Ít nhất, địa thế nơi đó phức tạp hơn rất nhiều so với dải đất phồn hoa Trung Nguyên Đại Hán. Mới đặt chân đến đó, e rằng sẽ không dễ sống chút nào. May mắn thay, Hạ Vương La Hiên đã rộng lượng ban thưởng. Chính Tào Tháo cũng có niềm tin, rằng sẽ không thiếu văn võ tướng sĩ nguyện ý theo y đến Tây Vực lập nghiệp. Có đủ tiền của, khi đến đó, giai đoạn đầu sẽ chẳng mấy khó khăn. Chẳng mấy chốc, các đại thần bên dưới cũng đã bàn bạc xong xuôi. Dù không phải ai nấy đều hạ quyết tâm, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có định hướng. Thế vậy, Tào Tháo liền phất tay nói, chư vị không cần vội vàng đưa ra quyết định ngay lúc này. Hạ Vương ban cho các ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày, dù có đưa ra hay chưa đưa ra quyết định, tất cả đều phải tiếp nhận Hạ Vương xét duyệt và chỉnh đốn. Giờ đây, xin tất cả giải tán. 3 ngày sau, hãy cho ta một câu trả lời dứt khoát là được. Y tin rằng người thông minh sẽ biết cách đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đương nhiên, chiêu này của y e rằng sẽ khiến không ít sĩ tộc lớn từng nương nhờ y trước đây cảm thấy bất mãn, thậm chí sinh lòng oán hận, muốn gây sự. Bởi vậy, Tào Tháo liền nháy mắt ra hiệu với Tào Chân, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến và các tướng lĩnh khác. Mấy người lập tức hiểu ý, chắp tay rời đi, nhanh chóng nắm giữ binh mã và thuế ruộng ở Tiếu quận, bắt đầu áp dụng quân quản để tránh phát sinh loạn lạc. Hiện tại, tàn quân Tào Tháo còn lại quanh Tiếu quận vốn là binh lính từ chiến trường Quan Độ rút về, trước đây vẫn do Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến cùng chư tướng nắm giữ, nên không cần lo lắng xảy ra vấn đề. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Tuyệt đại đa số người đều đã đưa ra lựa chọn của mình. Cũng có một số người chọn rời Tiếu quận, muốn chạy về phía nam, chuẩn bị tiến vào địa phận Kinh Châu và Giang Đông. Đối với những gia tộc này, cả Tào Tháo lẫn quân Hạ Vương đều chẳng để tâm, mặc cho bọn họ rời đi. Bởi lẽ, hiện tại, bất kể là Giang Đông hay Kinh Châu, đều đã trở thành chiến trường trọng yếu mới. Cam Ninh dẫn thủy quân đã giao tranh một trận với thủy sư Giang Đông từ mấy ngày trước. Phía Giang Đông do Chu Du cầm quân. Người này quả thực cực kỳ am hiểu thủy chiến. Song Cam Ninh cũng chẳng kém cạnh gì. Vả lại, chiến hạm hải quân của quân Hạ Vương có kỹ thuật tân tiến vượt trội, không chỉ có thuyền lớn mà còn trang bị máy bắn đá, hỏa du, nỏ liên châu La Thị, thần tí cung cùng nhiều quân giới tối tân khác. Chẳng đợi thủy sư Giang Đông kịp đến gần, họ đã bị hải quân Cam Ninh đánh cho không kịp ngẩng đầu. Vô số chiến thuyền chưa kịp phát huy tác dụng đã bốc cháy dữ dội dưới tác dụng của hỏa du. Chỉ riêng trận chiến đó đã thiêu hủy hơn 1000 chiến thuyền, trực tiếp đánh cho thủy sư Giang Đông vừa mới chỉnh đốn không lâu trở nên tàn phế. Sau đó, Cam Ninh thừa thắng xông lên, trải qua vài trận chiến nữa, đã tiêu diệt thủy sư Giang Đông gần hết. Nếu không phải còn phải trợ giúp Triệu Vân công phá thủy sư Kinh Châu, có lẽ y đã dẫn quân đổ bộ, đánh thẳng vào Giang Đông. Phía Kinh Châu, Triệu Vân tuy hành động cẩn trọng, một mực chờ đợi viện binh hải quân của Cam Ninh, song cũng đã tiến đến thành Tương Dương. Hiện tại, y đã vây khốn Tương Dương thành mấy ngày, không những không chậm trễ mà mỗi ngày đều dùng máy bắn đá cùng các quân giới khác để công thành. Trong tình thế như vậy, những sĩ tộc lớn từ Duyện Châu, Dự Châu chạy trốn về Giang Đông, Kinh Châu há có thể nhận được điều gì tốt đẹp. Thật sự không cần ngăn cản những kẻ này sao? Lúc này, trong doanh trại kỵ binh dũng mãnh, Trương Liêu hỏi Hạ Vương La Hiên. Y chỉ cười lắc đầu nói, Văn Viễn ngươi cũng chẳng phải lần đầu theo ta. Chẳng lẽ còn không rõ ý ta sao? Hắc hắc. Phải rồi. Trương Liêu vui vẻ nở nụ cười, chúa công hẳn là chẳng mong bọn họ làm như vậy. Nếu đã vậy, thổ địa, cửa hàng, nhà cửa của những sĩ tộc ấy ở Duyện Châu, Dự Châu sẽ đều dễ dàng thuộc về chúa công. Cứ thế chẳng cần thu mua hay tính toán gì cả. Quả là một chuyện tốt thay. Đợi sau này chúng ta lại thu phục Giang Đông và Kinh Châu, bọn họ dẫu có muốn trở về đòi lại những thứ này cũng chẳng thể nào. Nghĩ như vậy, chẳng phải là chuyện tốt sao? Không chỉ có thế. Một bên, Quách Gia cười híp mắt, đổ một ngụm rượu vào miệng rồi nói, những sĩ tộc này rời đi, còn có thể đẩy nhanh đáng kể tiến trình chỉnh đốn và cải cách các quận huyện mới chiếm lĩnh của chúng ta, giảm bớt độ khó cho việc chỉnh đốn cải cách. Những kẻ này quả là người tốt vậy. Ha ha. Ha ha. Có lý. Trương Liêu, Hạ Vương La Hiên và các tướng lĩnh nghe xong, cũng đều vui vẻ. Một bên, Trần Đăng nghe xong, lại thầm may mắn không thôi trong lòng, may mắn thay Trần Thị chúng ta đã sớm đầu phục chúa công. Bằng không, đừng nói tiến thêm một bước, e rằng cả gia nghiệp và địa vị hiện tại cũng chẳng giữ nổi nữa. Tốt. Thời gian chẳng còn nhiều. Truyền lệnh cho Từ Hoảng, Hoàng Trung, Từ Vinh cùng chư tướng. Lập tức tiến binh về Tiếu quận. Đã đến lúc thu phục nơi đây. Thấy thời gian chẳng còn bao lâu, Hạ Vương La Hiên liền hạ lệnh cho Trương Liêu, Quách Gia cùng các tướng lĩnh. Tuân lệnh. Trương Liêu lập tức tuân mệnh. Quách Gia cũng ngay lập tức sai ám vệ viết vài phong thư, truyền lệnh của Hạ Vương La Hiên đến Từ Vinh, Hoàng Trung, Từ Hoảng cùng các tướng. Chẳng quá nửa ngày, Từ Vinh cùng chư tướng liền lần lượt nhận được mệnh lệnh, lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát. Nửa ngày sau, mấy lộ đại quân đã vây hãm phủ Tiếu quận. Tào Tháo đã sớm nhận được tin tức, đợi khi Hạ Vương La Hiên dẫn binh đến, y đã sai mở toan 4 cửa thành, đích thân ra khỏi thành 10 dặm để nghênh đón. Hạ Vương La Hiên vừa gặp Tào Tháo, khẽ mỉm cười nói, Mạnh đức ngươi vất vả rồi. Đâu có. Tào Tháo cười lắc đầu nói, đây đều là việc hạ thần nên làm. Trong thành hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi bước đầu. Xin vương thượng trước hết để một bộ phận đại quân vào tiếp quản phòng ngự, chỉnh đốn một phen rồi hãy vào thành. Y chủ yếu lo sợ có kẻ không biết sống chết bỗng xuất hiện ám sát. Y biết Hạ Vương La Hiên đã sớm là võ thánh nên không hề lo lắng sự an nguy của người. Nhưng nếu Hạ Vương La Hiên bị ám sát tại đây, dẫu người không để tâm và không trách tội y, thì chính Tào Tháo cũng e sợ các văn võ dưới trướng Hạ Vương sẽ có ý kiến về y. Đến lúc đó, chỉ cần họ gây chút trở ngại, cũng đủ khiến y khó chịu rồi. Bởi vậy, càng là những lúc như thế này, Tào Tháo càng thêm cẩn trọng. Được thôi. Hạ Vương La Hiên hiểu ý gật đầu. Tào Tháo cẩn thận là đúng, người cũng thấu hiểu. Người cũng chẳng ỷ vào thực lực cao cường mà bỏ qua những điều này, liền phất tay để Trương Liêu tung mệnh đi tiếp quản mọi việc. Vả lại, sai Từ Hoảng, Từ Vinh cùng chư tướng lần lượt đi tiếp quản tàn quân Tào Tháo đã đầu hàng, đồng thời chuẩn bị chỉnh đốn họ sau này. Chiếm lĩnh Duyện Châu, Dự Châu, diệt trừ thế lực Ngụy Quốc, ngươi đã giành được một thắng lợi tầm cỡ sử thi, nhận được phần thưởng hậu hĩnh, thiên phú xuyên qua, vũ lực O1, thống soái O2, trí lực O1. Chính trị của ngươi đã đột phá thánh cấp, đạt 100 điểm. Thu phục một số văn thần võ tướng dưới trướng Tào Tháo, ngươi nhận được phần thưởng hậu hĩnh, thẻ sao chép thiên phú 10, cường thể đan 100, tư chất đan 10. Ồ, khi Hạ Vương La Hiên hoàn toàn tiếp quản Tiếu quận, Lương quốc và mọi việc từ tay Tào Tháo, đồng thời an bài ổn thỏa cho các văn võ nguyên thuộc Tào Tháo, người nhận được thông báo của hệ thống thiên phú. Phần thưởng lần này phong phú đến lạ, khiến người ngạc nhiên. Đương nhiên, những điều này chẳng phải quan trọng nhất, điều quan trọng hơn cả là người đã nhìn thấy. Thiên phú xuyên qua. Khi xem qua năng lực của thiên phú này, người đã hoàn toàn chấn động. Thiên phú xuyên qua. Nắm giữ năng lực xuyên qua vạn giới. Dù lời giới thiệu đơn giản, nhưng lại đại diện cho vô vàn khả năng. Đáng tiếc cần thống nhất thế giới mới có thể sử dụng, xem ra còn phải kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa. Hạ Vương La Hiên thầm nghĩ. Chỉ riêng việc thống nhất 13 châu Đại Hán, người cũng đã cần 1-2 năm thời gian, huống hồ thống nhất cả thế giới. Vậy e rằng phải mất ít nhất 1-20 năm. Song, Hạ Vương La Hiên có thể chờ đợi. Đồng thời, người càng thêm mong đợi vào tương lai. 10 ngày sau, Hạ Vương La Hiên cuối cùng cũng đã tạm thời ổn định tình hình Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu. Dù sau này cải cách vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành, song điều đó chẳng ảnh hưởng người tiếp tục phát động toàn diện công kích vào Kinh Châu và Giang Đông. Đồng thời, sự việc của Tào Tháo bên này cũng đã có kết quả. Cuối cùng, những văn thần nguyện ý cùng Tào Tháo viễn chinh Tây Vực gồm có Trình Dục, Tuân Úc và chư vị khác. Võ tướng gồm có huynh đệ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Hứa Chữ, Lý Điển và chư vị khác. Vả lại, 2 vạn hổ báo kỵ cùng mấy vạn nhân viên hậu cần đều nguyện ý tiếp tục theo Tào Tháo. Sau khi xem xét, Hạ Vương La Hiên đều đồng ý tất cả. Tây vực nghèo nàn, muốn nhanh chóng mở ra cục diện ở đó cũng chẳng dễ dàng. Vậy cứ để Tào Tháo mang thêm một số người đến đó vậy. Chủ yếu là, hiện tại đã xuất hiện thiên phú xuyên qua, lại cần thống nhất thế giới, khiến Hạ Vương La Hiên vô cùng hứng thú và ý muốn chinh phục toàn bộ thế giới tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây người chỉ ôm ý nghĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao, thậm chí bỏ lại cho đời sau, thì giờ đây, người mong muốn có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu này. Mạnh Đức, cầu chúc ngươi chuyến này thuận buồm xuôi gió. Nhớ kỹ uống thuốc đúng hạn. Ta chẳng mong ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện mà đã không còn trên đời. Sau này, vẫn còn nhiều việc cần đến ngươi. Cố gắng lên, chỉ cần có đủ công huân, trân quý duyên thọ đang dược cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Thậm chí, ta hy vọng tương lai ngươi có thể trường sinh, cùng ta chứng kiến một tương lai càng thêm đặc sắc. Ngươi đã rõ chưa? Khi tiễn đưa Tào Tháo tại Tiếu quận, Hạ Vương La Hiên đã dặn dò y như vậy. Giờ đây có thiên phú xuyên qua, việc kiểm soát duyên thọ đang dược của người đã chẳng còn khắc nghiệt như trước, người sẵn lòng lấy ra nhiều hơn, đưa vào danh sách công huân để đổi lấy, nhằm giúp nhiều công thần được lợi. Bởi lẽ, trong tương lai, vạn giới ắt sẽ có càng nhiều phương pháp kéo dài tuổi thọ. Tuân lệnh. Tào Tháo nghe xong, vừa cảm động vừa không ngừng động tâm, thần sẽ cố gắng lập thêm nhiều công huân. Thần cũng mong muốn được chứng kiến một tương lai dài lâu hơn. Chứng đau đầu kinh niên của y đã chẳng phải 1-2 ngày. Vài ngày trước, khi Hạ Vương La Hiên chủ động đề nghị chữa trị, Tào Tháo mới nhớ ra vị chúa công của mình vẫn còn là một thần y, đương nhiên là y vui vẻ đón nhận. Giờ đây, y thuật của Hạ Vương La Hiên đã sớm siêu việt Hoa Đà. Đối mặt bệnh đau đầu của Tào Tháo, người hoàn toàn chẳng cần dùng đến phẫu thuật mổ sọ để loại bỏ bệnh căn, càng không cần dùng đến trân quý trị liệu đan, chỉ cần vài phương thuốc cùng mấy chục thang thuốc là đủ rồi. Còn về duyên thọ đan, y cũng chỉ chính thức gia nhập dưới trướng Hạ Vương La Hiên, xem qua danh sách đổi thưởng công huân với vô vàn vật phẩm tốt đẹp, mới hay biết. Chẳng những duyên thọ đan, y còn khá hứng thú với cường thể đan và các loại khác. Theo tuổi tác ngày càng cao, y đã dần cảm thấy lực bất tòng tâm, đương nhiên mong muốn mình trẻ trung, trường thọ hơn, đồng thời thể lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Vương La Hiên cười vỗ vai Tào Tháo. Rất nhanh, Tào Tháo bên này liền khởi hành, dẫn đại quân cùng một bộ phận gia quyến, hướng Tây Bắc mà đi. Họ sẽ từ Tỵ Lệ tiến vào Tịnh Châu, sau đó vượt qua dãy núi Âm Sơn, đi qua hành lang Hà Tây, băng qua Đại Mạc để tiến vào Tây Vực. Lần này, y đã chẳng mang theo toàn bộ gia quyến. Trái lại, đa số gia quyến đều tạm thời ở lại đây. Điều này chủ yếu là do Hạ Vương La Hiên đã thay đổi chủ ý, thay đổi phương lược đối với Tây Vực và những vùng đất xa xôi hơn. Tào Tháo đương nhiên cũng đã có những điều chỉnh tương ứng. Đối với y mà nói, việc này nhìn như để lại con tin cùng các nhược điểm khác trong tay Hạ Vương La Hiên, nhưng lại càng phù hợp với lợi ích và suy tính của y, bởi lẽ, chuyến đi Tây Vực vạn dặm lần này, đường xá xa xôi chẳng nói làm gì, điều kiện trên đường lại gian khổ và nguy hiểm. Nếu thật sự mang theo toàn bộ gia quyến già yếu, trẻ nhỏ, e rằng phần lớn sẽ bỏ mạng giữa đường. Điều này tuyệt đối chẳng phải điều Tào Tháo muốn thấy. Trước đây là bất đắc dĩ, y cho rằng Hạ Vương La Hiên không muốn lưu lại hậu họa, muốn đuổi toàn bộ gia tộc y đến Tây Vực, nhưng giờ đây Hạ Vương La Hiên đã nguyện ý thay đổi chủ ý, Tào Tháo đương nhiên là cầu còn chẳng được. Vả lại, điều này còn cho thấy, tương lai, nếu y lập được đủ công huân, vẫn còn cơ hội lớn để trở về. Chuyến đi vạn dặm lần này, thật chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Xét ở một khía cạnh nào đó, họ cũng chính là những anh hùng vậy. Một bên, Giả Hữu mở miệng cảm thán. Y là người thứ ba từ Nam Dương đến đây sau khi Hạ Vương La Hiên đến Tiếu Quận. Hiện tại, Triệu Vân đã tiến vào Kinh Châu, vây hãm thành Tương Dương, Nam Dương bên kia ngược lại đã yên ổn nhiều, y đương nhiên phải vội đến bái kiến. Đúng vậy. Quách Gia cũng gật đầu. Song, bản thân y lại cũng có đôi chút suy nghĩ về Tây Vực, mong đợi tương lai có thể đến đó du ngoạn. Căn cứ kế hoạch mới nhất của chúa công, điều này tuyệt đối chẳng phải viển vông, nói không chừng vài năm sau y đã có thể cưỡi ngựa du ngoạn trên các vùng đất của chư quốc Tây Vực. Mong mọi việc đều thuận lợi. Tuân Du từ Trường An đến, có chút lo lắng mở miệng nói. Tuân Úc lần này cũng đi Tây Vực, đó là thúc phụ ruột của y, nói không lo lắng là giả dối. Nhưng đây là lựa chọn của Tuân Úc, y chẳng thể nào ngăn cản. Vả lại, lựa chọn này đối với gia tộc Tuân Úc mà nói, cũng chính là một cơ hội tốt. Y đã rõ kế hoạch mới của Hạ Vương La Hiên nên càng chẳng đi khuyên can. Yên tâm đi. Lần này, ta còn trang bị cho họ 50 ám vệ cùng mấy trăm chim bồ câu đưa thư. Lại còn hơn 10 con kim điêu, tình huống lạc đường sẽ giảm bớt đáng kể, thêm vào cuốn sổ tay sinh tồn sa mạc kia nữa. Họ nhất định có thể bình an đến Tây Vực, đồng thời chinh phục nơi đó. Hạ Vương La Hiên cười an ủi. Mục đích khác nhau, sự chuẩn bị mà người đưa ra đương nhiên cũng chẳng giống nhau. Lần này, người đối với Tây Vực đã nắm chắc phần thắng. Phải rồi. Tuân Du cùng chư tướng nghe xong, cũng mỉm cười. Có những thủ đoạn này mà còn gặp nạn, vậy thật chỉ có thể nói là do ý trời. Thôi không bàn những điều này nữa. Hãy quay về thôi. Dứt lời, Hạ Vương La Hiên dẫn một đám văn võ từ cửa thành trở lại trong thành, triệu tập tất cả mọi người đến đại điện nghị sự trong cung Ngụy Vương cũ, nay đã đổi tên thành Hành Cung Hạ Vương, để bàn bạc chiến sự sắp tới cùng việc an bài ba châu mới thu phục. Tông Đạt. Chính vụ cùng cải cách bên Duyện Châu cứ giao cho ngươi. Lần này ngươi lại phải vất vả một phen rồi. Hạ Vương La Hiên phân phó Tuân Du. Còn về Quan Trung, người đã điều Trần Quần mới đầu nhập dưới trướng mình đi tiếp quản. Đây vừa là sự trấn an đối với Trần Quần, vừa là một thử thách. Nếu có thể vượt qua, đương nhiên sẽ nhận được sự công nhận và trọng dụng đặc biệt của người, bằng không, cũng chỉ có thể tùy tài mà dùng. Tuân Du nghe xong, khiêm tốn đứng dậy chắp tay nói, đâu dám. Chúa công quá lời. Đây là phận sự của thần. Quan Trung bên kia đã hoàn toàn ổn định. Thần tin Trần Quần có thể quản lý tốt nơi đó. Nói đến đây, y dừng lại một chút, rồi tiếp lời, chỉ có điều, cần chú ý động tĩnh của Trương Lỗ ở Hán Trung. Hiện nay chúng ta đã chiếm được Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu và một phần Kinh Châu, e rằng Lưu Chương ở Ích Châu cùng Trương Lỗ ở Hán Trung đều sẽ chẳng thể ngồi yên. Chắc chắn sẽ có hành động. Trên thực tế, nửa tháng trước Trương Lỗ đã có chút không yên phận, song đã bị Trương Cáp của Huyền Vũ Phủ trấn áp. Tuân Du giờ đây chỉ nhắc nhở Hạ Vương La Hiên một câu. Vả lại, căn cứ vào tình hình hiện tại mà xét, việc công phạt Hán Trung cũng chẳng phải không thể, chỉ là hậu cần sẽ hơi căng thẳng một chút mà thôi. Đừng tưởng rằng Hạ Vương La Hiên liên tục đại chiến thì chỉ hoàn toàn là hao tổn. Thực tế, người còn thu được không ít lợi lộc. Bởi lẽ, lần này công phạt Tào Tháo và Lữ Bố tốc độ vượt xa dự tính, lượng lương thảo tiêu hao đương nhiên cũng ít. Vả lại, trong thời gian gần đây và sắp tới, họ sẽ tăng cường cải cách ở Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu, tiến hành phân phối thổ địa, kê biên tài sản những gia tộc có án tích cũ, chắc chắn sẽ thu được số lượng lớn vật tư và tiền bạc. Trừ đi phần vật tư sinh tồn cần phân phát cho bách tính ba châu trong nửa năm tới, e rằng vẫn còn dư lại không ít. Nói ra, vẫn còn có thể kiếm lời một khoản đấy. Đừng tưởng rằng điều này là không thể. Ba châu này chẳng thể nào so với Tịnh Châu, U Châu hay Ký Châu vốn đã trải qua nhiều lần chiến loạn và vô số gia tộc đã chạy đi. Nơi đây gia tộc đông như Long Châu, chẳng phải gia tộc nào cũng nguyện ý tiếp tục chạy về phía nam. Cũng chẳng phải gia tộc nào cũng có tư cách chạy trốn. Những gia tộc có tội ác chất chồng đã bị ám vệ điều tra từ sớm, thậm chí chẳng có cả tư cách chạy trốn. Hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, tài phú do mồ hôi nước mắt của nhân dân tích lũy qua từng đời, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Trương Lỗ Ư, Hạ Vương La Hi nghe xong, hiểu ý gật đầu, nếu hắn đã không yên phận, vậy cứ trực tiếp trừng trị hắn. Quách gia, sau đó hãy truyền lệnh của ta đến Trương Cáp và Trần Quần ở Trường An. Bảo họ chế định kế hoạch, căn cứ vào kế hoạch của Tổng bộ quân phủ mà điều chỉnh cho phù hợp, sau đó từ Trần Thương, Kỳ Sơn cùng các vùng khác tiến quân về phía nam, thu phục Hán Trung, đương nhiên, nếu có cơ hội, thuận thế thu phục Ích Châu ta cũng chẳng phản đối. Hãy để Trần Quần toàn lực phối hợp hắn. Vả lại, thông báo cho Từ Thứ và Lưu Bị ở Nghiệp Thành. Bảo họ chú ý làm tốt công việc hậu cần. Tuân lệnh. Quách gia liền vội vàng đứng dậy chắp tay đáp lời. Vả lại, Từ Vinh. Tiếp đó, Hạ Vương La Hiên nhìn về phía Từ Vinh. Mạc tướng có mặt. Từ Vinh liền vội vàng đứng dậy. Ngươi hãy dẫn Chu Tước Phủ ngày mai xuất phát, tiến đến Nam Dương, từ quận Nam Dương Tây Tiến, từ Cốc Dương đến Thập Uyển cùng tuyến tiến công Hán Trung, phối hợp Huyền Vũ Phủ nhanh chóng thu phục Hán Trung, rồi tiến quân Ích Châu. Văn Hòa, Mạnh Khởi. Các ngươi cũng hãy cùng Từ Vinh đi một chuyến, đảm nhận chức tổng tham mưu quân phủ. An bài Mã Siêu đi cùng, cũng bởi vì bên Ích Châu có vài mãnh tướng trấn giữ, sẽ thêm phần chắc chắn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Mã Siêu lập công. Tuân lệnh. Từ Vinh, Mã Siêu cùng Giả Hủ đều vội vàng chắp tay tuân mệnh. Xem ra, chúa công lần này đã quyết tâm nhất cử thu phục Hán Trung cùng Ích Châu. Song, họ chẳng hề phản đối. Thậm chí nói đúng hơn là, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Đây chẳng phải là cơ hội để lập được đại công sao? Kể từ mấy ngày trước, Hạ Vương La Hiên tuyên bố tăng lượng cung cấp duyên thọ đan dược và cường thể đan dược trong danh sách đổi thưởng công huân, thì sự tích cực của tất cả mọi người đã được khơi dậy. Có thể sống lâu hơn, trẻ trung hơn, lại còn có thể khiến thể chất trở nên mạnh mẽ, cơ hội như vậy ai lại tình nguyện bỏ lỡ? Chẳng phải Tào Mạnh Đức trước đây vốn bị ép buộc, mà giờ đây đã trở nên chủ động tích cực xin đi Tây vực sao? Trương Liêu. Mạc tướng có mặt. Ngươi hãy tùy nghi dẫn binh về phía nam, phối hợp hải quân của Cam Ninh tùy thời đánh chiếm Giang Đông. Phụng Tiên. Lần này ngươi hãy cùng kỵ binh dũng mãnh phủ hành động chung. Tuân lệnh. Trương Liêu và Lữ Bố lập tức tuân mệnh. Cả hai đều rất vui, nhất là Lữ Bố, trước đây trong đại chiến Quan Độ tuy y cũng đã ra không ít công sức, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa thỏa chí. Lần này quả là hợp ý, y đã sớm nghe nói Tôn Sách Giang Đông rất dũng mãnh, tuy Lữ Bố chẳng hề để y vào mắt, song cũng là một đối thủ miễn cưỡng đáng để ý chẳng phải sao. Vả lại, duyên thọ đan, cường thể đan, cùng các loại khác, y cũng cần đấy. Bất kể là tự mình dùng, hay dùng cho hai vị phu nhân nhà mình, đều chẳng thể thiếu. Hoàng Trung. Cao Thuận. Mạc tướng có mặt. Hai ngươi hãy dẫn đệ nhị doanh cùng Kỳ Lân Phủ về phía nam Kinh Châu, trợ giúp Tử Long mau chóng thu phục Kinh Châu. Đặc biệt là Hán Thăng. Kinh Châu là cố hương của ngươi, hẳn là ngươi cũng quen thuộc. Như vậy vừa vặn tương trợ Tử Long. Hoàng Trung chẳng phải chính là người Kinh Châu sao? Nói đến, y đã lâu chẳng trở về rồi. Kể từ khi y mang gia quyến bắt tiến Tịnh Châu, tìm Hạ Vương La Hiên cứu chữa, đã nhiều năm trôi qua. Hoàng Trung cũng lộ vẻ hoài niệm. Tuân lệnh. Hoàng Trung và Cao Thuận lập tức tuân mệnh. Thấy nhiệm vụ lần lượt được phân phối, mà mục tiêu còn lại đã chẳng còn mấy, Công Tôn Toản của Trấn Bắc Phủ và Từ Hoảng của Thanh Long Phủ đều sốt ruột, liền đứng dậy xin chiến, chúa công, xin hãy phân phó chút nhiệm vụ tác chiến cho chúng thần. Dù gian khó chút cũng chẳng sao. Chúng thần không hề sợ hãi. Ha ha ha. Chư tướng nghe xong, cũng ồ lên cười. Nói cứ như ai nấy đều sợ vậy sao? Chẳng phải lão cẩu Giả Hủ cũng tích cực tuân mệnh đó sao? Thời thế đã đổi khác rồi. Chúa công. Cũng đừng quên Mạc tướng. Một bên, Điển Vi có chút chậm hiểu, xin được ra chiến trường. Mạc tướng cũng nguyện ý, Thái sử Từ cũng xin được ra chiến trường. Tốt. Hạ Vương La Hiên mỉm cười phất tay nói, chẳng thể thiếu các ngươi. Tương lai, mục tiêu của chúng ta là chinh phạt khắp cả thế giới, bản đồ thế giới các ngươi đều đã xem qua, tin rằng các ngươi cũng rõ, sau này vẫn còn vô vàn trận chiến cần các ngươi ra sức. Đừng lo lắng chẳng có trận chiến nào để đánh. Hắc hắc. Phải rồi. Điển Vi cùng chư tướng nhất thời cười rộ. Đúng vậy. Mục tiêu vĩ đại mà chúa công vừa công bố gần đây quả thực đã chấn động tất cả mọi người. Trước đây Hạ Vương La Hiên chưa từng công bố tình hình bản đồ thế giới, cũng càng chưa từng nói rõ hùng tâm chinh phục toàn thế giới của mình. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cũng đã khơi dậy thêm rất nhiều ý chí chiến đấu trong mọi người. Đương nhiên rõ. Vậy Thanh Long Phủ và Trấn Bắc Phủ hãy mau chóng trợ giúp bình định hoàn toàn Duyện Châu, Dự Châu và khu vực chiếm lĩnh ở Kinh Châu. Nhanh chóng phối hợp quan viên hoàn thành cải cách các nơi, đồng thời giải quyết triệt để nạn trộm cướp ở khắp nơi. Phải. Chu Thương đâu rồi? Hạ Vương La Hy nhớ tới Trương Mang Thành của quân Khăn Vàng ở các lĩnh. Lần trước hợp tác với họ tiêu diệt Tư Mã Gia, dù Trương Mang Thành chẳng rõ những việc đó do ám vệ cùng Hạ Vương La Hiên làm, nhưng trước đây Hạ Vương La Hiên cũng đã phái nhiều người đi chiêu an, song Trương Mang Thành vẫn chẳng hề đáp ứng. Điều này khiến Hạ Vương La Hiên rất bất mãn. Mạc tướng có mặt. Chu Thương nghe gọi đến mình, vội vàng bước ra chắp tay. Ngươi hãy đi một chuyến đến các lĩnh. Xem có thể chiêu hàng Trương Mang Thành hay không, nếu chẳng thể, vậy thì tiêu diệt bọn chúng. Thái sử Từ. Mạc tướng có mặt. Ngươi hãy dẫn đệ tứ doanh cùng đi, xem xét tình hình sứ mệnh của Chu Thương bên đó. Nếu cuối cùng Trương Mang Thành vẫn không đồng ý, vậy thì trực tiếp tiêu diệt Trương Mang Thành cho ta. Nhớ kỹ, bên trong có không ít ám vệ của ta đã bố trí sẵn. Ngươi cùng Chu Thương trước khi xuất phát, hãy đến chỗ ám vệ để thông báo, bảo ám vệ bên đó báo cho ám vệ nội bộ, đến lúc đó sẽ phối hợp thật tốt với các ngươi. Ám vệ vốn vô khổng bất nhập, đã sớm thâm nhập Trương Mang Thành như một cái sàng. Trương Mang Thành nếu biết thức thời thì còn tốt. Nếu không thức thời, cho rằng có thể dựa vào địa hình hiểm trở dễ thủ khó công của các lĩnh mà ngăn chặn quân Hạ Vương, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Tuân lệnh. Thái sử Từ và Chu Thương lập tức tuân mệnh. Kỳ thực, Thái sử Từ có chút thất vọng. So với việc tiêu diệt bọn cướp các lĩnh, y càng mong muốn được đi Kinh Châu hoặc Giang Đông, thậm chí Ích Châu để tiến đánh cường địch. Một tên phản tặc thì có thể lập được bao nhiêu công lao chứ? Tử Nghĩa. Hạ Vương La Hiên nhìn thấu suy nghĩ của y, liền nhắc nhở, chớ khinh thường. Càng không được coi thường bọn cướp các lĩnh. Bọn chúng chẳng hề đơn giản, cả Lưu Biểu và Lưu Bị đều đã từng chịu không ít thiệt thòi trong tay bọn chúng. Thái sử Từ lập tức rùng mình, vội vàng trịnh trọng chắp tay nói, vâng. Mạc tướng nhất định sẽ không sơ suất. Hạ Vương La Hiên hài lòng gật đầu, nói tiếp, đương nhiên, Trương Mang Thành chưa chắc đã muốn khai chiến với chúng ta. Nếu hắn nguyện ý quy thuận thì dĩ nhiên là tốt nhất, ngươi hãy ngay tại chỗ hợp nhất binh mã dưới trướng hắn, rồi sai hắn đến đây chờ nhận phong thưởng. Sau đó, sau khi an bài ổn thỏa quân các lĩnh quy phục, ngươi hãy phối hợp Tử Long tiến công các quận ở Kinh Châu. Tuân lệnh. Thái sử Từ nghe xong, vô cùng hưng phấn, vui vẻ tuân mệnh trở về chỗ ngồi. Đồng thời, y thầm cầu nguyện rằng Trương Mang Thành sẽ biết thức thời một chút, bằng không hừ hừ. Sau đó, Hạ Vương La Hiên lại an bài một lượt những công việc trọng yếu khác cần nhanh chóng hoàn thành. Bao gồm việc bổ nhiệm Lỗ Túc làm thái thú Nhữ Nam, Gia Cát Cẩn làm thái thú Bái Quận, Pháp Chính làm thái thú Trần Lưu, Bàn Thống làm thái thú Diễn Xuyên và các chức vụ khác. Về cơ bản, 20 người đứng đầu khoa cử lần này đều được trọng dụng. Hạ Vương La Hiên muốn lợi dụng họ để mau chóng hoàn thành cải cách và chỉnh đốn Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu. Đương nhiên, đây đồng thời cũng là một lần khảo hạch và kiểm nghiệm đối với những người này. Nếu có thể đạt đến yêu cầu của Hạ Vương La Hiên, thì dĩ nhiên chẳng có gì phải nói, sẽ tiếp tục tùy tài mà trọng dụng. Căn cứ sở trường của họ, sẽ an bài vào vị trí thích hợp. Cơ đồ của người giờ đây ngày càng lớn, có đủ chức vị để an trí những nhân tài mới này. Thậm chí nhiều hơn gấp mấy lần, Hạ Vương La Hiên cũng đều có thể an bài. Nhân tài chính là điều người khẩn cấp khao khát. Căn cứ vào kế hoạch mới của người, tương lai muốn đánh chiếm thậm chí cai quản toàn bộ thế giới, số nhân tài cần đến dù có gấp trăm lần e rằng cũng chẳng đủ. Kinh Châu, trong thành Tương Dương. Lúc này, văn võ dưới trướng Lưu Biểu tề tự một nơi, bàn bạc đối sách tiếp theo. Nhìn xuống bên dưới một mảnh lặng thinh, chẳng ai muốn đứng ra nói chuyện, Lưu Biểu với thể trạng ngày càng suy sụp liền giận dữ nói, thế nào? Đều câm cả sao? Bây giờ rốt cuộc nên làm gì? Ngày thường các ngươi chẳng phải tranh cãi kịch liệt lắm sao? Giờ đây sao lại không nói? Điều này bên dưới, Khoái Việt, Khoái Lương, Thái Mạo cùng chư tướng có chút nhìn nhau, rất chần chừ. Giờ đây, quân địch đã đánh đến cửa nhà, họ căn bản chẳng có phần thắng nào, điều này khiến họ biết nói gì đây? Lưu Huyền Đức. Ngươi có điều gì muốn nói không? Những người khác chẳng nói lời nào, Lưu Biểu chỉ đành chọn Lưu Bị, vị bại tướng này để hỏi. Y giờ đây đối với Lưu Bị lại vô cùng bất mãn. Đồ phế vật vô dụng, không chỉ để mất Tân Giả và các vùng khác, ngay cả hai huynh đệ kết nghĩa của chính y cũng đã mất. Trong mắt Lưu Biểu, Lưu Bị đã chẳng còn chút giá trị nào. Nếu chẳng phải Lưu Bị cũng là tông thân Hán thất, vả lại là tự nguyện đến nương nhờ, thì y đã có ý muốn giết Lưu Bị. Bẩm Sở Vương. Nghe Lưu Biểu gọi đến mình, Lưu Bị tuy cảm thấy rất uất ức, song vẫn phải bước ra chấp tay nói, tại hạ nguyện ý xung phong đi đầu, trấn thủ thành Tương Dương. Vả lại, tại hạ đề nghị để thủy sư Kinh Châu phối hợp chúng ta, tập kích hậu phương quân Triệu Vân, xuôi theo lục thủy thu phục Tân Giả. Làm như vậy, nhất định có thể cắt đứt đường lui của quân Triệu Vân, bức bách quân Triệu Vân rút lui. Đây đã là biện pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra. Chúa công, thần cho rằng không thể được. Thái Mạo ngay lập tức đứng dậy phản bác, Lưu Bị chẳng hề hiểu thủy chiến, há chẳng biết, lục thủy nước cạn đường sông hẹp hòi, căn bản chẳng thể nào để đại quân thủy quân qua lại. Mà tiểu quy mô thủy quân đi cũng là vô ích. Xin chúa công nghĩ lại. Y cũng chẳng phải nói càng. Đương nhiên, Thái Mạo còn có tiểu tâm tư riêng. Thủy quân Kinh Châu đều độc quyền trong tay y cùng Trương Doãn, Hoàng Tổ, bị y xem là tư binh riêng, há có thể dễ dàng tổn hại. Những thứ này đều là vốn liếng để họ đối kháng Hạ Vương La Hiên, cùng người đàm phán sau này. Vả lại, nói thật, chiến sự đã đến cục diện này, Thái Mạo vốn là kẻ dễ nhục chí đã có xu thế quỳ xuống, có ý muốn nương nhờ Hạ Vương La Hiên. Y từ trước đến nay đều có tính cách như vậy. Vả lại, y cũng đã từng tìm hiểu sâu sắc về chính sách của Hạ Vương La Hiên. Tiện thể có thể tùy thời đi nương nhờ người. Điều kiện đối với sĩ tộc Kinh Châu mà nói, quả thực hà khắc đôi chút. Nếu có lựa chọn, y đương nhiên sẽ chẳng đi theo con đường này. Nhưng giờ đây Tào Tháo, Lữ Bố đều đã bại trận, việc Kinh Châu bại vong cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay cả Tương Dương cũng đã tràn ngập nguy hiểm, còn gì để bàn nữa. Điều kiện khắc nghiệt một chút thì cứ khắc nghiệt một chút vậy. Ít nhất, Hạ Vương La Hiên vẫn còn lưu đường sống. Cũng chẳng có ý định đuổi tận giết tuyệt. Điểm này, từ chính sách cụ thể của Hạ Vương La Hiên đối với các châu quận khác mà xét, liền có thể thấy rõ ràng. Việc thu hồi thổ địa, chia đều ruộng đất, tính theo nhân khẩu, thanh toán tội ác và nhiều điều khác. Dù sẽ khiến họ mất máu nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng kịp thời đầu hàng, ít nhất vẫn còn bảo toàn được không ít nguyên khí, vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Bằng không, chẳng lẽ lại theo lão già Lưu Biểu này cùng nhau xuống địa ngục sao? Thái Mạo y lại chẳng có khí tiết cao cả đến vậy. Khoái Việt cùng chư tướng cũng có dự định tương tự. Lúc này, bất kể việc đánh lén Tân Giả cùng Đường Lương Thảo có thành công hay không, y đều chẳng muốn động thủ. Làm như vậy có thể rất dễ dàng đắc tội Hạ Vương La Hiên. Vạn nhất Hạ Vương La Hiên truy cứu thì sao? Thần tán thành. Trương Doãn lúc này cũng bước ra ủng hộ Thái Mạo, bác bỏ Lưu Bị. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Bị đen sạm. Hai kẻ hỗn xược này cứ nhằm vào ta mãi. Phải. Ta là chẳng hiểu thủy chiến, nhưng Lưu Biểu điểm tên ta biết làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải nói đôi lời chẳng phải. Hà tất làm khó ta. Lưu Bị thầm nghĩ trong lòng đầy oán hận. Y cũng chẳng nghĩ một chút, việc mình đề xuất cho thủy quân xuất động, chẳng phải đang đối nghịch với Thái Mạo và chư tướng sao. Biết nói sao đây. Chẳng còn quan, Trương bên cạnh, Lưu Bị xem như đã phế rồi. Lưu Biểu nghe rõ ý kiến của họ, liền nhìn về phía Khoái Việt, Khoái Lương hỏi, Dị Độ, Tử Nhu. Ý kiến của các ngươi ra sao? Khoái Việt và Khoái Lương chẳng thể tránh né, liền bước ra. Khoái Việt trước hết đáp, bẩm chúa công. Thần thấy hai vị tướng quân Thái, Trương nói có lý. Lục thủy quả thực chẳng thể nào dung nạp thủy quân quy mô lớn qua lại. Vả lại, dòng nước quá nhỏ, dễ va phải đá ngầm. Nếu thật như vậy, thủy quân rất dễ mắc cạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xin chúa công nghĩ lại. Tiếp đó, Khoái Lương cũng chấp tay nói, còn chẳng chỉ có thế. Triệu Vân chẳng phải là tướng tầm thường, Hạ Vương La Hiên cũng chẳng phải chủ nhân dễ dãi. Há có thể chẳng biết tầm quan trọng của Đường Lương Thảo. Căn cứ thám báo từ trạm gác cho hay, Tân Giả cùng Đường Lương Thảo từ Tân Giả Thông đến Tương Dương đều có trọng binh bố trí. Chúng ta nếu thật dám đánh lén Đường Lương Thảo của quân Hạ Vương, e rằng sẽ rơi vào bẫy của quân Hạ Vương. Lợi bất cập hại. Xin chúa công nghĩ lại. Hạ Vương La Hiên chẳng phải chủ nhân dễ dãi, vậy ý các ngươi là ta là chủ nhân dễ dãi lắm sao? Dù trong lòng oán thầm như vậy, song Lưu Biểu thân là Sở Vương, cũng chẳng dám nói ra những lời này. Bản thân y khi còn trẻ cũng là người có năng lực và quyết đoán. Bằng không, cũng chẳng thể nào khi còn trẻ một mình đến Kinh Châu nhậm chức, rồi lại ngồi vào vị trí hiện tại, duy trì được cục diện bây giờ. Chỉ là, nhiều năm qua y muốn chèn ép các sĩ tộc Kinh Tương, nắm trọn toàn bộ Kinh Châu trong tay, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đợi đến khi tuổi tác dần cao, y cũng đã mất đi những hùng tâm tráng chí ấy. Nhưng điều này cũng chẳng hề đại diện cho việc đầu óc y không minh mẫn. Y biết rõ suy nghĩ trong lòng của các sĩ tộc Kinh Tương như Thái Mạo, Khoái Việt, thậm chí Hoàng Tổ và chư tướng. Chẳng phải là họ thấy đại thế đã mất, cục diện bại trận đã định, muốn bán gia tộc của mình, thậm chí cả chúa công như y đây để được giá tốt sao? kỳ thực y thân là tông thân Hán Thất, sở vương của Hán Thất, đáng lẽ phải phấn khởi phản kháng, đến chết mới thôi. Nhưng y đã già, y chẳng có quyết đoán đó. Bởi vậy, sau khi nỗ lực lần cuối vẫn chẳng thể nhận được câu trả lời mình muốn, y cũng đã từ bỏ vùng vẫy. Sau khi từ triều về, Lưu Biểu ngồi yên trong phòng thật lâu chẳng nhúc nhích. Cuối cùng, y bùi ngùi thở dài một tiếng, ai? Nếu đã chẳng thể hạ quyết tâm ngọc đá cùng tan, cũng chẳng nhẫn tâm để con cái rơi vào tuyệt cảnh, vậy thì hãy sớm đưa ra quyết định vậy. Có lẽ, tất cả những điều này đã sớm nên kết thúc. Tiên đế A, thần đã có lỗi với người. Liệt tổ liệt tông Hán Thất A, hậu bối tử tôn bất hiếu. Song thời thế đổi thay, giờ đây đã chẳng còn là thời kỳ Hán Thất cường đại vô song phong quang như trước. Ta cũng cần vì Hán Thất, vì huyết mạch chúng ta mà lưu lại một chút truyền thừa. Các ngươi yên tâm, may mắn thay, Hạ Vương La Hiên chẳng hề hung tàn như trong truyền thuyết, khi làm việc, người vẫn luôn lưu lại đường sống. Ngay cả Tào Mạnh Đức người cũng có thể tha cho. Dù phải dời cả gia tộc đi Tây Vực, thay đại hạ khai cương thác thổ, nhưng chung quy vẫn còn hy vọng. Nếu như, ta cũng có thể nhận được cơ hội như vậy, có lẽ, tương lai vẫn còn có thể vì Hán Thất mà giữ lại một tước vương vị. Lưu Biểu thầm nghĩ như vậy. Chẳng tệ. Chính bởi vì cách thức xử lý và thái độ của Hạ Vương La Hiên đối với Tào Tháo và Lữ Bố đã ảnh hưởng cực lớn đến tâm thái của Lưu Biểu. Nếu biết rõ đầu hàng là cái chết, vậy y dù có liều thân thịt nát xương tan, cũng sẽ chẳng thỏa hiệp. Giờ đây lại chẳng giống vậy. Chỉ có thể nói, sự thay đổi đột ngột của Hạ Vương La Hiên đã lay động lòng không ít người. Phu nhân, hãy mài mực giúp ta. Lưu Biểu gọi Thái Thị đến, phân phó. Đồng thời, y nói quyết định của mình cho nàng hay. Y biết Thái Thị chẳng giữ được lời trong lòng, sau đó chắc chắn sẽ cáo tri Thái Mạo. Song, Lưu Biểu chẳng quan tâm. Y tin rằng Thái Mạo thức thời như vậy, đồng thời sẽ chẳng phản đối. Trái lại, y rất có khả năng sẽ toàn lực tán thành và thúc đẩy việc này. Thật châm biếm. Trước đó, mỗi khi y muốn làm một việc, Thái Mạo cùng các sĩ tộc kinh tương này thường xuyên phản đối, can thiệp. Khiến y chẳng thể làm được những việc ấy. Giờ đây muốn đầu hàng, trái lại quân thần lại ý kiến nhất trí. Vương thượng. Thái thị cẩn trọng mài mực bên cạnh, vừa mở miệng hỏi, ngài thật sự đã quyết định muốn quy hàng sao? Lưu Biểu kiên định gật đầu, đã quyết định. Ta phải vì Tông Nhi, Kỳ Nhi, cùng phu nhân ngươi mà lưu lại đường sống chẳng phải sao? Vả lại, ta nghe nói Hạ Vương La Hiên chẳng những là một thần y, trong tay dường như còn có duyên thọ thần đan. Dù những tin tức này thoạt nhìn có chút hư vô mờ mịt, song cũng chưa chắc đã là vô căn cứ. Tin tức này kỳ thực là do Hạ Vương La Hiên đã lệnh ám vệ tung ra trong khoảng thời gian gần đây. Chiêu này ngay từ đầu là do Quách Gia, đứa trẻ lanh lợi ấy đề xuất. Y cũng chính là nhìn thấy tâm tính kịch biến của Tào Tháo và các văn thần võ tướng dưới trướng sau khi hay tin về duyên thọ đan, mới nghĩ ra mưu lược này. Sau đó, qua thảo luận cùng Hạ Vương La Hiên, Điền Phong cùng một đám mưu sĩ khác, xác định mưu kế này khả thi, mới tung ra. Đây chính là một dương mưu trắng trợn. Đối với những người trẻ tuổi như Tôn Sách mà nói, duyên thọ đan có lẽ chẳng hấp dẫn mấy, thậm chí còn chẳng bằng cường thể đan. Nhưng đối với những người già như Lưu Biểu, Lưu Chương, Trương Lỗ mà nói, lại chính là một chuyện khác. Duyên thọ đan. Vậy là thật sao? Thái thị nghe xong, trong lòng lại chấn động, động tâm hỏi. Nàng giờ đây còn trẻ tuổi, dĩ nhiên chẳng vội vã đến mức đó. Nhưng nàng cũng sợ già đi chứ. Là phụ nữ. Có ai chẳng sợ già đi sao? Hẳn là thật. Ta mong là thật. Lưu Biểu vừa viết thư đầu hàng, vừa đáp lời. Vậy duyên thọ đan này ngoài việc kéo dài tuổi thọ, còn có công hiệu nào khác không? Ví như, phản lão hoàng đồng chẳng hạn. Thái thị cẩn trọng thăm dò. Ha ha ha ha. Lưu Biểu nghe xong, lại lớn tiếng cười, lấy tay chỉ vào Thái thị nói, xem ra, phu nhân cũng đã động tâm rồi. Ha ha. Thái thị mỉm cười. Loại chuyện này, hỏi ai mà chẳng động tâm. Cũng chẳng biết có phải là thật không. Nếu thật sự có thần đan như vậy, liệu có thật sự có người nguyện ý lấy ra? Nàng luôn cảm thấy có chút chẳng đáng tin, nhưng lại thiết tha mong đợi tất cả đều là sự thật. Yên tâm. Ta vẫn còn chút lòng tin. Lưu Biểu ngược lại bình tĩnh đáp, Hạ Vương ấy bản thân cũng chẳng phải người thường. Từ đủ loại sự tích và truyền thuyết về người mà xét, có thể thấy rõ ràng. Người toát ra một vẻ thần bí. Vả lại, chẳng biết ngươi có hay không hay, dù người đang độ thanh niên, song nghe nói, dung mạo mấy năm nay chẳng hề thay đổi, vẫn như một thiếu niên lang phong nhã hào hoa. Các phu nhân của người cũng đều dung mạo không đổi. Kể cả hai thị nữ sớm nhất theo người trước kia. À đúng rồi. Nói đến đây, Lưu Biểu dừng lại một chút, nói tiếp, Thái Ung Thái đại gia, Lư Thực Lư Công, cùng Trịnh Huyền Khang thành công và chư vị khác, nghe nói cũng đều càng sống càng trẻ. Những điều này chẳng phải đủ để chứng minh độ tin cậy của tin tức sao? Lưu Biểu cũng đã tìm hiểu kỹ càng. Khi Hạ Vương La Hiên không còn che giấu, các thám tử của mọi thế lực cũng chẳng khó khăn gì để dò xét được những tin tức này từ Nghiệp Thành. Thái Ung và chư vị khác chẳng cần nói, thám tử tự nhiên chẳng thể nào vào được nội trạch Hạ Vương Phủ, nhưng Hồng Tụ, Tử Ngọc, Chân Khương cùng các nàng đều có sự nghiệp riêng, cũng sẽ ra ngoài làm việc. Đương nhiên cũng có thể từ xa mà thấy. Những điều này chính là chứng cứ rõ ràng. Lại còn có chuyện như vậy. Xem ra, tin tức về Duyên Thọ đang 89/10 là thật. Công hiệu phản lão hoàng đồng e rằng cũng chẳng sai. Coi như không có công hiệu phản lão hoàng đồng, nhưng Hạ Vương ngay cả Duyên Thọ thần đan cũng có thể luyện chế được, thì việc luyện chế ra trú nhang đang dược để nữ nhân của mình vĩnh bảo thanh xuân cũng rất đổi bình thường thôi. Thái thị mở rộng tầm suy nghĩ, thầm nghĩ. Ồ, Lưu Biểu có chút bất ngờ nhìn nàng, người phụ nữ ngày thường bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết tính toán thiển cận này. Chẳng ngờ nàng lại cũng có một mặt thông minh như vậy. Phân tích chẳng tệ. Hẳn là như vậy. Lưu Biểu gật đầu cười. Y tự cho rằng sau khi thực sự buông xuống, lại chẳng hề cảm thấy khó chịu và thống khổ như trong tưởng tượng. Đã viết xong. Hãy sai y tịch hỗ trợ đưa đến quân doanh Triệu Vân. Sau một chén trà, Lưu Biểu ngừng bút, thổi khô thư, cho vào phong bì, dùng sáp niêm phong cẩn thận. Tiếp đó, y cho người gọi y tịch đến, dặn dò một phen. Rồi giao thư đầu hàng cho y, đồng thời vỗ vai y dặn, cơ bá à chuyện này liền giao cho ngươi. Cũng chỉ có ngươi, ta mới yên tâm nhất. Sau này, đều xem Hạ Vương quyết định. Có lẽ, tương lai, nếu ngươi chẳng muốn bỏ ta mà đi, thì quân thần chúng ta vẫn có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn cũng chẳng phải không thể chứ. Ha ha! Giờ khắc này, trong mắt y tịch, Lưu Biểu dường như đã trở lại 10, 20 năm trước, với dáng vẻ Lưu Biểu tráng niên hăng hái, cơ trí tài đức sáng suốt ấy. Y dụi mắt. Hướng Lưu Biểu cúi lạy thật sâu nói, cảm ơn chúa công chẳng bỏ. Y tịch bất cứ lúc nào cũng nguyện ý theo sau ngài. Y tin rằng, Lưu Biểu nói lời này vào lúc này, nhất định là có ẩn ý y mong đợi khoảnh khắc ấy đến. Mau đi đi. Chớ chậm trễ. Vạn nhất có kẻ vượt mặt bán đứng ta, thì chẳng ổn chút nào. Lưu Biểu hơi lo lắng thúc giục. Tuân lệnh. Y tịch nghe xong, hơi kinh hãi, vội từ biệt Lưu Biểu, nhanh chóng rời khỏi Sở Vương Phủ. Thúc ngựa về phía Tây Môn để kịp đuổi theo. Sau đó, nhờ lệnh tín Lưu Biểu ký phát, y thuận lợi ra khỏi thành, lấy thân phận sứ giả, thành công tiến vào quân doanh Triệu Vân. Và gặp được Triệu Vân. Đồng thời bày tỏ ý định. Ồ, Triệu Vân và chư tướng nghe xong cũng rất đổi kinh ngạc, chẳng ngờ, một kế của Quách Phụng Hiếu lại thật sự thành công ư, điều này quả thực là khiến họ có chút dở khóc dở cười. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vẻ đương nhiên là vì có thể dễ dàng thu phục Kinh Châu, giúp quân Hạ Vương và tướng sĩ bớt đi rất nhiều thương vong. Đồng thời, cũng giúp bách tính các nơi ở Kinh Châu bớt đi rất nhiều người chết. Buồn bã đương nhiên là bởi vì, cứ như vậy, công huân mà họ có thể nhận được lần này sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, bất kể là Triệu Vân hay Hoàng Trung cùng chư tướng, đều chẳng phải những kẻ không biết nặng nhẹ, lập tức liền đại diện cho Hạ Vương La Hiên đón nhận sự quy hàng của Lưu Biểu. Nửa ngày sau, bốn cửa thành Tương Dương mở toang. Lưu Biểu xuất lĩnh toàn thể văn võ quan viên dưới trướng mình đi ra ngoài cửa thành. Đích thân nghênh đón đại quân Triệu Vân vào thành. Đại quân Triệu Vân chính thức tiếp quản thành Tương Dương và toàn bộ Kinh Châu. Đương nhiên, bên dưới vẫn có một số kẻ chưa chắc sẽ cam tâm, chưa chắc sẽ thức thời. Dù sao, những chính sách ấy của Hạ Vương La Hiên vẫn còn đó. Những sĩ tộc hào cường cùng không ít quan viên, khi được đưa về dưới trướng Hạ Vương La Hiên, quyền hạn, lợi ích, thậm chí sinh mệnh của họ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc thay, một số kẻ này cũng chỉ như châu chấu bọ ngựa, chẳng thể nào nhảy nhót được bao lâu. Trước thực lực tuyệt đối, những kẻ này đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Ở Tiếu quận xa xôi, Hạ Vương La Hiên nhận được tin tức từ ám vệ và Triệu Vân truyền đến, lập tức cười lớn. Ha ha! Lưu Biểu thế mà thật sự cứ thế đầu hàng, lại còn mấy kẻ như Thái Mạo cũng khá có ý tứ. Phụng Hiếu, ngươi cũng hãy xem đi. Lần này ngươi có thể lập đại công rồi. Dứt lời, Hạ Vương La Hiên đưa mật tín trong tay cho Quách Gia ở cách đó không xa. Ồ, Quách Gia nghe xong. Cũng tò mò cầm thư tín xem xét, song cũng có chút bất ngờ nhíu mày, điều này quả thực chẳng ngờ chút nào. Song cũng chẳng phải nằm ngoài dự liệu sao. Chúa công chúng ta đều đã từng suy diễn tương ứng rồi mà. Cứ như vậy, việc thu phục Kinh Châu cũng chỉ là một sự việc dễ dàng. Sau đó, liền nên cân nhắc gia tốc thu phục Giang Đông, Hán Trung cùng Ích Châu. Nói đến đây, Quách Gia trịnh trọng cúi đầu hướng Hạ Vương La Hi nói, chúc mừng chúa công. Sự nghiệp vĩ đại thống nhất thiên hạ sắp được hoàn thành trong tay ngài. Chúa công chẳng hổ là thiên cổ thánh quân. Thôi nào. Hạ Vương La Hiên thấy vậy, giận giả vờ chỉ vào y, đừng có mà nịnh bợ ta. Ta chẳng dễ bị xoay quanh đâu. Nói đi. Lần này ngươi hiến kế có công, muốn ban thưởng gì? Ngươi còn chẳng hiểu rõ tiểu tử Quách gia này sao? Phàm là khi nói lời hay, chắc chắn y có sở cầu. Điền Phong, Tuân Du cùng chư tướng ở cách đó không xa thấy vậy, cũng đều hiểu ý mỉm cười. Nói đến, vẫn là Quách gia sống phóng khoáng nhất. Đối với công danh chức tước, y chẳng mấy bận tâm, những thứ này trong mắt y còn chẳng bằng rượu ngon cùng mỹ nữ. Đúng vậy. Quách gia cũng là kẻ háo sắc. Đừng tưởng rằng y chỉ là một kẻ ham rượu chơi bời. Hắc hắc. Quách gia nghe xong, xoa xoa hai bàn tay nói, nghe nói nơi chúa công còn có túy tiên tử quý giá gần 20 năm, là mẻ rượu lâu năm nhất, cũng là mẻ đầu tiên được sản xuất khi chúa công lập nghiệp ở Tịnh Châu, chẳng biết có thể ban thưởng cho thần vài vò không. Quả nhiên. Chư tướng, bao gồm Hạ Vương La Hiên, đều buồn cười lắc đầu. Ngươi đấy à, quả thật là một tên tử quỷ. Phục ngươi rồi, bổn vương hứa với ngươi. Hạ Vương La Hiên vung tay, đồng ý, rồi nói thêm, xong, những thứ này còn xa chẳng đủ để xem là phần thưởng của ngươi. Hãy nói thêm đi. Quách gia đảo mắt một vòng, nói, vậy thì lại ban cho thần một hai viên cường thể đan nữa. Thứ này tốt lắm. Có thể giúp thần nhanh chóng thành thạo võ nghệ, tăng cường đáng kể thể chất của thần. Như vậy thần có thể uống nhiều rượu hơn, cũng chẳng cần lo lắng cơ thể chẳng chịu nổi. Lại còn có thể lười biếng trong việc luyện võ. Thần nhớ rõ thứ này tối đa chỉ có thể dùng 3 viên thôi mà. Thần còn mới dùng có 1 viên. 2 viên là vừa vặn. Hắc hắc. Một cơ thể khỏe mạnh chính là vốn liếng để phóng đãng, chẳng hề chỉ riêng việc uống rượu. Quách gia cũng chẳng hề ngốc, y rất tinh minh. Chúa công ngay cả duyên thọ đan loại đan dược này cũng có. Vả lại, gần đây người còn thay đổi mục tiêu tương lai, hướng đến việc thống trị toàn bộ thế giới. Lại còn tiết lộ cho mấy vị cao tầng đỉnh cấp về kế hoạch tương lai đi đến thế giới khác. Quách gia thông minh biết chừng nào. Vậy thì y còn có thể chẳng rõ, chức quan, tước vị gì đó, từ khoảnh khắc ấy trở đi, đều đã chẳng còn quan trọng đến vậy nữa. Việc đề thăng thực lực cá nhân mới là quan trọng nhất. Cuộc sống tương lai còn dài lắm. Vả lại, chẳng phải y khoe khoang, với bản lĩnh của y, tương lai cơ hội lập công còn có thể thiếu sao. Cường thể đang giờ đây hiếm có, cứ lấy trước đã. Tiểu tử ngươi. Hạ Vương La Hi nghe y muốn thứ này, lập tức thầm lặng thốt ra 4 chữ, phung phí của trời. Song người vẫn đồng ý, chúa công đừng mà. Một bên, Điển Vi thấy vậy, lập tức bất mãn, liền lên tiếng nói, thứ này ban cho tiểu tử này chẳng phải lãng phí sao. Ngài còn chẳng bằng ban thưởng cho Mạc tướng. Biết đâu, Mạc tướng ngay sau đó đã đột phá đến võ thánh. Thấy Triệu Vân đã đột phá võ thánh, trong lòng y cũng sốt ruột lắm. Nhất là lần này y lập công chẳng nhiều, trái lại Triệu Vân chủ đạo một phương chiến trường, giờ đây lại sắp thu phục toàn bộ Kinh Châu, công lao lớn biết chừng nào. Sau đó, cường thể đang thậm chí những thứ tốt hơn đều chẳng thiếu y được. Đến lúc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ có thể ngày càng lớn. Điều này chẳng thể nào được. Lão Điển ngươi chính là ghen ghét. Quách gia cười treo chọc. Ta ghen ghét đấy. Chẳng được sao? Ai ngờ, Điển Vi hùng hồn cứng cổ, ngạnh khí đáp. Y chính là ngang tàn như vậy. Tốt. Hạ Vương La Hiên thấy buồn cười không thôi, đưa tay không nhẹ không nặng quạt vào gáy Điển Vi, nói, sự việc đã định, chẳng thay đổi. Ngươi nếu thật muốn, thì cứ đi đổi với tiểu tử Phụng Hiếu này. Nếu đổi được thì tính là bản lĩnh của ngươi. Bổn vương sẽ chẳng quản. Còn về việc đột phá võ thánh. Giờ đây ngươi chẳng thiếu một hai viên cường thể đan đâu, thứ này có lẽ hữu dụng. Nhưng ta đề nghị ngươi hãy phục dụng sau khi đột phá võ thánh, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi giờ đây chỉ thiếu một chút lĩnh ngộ. Hãy ra tiền tuyến chiến trường chém giết một phen. Biết đâu lúc nào liền đột phá. Chẳng phải Tử Long và Hán Thăng đều là như vậy sao? Thứ này cần cơ duyên và cảm ngộ. Cơ duyên và cảm ngộ đến, tự nhiên sẽ thành công dễ dàng. Bằng không, xui xẻo có thể kẹt cả đời. Hắc hắc. Điển Vi nghe xong, giả vờ ngây ngô xoa gáy cười nói. Chúa công, Mạc tướng đây chẳng phải là chẳng được ra tiền tuyến sao? Bằng không ngài hãy an bài cho Mạc tướng một chút. Dù là chiến trường Giang Đông, Hán Trung hay Ích Châu, Mạc tướng đều chẳng hề có vấn đề. Coi như ngài giờ đây bảo Mạc tướng đi đánh Giao Châu, Mạc tướng cũng chẳng hề thành vấn đề. Cầu người chẳng bằng cầu mình, Quách Phụng Hiếu giảo hoạt như vậy, y mới chẳng đi cầu hắn đâu. Bằng không, còn chẳng biết sẽ bị hắn đào cái hố nào chôn cho. Ngươi cũng thật là láo cá. Hạ Vương La Hiên bất đắc dĩ nhìn Điển Vi, người biết Điển Vi có suy nghĩ như vậy. Người suy nghĩ một chút, mãi giữ Điển Vi bên người cũng chẳng hay, khiến y thiếu mất cơ hội. Lúc này người quyết định nói, Giao Châu lần này ngươi chẳng thể đi được. Hãy đi chiến trường Ích Châu. Ngươi hãy dẫn tướng sĩ đệ tam doanh từ Nam Dương, qua Lũng Quan để hội quân với Trương Cáp của Huyền Vũ Doanh, nghe lệnh dưới trướng hắn. Ngươi có bằng lòng không? Giang Đông bên này có Trương Liêu, Lữ Bố, Cam Ninh, đợi khi chiến sự Kinh Châu hơi lắng, đại quân Hoàng Trung, Cao Thuận cùng chư tướng cũng sẽ từ Kinh Châu hướng đông đánh vào Giang Đông. Ích Châu bên này cũng có Từ Vinh, Bàn Đức, Mã Siêu. Trái lại, hướng Trần Thương, Kỳ Sơn, dưới trướng Trương Cáp lại chẳng có mãnh tướng siêu nhất lưu nào. Kiếm Môn Quan bên đó cũng chẳng dễ đánh, để Điển Vi mang đệ tam doanh đi trợ giúp một chút cũng tốt để mau chóng kết thúc chiến sự. À, chiến trường Hán Trung ư, cái này tốt. Cái này tốt. Để Mạc tướng đi Giang Đông tranh cường với Lữ Bố, Mạc tướng cũng chẳng nguyện ý đâu. Hắc hắc. Lữ Bố quả thực lợi hại, dù đã có vài năm có chút bỏ bê, nhưng vẫn là một võ thánh đích thực. Chẳng phải loại mới nhập môn. Giờ đây, tâm thái và khí phách của kẻ này lại trở về, Điển Vi cũng chẳng có lòng tin có thể tranh qua hắn. Vậy chúa công, Mạc tướng giờ đây liền đi chuẩn bị. Mau chóng đuổi đến Kiếm Môn Quan bên đó. Trương Cáp tướng quân e rằng đã đợi sốt ruột lắm rồi. Hắc hắc. Dứt lời, sau khi Hạ Vương La Hiên hứa hẹn, Điển Vi liền vội vã rời đi. Để chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu. Ha ha. Đợi khi Điển Vi đã đi xa, Hạ Vương La Hiên và chư tướng mới nhìn nhau, rồi cùng lớn tiếng cười. Điển Vi này thật là có chút ý tứ. Điền Phong vui vẻ nói. Đúng vậy. Tuân Du cũng gật đầu, y e rằng cũng đã nhịn gần chết rồi. Lần này vốn tưởng rằng đi theo chúa công bên cạnh có thể đánh một trận ác liệt. Kết quả Quách Gia tiếp lời, kết quả, chúa công bên này quả thực chẳng thể đánh được trận nào ra hồn, trái lại bởi vì quân ta toàn thắng ở chiến trường Từ Châu, Nam Dương và tiến quân thần tốc, mà trận Quan Độ lại kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Nếu chẳng phải còn có công lao tiêu diệt 3 vạn đại quân Tào Tháo ở Ô Sào, đồng thời đuổi Tào Tháo phải bại trận tháo chạy, thì y đã sớm chẳng ngồi yên rồi. Hạ Vương La Hiên cũng cảm thấy buồn cười lắc đầu, kẻ ngang tàn này vận khí chẳng tốt. Nếu lúc đó y có thể tự tay thu phục Tào Tháo, mà chẳng phải bị tiểu tử Điền Dự kia nhặt được cái tiện nghi, công lao ít nhất phải tăng gấp đôi. Chuyện này chỉ có thể trách chính y mà thôi. Người đã từng cho Điển Vi cơ hội rồi. Bằng không, kế sách dụ Tào Tháo đến Ô Sào thì chính Hạ Vương La Hiên sẽ là người thi hành. May mà Quách Gia và chư tướng an bài thỏa đáng, bố trí trùng trùng hậu chiêu, mới chẳng để Tào Tháo chạy thoát vì nhất thời sơ suất của Điển Vi. Bằng không, Điển Vi chẳng những chẳng có công, mà còn có tội. Sau đó, chiến tranh giữa La và Tào cũng sẽ chẳng thuận lợi đến vậy. Thôi nào. Chẳng nói những điều này nữa. Hạ Vương La Hiên phất tay, nói với Điền Phong, Tuân Du, Quách Gia, tiếp theo, chúng ta sẽ nhổ trại tiến về Xích Bích. Thanh Long Doanh cùng đệ nhất doanh quân phủ sẽ theo ta xuôi nam. Công đạt. Thần có mặt. Chính vụ Duyện Châu, Dự Châu bên này cứ giao cho ngươi quản lý. Sau đó ta sẽ gửi thư đến Nghiệp Thành, bảo Từ Thứ phối hợp ngươi. Vả lại, Gia Cát Cẩn, Bàn Thống, Lỗ Túc, Pháp Chính cùng chư vị khác cũng giao cho ngươi khảo sát. Hãy để ta xem bản lĩnh của họ rốt cuộc đến mức nào. Mong rằng chẳng khiến ta thất vọng. Người vẫn ưa thích nhân tài thực sự có năng lực, chỉ tài hoa trên giấy thì chẳng đủ. Tuân lệnh. Tuân Du vội vàng chấp tay đáp lời. Đây là sự ủy nhiệm và tín nhiệm cực lớn. Tuân Du vô cùng xúc động. Từ khi y đi nương nhờ Hạ Vương La Hiên đến nay, chúa công chưa từng khinh thị y, vẫn luôn ủy thác những nhiệm vụ quan trọng cho y, Lưu Bị. Thần có mặt. Kinh Châu bên đó ta thì chẳng thể đi được. Nhưng cũng cần một người đi tọa trấn trung tâm, vậy cứ để ngươi làm thay. Nhanh chóng tạm thời ổn định Kinh Châu. Để Tử Long, Hán Thăng cùng chư tướng có thể rảnh tay, tiến đông vào chiến sự Giang Đông. À đúng rồi. Lại còn phải chú ý tình hình của Tử Nghĩa và tướng sĩ đệ tứ doanh bên đó nữa. Xem xét rốt cuộc bọn cướp Trương Mang Thành ở các lĩnh có tình hình gì. Bọn cướp này nhất định phải nhanh chóng giải quyết thỏa đáng, bằng không, khu vực Kinh Tương vĩnh viễn khó mà triệt để an định. Tính toán thời gian, giờ đây thái sử từ bên đó hẳn là đã đến gần các lĩnh, Chu Thương cũng hẳn là đã tiến vào các lĩnh để chiêu hàng. Đến bây giờ thế mà vẫn chẳng có tin tức truyền đến, điều này có chút kỳ lạ. Ám vệ bên đó vẫn chưa có tin tức gì từ các lĩnh sao? Hạ Vương La Hiên liền hỏi chỉ huy sứ ám vệ bên cạnh. Bẩm chúa công báo. Ngay lúc chỉ huy sứ chuẩn bị hồi đáp, một ám vệ chạy vào, quỳ một gối xuống, dâng lên một phong thư, bẩm báo với Hạ Vương La Hiên, bẩm vương thượng. Ám vệ các lĩnh truyền đến mật tín khẩn cấp. Đọc. Hạ Vương La Hiên lúc này phất tay nói. Tuân lệnh. Tên ám vệ này lập tức mở mật tín, từng chữ từng câu đọc thầm. Vương thượng vạn an rất nhanh, mật tín đã được đọc xong. Đại ý bên trong là Trương Mang thành này vô cùng cảnh giác, khi đại quân Thái Sử từ vừa đến gần các lĩnh đã phát hiện, sau đó y lập tức lệnh đại quân các lĩnh tập kết, đồng thời thực hiện giới nghiêm toàn diện. Lại còn cho điều tra toàn bộ trại về khả năng có chim bồ câu đưa thư. Rõ ràng, y cũng biết ám vệ của Hạ Vương La Hiên dùng chim bồ câu đưa thư làm phương tiện truyền tin. Bởi vậy, các ám vệ chỉ có thể kịp thời thả đi những chim bồ câu đưa thư, rồi âm thầm mai phục. Đợi khi Chu Thương đến trại các lĩnh, mới phát hiện có điều chẳng phải. Việc ám vệ muốn truyền tin đã rất khó khăn. Sau đó, Chu Thương trực tiếp bị giam giữ. Trương Mang thành trái lại chẳng có gan tày trời đến mức dám trực tiếp giết Chu Thương. Bởi lẽ, y chẳng thể nào đắc tội nổi Hạ Vương La Hiên và quân Hạ Vương. Dám giết Chu Thương, Trương Mang thành y có 10 cái đầu cũng chẳng đủ cho quân Hạ Vương chém. Còn về việc hiện tại vì sao ám vệ có thể gửi thư tín về, đương nhiên là bởi vì Trương Mang thành và Chu Thương đã bí mật nói chuyện một lần, sau đó y liền thả Chu Thương đi. Bảo y trở về nhắn lại với Hạ Vương La Hiên rằng, y muốn đích thân gặp mặt Hạ Vương La Hiên để đàm phán điều kiện. Đồng thời, y còn bảo Chu Thương mang về cho Hạ Vương La Hiên hai chữ Tư Mã. Thật vậy ư? Điển Vi nghe xong, có chút mơ hồ xoa gáy, y thật sự chưa từng cân nhắc đến chuyện này. Quả nhiên, chúa công chính là chúa công vậy. Việc gì người cũng đều suy xét vẹn toàn. Đúng là như vậy. Một bên, Tuân Du mở miệng nói, vị trí địa lý khác biệt, vùng dân cư khác biệt, khả năng thích ứng với hoàn cảnh cũng khác biệt. Trước đây ở Trường An, cũng từng xảy ra tình huống tướng sĩ Tịnh Châu, Ký Châu chẳng quen khí hậu, chỉ là tương đối nhẹ mà thôi. Dù sao cũng là phương Bắc. Trái lại, khi Tử Long, Hán Thăng tướng quân tiến đánh Tử Tuyền và các vùng khác, tình huống thủy thổ chẳng hợp này lại nghiêm trọng hơn đôi chút. Tuân Du đã nhậm chức ở Trường An nhiều năm, kiến thức cũng rộng rãi hơn, trái lại rất hiểu biết về điều này. Võ giả lợi hại một chút thì chẳng ngại, binh lính bình thường lại chẳng giống vậy. Thì ra là vậy. Điển Vi lúc này mới chợt hiểu ra, Mạc tướng từ trước đến nay chưa từng cân nhắc những vấn đề này. Cứ tưởng chỉ cần thực lực đủ mạnh, tướng sĩ dưới trướng cường hãn, liền có thể thẳng tiến không lùi chứ. Thì ra Tử Long và chư tướng lúc đó còn gặp phải tình huống này sao? Đã học được. Đã học được. Y dù đôi khi có chút khờ khạo, nhưng cũng chẳng phải thật sự ngốc nghếch. Kẻ này xem như đại trí nhược ngu vậy. Nhiều khi vẫn rất tinh minh. Cũng rất dễ học hỏi. Bởi vậy, Hạ Vương La Hiên cười gật đầu nói, Giao Châu lần này ngươi chẳng thể đi được. Hãy đi chiến trường Ích Châu. Ngươi hãy dẫn tướng sĩ đệ tam doanh từ Nam Dương, qua Lũng Quan để hội quân với Trương Cáp của Huyền Vũ Doanh, nghe lệnh dưới trướng hắn. Ngươi có bằng lòng không? Giang Đông bên này có Trương Liêu, Lữ Bố, Cam Ninh, đợi khi chiến sự Kinh Châu hơi lắng, đại quân Hoàng Trung, Cao Thuận cùng chư tướng cũng sẽ từ Kinh Châu hướng đông đánh vào Giang Đông. Ích Châu bên này cũng có Từ Vinh, Bàn Đức, Mã Siêu. Trái lại, hướng Trần Thương, Kỳ Sơn, dưới trướng Trương Cáp lại chẳng có mãnh tướng siêu nhất lưu nào. Kiếm Môn Quan bên đó cũng chẳng dễ đánh, để Điển Vi mang đệ tam doanh đi trợ giúp một chút cũng tốt để mau chóng kết thúc chiến sự. A, chiến trường Hán Trung ư, cái này tốt. Cái này tốt. Để Mạc tướng đi Giang Đông tranh cường với Lữ Bố, Mạc tướng cũng chẳng nguyện ý đâu. Hắc hắc. Lữ Bố quả thực lợi hại, dù đã có vài năm có chút bỏ bê, nhưng vẫn là một võ thánh đích thực. Chẳng phải loại mới nhập môn. Giờ đây, tâm thái và khí phách của kẻ này lại trở về, Điển Vi cũng chẳng có lòng tin có thể tranh qua hắn. Vậy chúa công, Mạc tướng giờ đây liền đi chuẩn bị. Mau chóng đuổi đến Kiếm Môn Quan bên đó. Trương Cáp tướng quân e rằng đã đợi sốt ruột lắm rồi. Hắc hắc. Dứt lời, sau khi Hạ Vương La Hiên hứa hẹn, Điển Vi liền vội vã rời đi. Để chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu. Lời đe dọa đã quá rõ ràng. Xem ra, chuyện Tư Mã Thị trước kia vẫn bị tên giảo hoạt này đoán được chân tướng sao. Khó trách y lại không hề sợ hãi. La Hiên xoa cằm thầm nghĩ. Xử lý chuyện Tư Mã Thị, chỉ có một bộ phận ám vệ biết, những người khác, ngay cả Điền Phong và vài người cũng không hay. Tư Mã là có ý gì? Điền Phong và các vị khác nhìn nhau đầy hoang mang. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều lờ mờ đoán ra điều gì đó. Điền Phong tính tình ngay thẳng, định nói gì đó với La Hiên, lại bị Tuân Du và Quách Gia cùng nhau kéo lại. Quách Gia bịt miệng Điền Phong, không cho y nói. Chủ yếu là sợ La Hiên đắc tội Điền Phong. Không phải lời nào cũng có thể nói. Được. Thả Nguyên Sáng ra đi. La Hiên thấy vậy, không hề tức giận nói với Tuân Du và Quách Gia. Hắc hắc. Vâng. Tuân Du và Quách Gia mỉm cười. Chờ hai người buông Điền Phong ra, Điền Phong lúc này cũng chấp tay định góp lời với La Hiên. Không cần nói. La Hiên khoát tay, cắt ngang lời của Điền Phong, mở miệng nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Có phải ngươi muốn hỏi trước kia Tư Mã Thị ở Ôn huyện có phải ta phái người giết chết không? Ách, điều này nghe La Hiên thẳng thừng nói ra, chớ nói Tuân Du, Quách Gia, ngay cả Điền Phong vốn thẳng tính cũng nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Ta nói thật nhé. La Hiên thản nhiên ngồi lại ghế chủ vị của mình, nói tiếp, người đúng là do ta phái ám vệ đi giết. Cái này Tuân Du, Quách Gia, Điền Phong và các vị khác trong lòng chấn động mạnh. Không ngờ chuyện này trước kia thật sự là do Chúa Công làm. Chúa Công vì sao muốn làm như vậy? Điền Phong muốn hỏi cho ra lẽ. Nguyên sáng. Tuân Du và Quách Gia lập tức lo lắng, vội vàng kéo tay y, rồi Quách Gia cười xòa hướng về phía La Hiên hòa giải nói, thần cảm thấy, Chúa Công làm như vậy, chắc chắn có nguyên do bất đắc dĩ. Bằng không, với thực lực và thế lực của Chúa Công lúc bấy giờ, hoàn toàn không cần làm vậy, chẳng phải sao? Chính xác. Điền Phong cũng gật đầu, thực ra thần chỉ muốn biết rõ mọi việc, không muốn giữ sự mập mờ trong lòng, kẻo sinh gai mắt. Mong Chúa Công thứ lỗi. Y thật sự không muốn nhắm vào La Hiên điều gì, cũng không có bất mãn gì với La Hiên. Trái lại, y rất kính trọng và sùng bái La Hiên. Bởi vì, La Hiên đã làm quá nhiều việc chấn động khiến y rung động. La Hiên trong mắt y đã có xu hướng được thần thánh hóa. Người tài đức như thế không phải phàm nhân. Đó chính là ấn tượng của Điền Phong trong lòng về La Hiên. Y thấy Trương Mang Thành dường như đã nắm được yếu điểm nào đó của La Hiên, muốn vạch trần điểm yếu đó. Không thể để những lời lẽ bẩn thỉu này làm ô danh La Hiên. Đi mang tất cả văn kiện và thư tịch phong tồn của Tư Mã Thị đến đây. La Hiên lúc này phân phó chỉ huy sứ ám vệ bên cạnh. Bởi vì phải xử lý chuyện Trương Mang Thành, từ sớm, ám vệ đã truyền tin về, nói rõ Trương Mang Thành có thể đã đoán được chuyện Tư Mã Thị trước kia là do ám vệ dưới trướng La Hiên mượn đao giết người. La Hiên tự nhiên sớm chuẩn bị, mang theo tất cả hồ sơ mật về. Nói đến, những vật này đều là do Trương Mang Thành diệt toàn tộc Tư Mã Thị, tịch thu được từ những vật họ mang theo. Trương Mang Thành dĩ nhiên không hề hứng thú với những thư từ, kế hoạch này. Nhưng ám vệ lại rất quan tâm. Toàn bộ đều âm thầm thu thập được, gửi về tổng bộ ám vệ ở Nghiệp Thành. Cuối cùng, rơi vào tay La Hiên. Nhằm làm rõ mọi chuyện của Tư Mã Thị, đưa ra chứng cứ thuyết phục. Rất nhanh, chỉ huy sứ ám vệ liền mang theo nhiều ám vệ khiêng đến mấy hòm lớn tài liệu. Mở ra để Nguyên Sáng tiên sinh và các vị cùng xem đi. La Hiên khoát tay phân phó các ám vệ. Rồi nói với Điền Phong và các vị khác, những thứ này đều là thư từ, tài liệu tịch thu được từ Tư Mã Gia năm xưa. Bên trong ghi chép chi tiết âm mưu nhiều năm của Tư Mã Thị. Bản vương trước kia cũng thông qua ám vệ thu được tin tức, cuối cùng mới quyết định ra tay. Các ngươi hãy xem đi. Tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của các ngươi. Tài liệu bên trong đều là thật. Tư Mã Thị đã từ mấy đời trước bắt đầu mưu đồ chuyện xoán nghịch này. Cũng không hẳn chỉ nhắm vào Đại Hán, mà có thể là những mục tiêu khác. Nhất là trong tình cảnh Hán thất đại thế đã suy tàn, mục tiêu nhắm vào chắc chắn là các chư hầu khác. Cũng bao gồm La Hiên, Tào Tháo và những người khác. Tư Mã Thị vì kế hoạch này mà mưu đồ và truyền thừa qua bao đời. Đây là một gia tộc đáng sợ vô cùng. Bọn chúng từ tổ tiên đã muốn đoạt thiên hạ đến điên cuồng. Nhưng chúng không hề thực sự điên rồ, mà ẩn nhẫn, từng bước hoàn thiện kế hoạch, từng bước sắp đặt. Sửng sốt. Chờ Điền Phong và các vị khác xem xong một phần thư từ và tài liệu, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, kinh hoàng đến nhường nào. Tư Mã Thị này quả thật đáng chết. Dù Chúa Công không giết, thần hôm nay cũng quyết phải giết. Điền Phong sợ hãi nói. Giữ lại một gia tộc rắn độc như vậy, trời mới biết lúc nào sẽ bị phản cắn. Có lẽ một hai đời này không đáng lo, nhưng về sau thì sao? Có thật sự đối phó được một gia tộc âm hiểm xảo trá đến vậy không? Cho nên, Tư Mã Thị đã tự chuốc lấy cái chết. Tiếp theo, Chúa Công định xử lý Trương Mang Thành thế nào? Hay là chúng ta trước tiên cứ đăng phát những tài liệu này ra ngoài? Tuyên cáo tội ác của Tư Mã Thị khắp thiên hạ, phá tan âm mưu của Trương Mang Thành. Điền Phong can gián. E rằng không được. Tuân Du vuốt râu lắc đầu nói, chuyện này, chỉ cần bại lộ ra, sẽ có người tin Trương Mang Thành và Tư Mã Thị, chứ không phải Chúa Công. Đừng quên, Kinh Châu, Giang Đông, thậm chí Ích Châu, Hán Trung vẫn còn rất nhiều sĩ tộc phản đối và thù địch Chúa Công. Bọn chúng sẽ không quan tâm sự thật là gì. Chỉ cần nắm được cơ hội, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chửi bới Chúa Công, để mong giành được một chút cơ hội thở dốc. Sự thật thế nào, đối với bọn chúng có quan trọng không? Trước đó La Hiên không có sơ hở nào, nếu tuyên dương ra ngoài, chẳng khác nào chủ động đưa ra điểm yếu. Dù cho điểm yếu này là giả. Dù là vùng vẫy giải chết, không thay đổi được kết quả, nhưng cũng có thể làm La Hiên khó chịu chút ít. Đồng thời, một số văn nhân, sử quan đầu óc cổ hủ sau này chưa chắc sẽ không ghi chép lại những điều này, ý đồ khơi lại chuyện cũ, biến giả thành thật, bôi nhọ thanh danh của La Hiên. Chuyện như vậy trong lịch sử đã quá quen thuộc. Tuân Du và những người khác không thể cho phép. Chính xác. Quách Gia cũng tán đồng gật đầu, cách giải quyết tốt nhất vẫn là trực tiếp âm thầm hạ thủ với Trương Mang Thành. Không. Không chỉ là Trương Mang Thành. Ta không tin Trương Mang Thành thông minh đến thế, đằng sau việc này hẳn còn có kẻ khác. Quách Gia nhìn về phía La Hiên, Điền Phong và Tuân Du cũng vậy. Bọn họ không tin La Hiên nắm giữ ám vệ lại không biết chuyện này. Ha ha. Vẫn là Phụng Hiếu nhạy bén nhất. La Hiên cười lớn nói, không tệ. Đằng sau việc này là Tư Mã Huy đang giở trò. Cái gì? Tuân Du và Quách Gia nghe xong, kinh ngạc vô cùng, Thủy Kính tiên sinh. Lão sư. Đúng vậy. Nói đúng ra, Quách Gia và Tuân Du đều là học trò của Tư Mã Huy. Dù sao, trước kia Tư Mã Huy từng dạy dỗ bọn họ một thời gian tại Vĩnh Xuyên Thư Viện. Lại là lão sư sao? Quách Gia ánh mắt phức tạp nói, ta trước kia từng nghe nói, lão sư và tổ tiên Tư Mã Gia ở Ôn huyện vốn cùng một nhà, chỉ là đến đời lão sư thì đã xa cách rồi. Nhưng nhà lão sư năm đó ở không xa Ôn huyện, quan hệ không tệ cũng là điều bình thường. Chỉ là không ngờ, đằng sau việc này lại là lão sư. La Hiên lại vừa cười vừa nói, điều này rất bình thường. Trước kia Tư Mã Gia bị Trương Mang Thành diệt hết, vốn là do Tư Mã Huy mời đến Kinh Châu lánh nạn. Một là vì quan hệ với Tư Mã Gia, hai là sợ rằng bản vương làm vậy tương đương với vả mặt y, nên y muốn tìm cơ hội trả thù. Nói đến, nếu không phải từ thứ báo tin, ta còn thực sự không biết Tư Mã Huy đã sắp đặt nhiều chuyện đến thế. Đúng vậy. Từ thứ mấy ngày trước đã từ Vĩnh Xuyên đến Tiếu Quận bái kiến La Hiên, nói rõ ngọn nguồn sự việc. Y ban đầu vốn vì chịu ảnh hưởng của Tư Mã Huy, hờn dỗi mà không đi tham gia kỳ khoa cử đầu tiên. Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không ổn. Chờ Tư Mã Huy hướng y triển lộ những kế hoạch và nguồn gốc hận ý của mình đối với La Hiên, từ thứ lại vội vàng rời xa Tư Mã Huy. Chạy về quê nhà Vĩnh Xuyên, phụng dưỡng mẫu thân mình. Sau đó, khi biết mẫu thân mình những năm qua may mắn được La Hiên ngầm sai ám vệ chăm sóc, mới luôn bình an vô sự, hơn nữa, sức khỏe còn thêm kiện khang. Sau khi nói rõ ngọn nguồn sự việc với mẫu thân mình, từ thứ mới quyết định đến Tiếu Quận để tỏ rõ sự tình này với La Hiên. Việc này được từ mẫu hết sức tán thành. Đương nhiên, từ thứ tạm thời vẫn không ra làm quan, mà về nhà đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ khoa cử tiếp theo. La Hiên tự nhiên không có ý kiến. Ngoài ra, sau khi tự mình trải nghiệm những ngày cải cách ruộng đất và các cải cách khác ở Vĩnh Xuyên, từ mẫu cũng vô cùng đồng ý cách làm của từ thứ. Từ thứ từ nguyên trực sao? Quách Gia hiểu rõ gật đầu, nói đến, cùng là nhân sĩ Vĩnh Xuyên. Trước kia ta từng nghe qua danh tiếng và sự tích của y, nhưng trước kia y là một du hiệp có chút danh tiếng gần đây, sau đó vì trả thù cho bạn mà giết người bị bắt, suýt chút nữa bị xử quyết, nghe nói được người cứu đi. Không ngờ, lại cũng bái tại môn hạ lão sư sao? Không hoàn toàn là. La Hiên lắc đầu nói, Tư Mã Huy và y hẳn là nửa thầy nửa trò, y học với bạn Đức Công nhiều hơn. Người này quả thực có tài năng lớn. Sau khi bỏ võ theo văn, y đã bộc lộ tài hoa phi phàm trong mưu lược lẫn chiến trận. Học mọi thứ rất nhanh. Phía trước ta hỏi Bàn Thống, Gia Cát Lượng và những người khác về tình hình từ thứ, hai người đều đánh giá từ thứ rất cao. Từ thứ y trước kia cũng tự mình thấy qua, quả thực rất có tài hoa. Nhất là biết quay đầu lại kịp thời vào thời khắc mấu chốt, điều này trong mắt La Hiên rất đáng quý. Chờ lần khoa cử sau, nếu y biểu hiện tốt, La Hiên không tiếc trọng dụng y dù quốc nội chiến tranh xem ra sắp kết thúc. Chờ lần khoa cử sau đó, e rằng đã thiên hạ nhất thống. Nhưng chẳng phải vẫn còn 13 châu Đại Hán bên ngoài sao? Nơi đó còn có không gian rộng lớn, rất nhiều quốc gia đang chờ bọn họ đi chinh phục. Đây chính là cơ hội cho những người tài năng mới nổi của Từ Thứ và những người khác. Chúc mừng Chúa Công, lại sắp thu được một đại tài. Quách Gia lúc này ôm quyền, chúc mừng. Chính xác. Chúc mừng Chúa Công. Tuân Du và Điền Phong cũng phụ họa theo. Được rồi. Không nói cái này. La Hiên cười khoát tay, nói với Quách Gia. Tóm lại, vì từ thứ, ám vệ đã thành công bắt được Tư Mã Huy tại địa phận Tương Dương hôm qua. Hiện tại, y cũng đã đến Nam Dương. Sau đó, sẽ trực tiếp áp giải về Nghiệp Thành, Phụng Hiếu ngươi muốn đi gặp thì hãy cùng ta đến Nam Dương. Ta tiện đường giải quyết chuyện Trương Mang Thành. Thật sự cho rằng y không có cách đối phó Trương Mang Thành sao? Tên chó chết này quá đề cao chính y. Chúa Công Ngài không phải muốn đích thân đi các sườn núi đàm phán với Trương Mang Thành sao? Ba người Điền Phong lo lắng nói. Tuyệt đối không thể. Kính xin Chúa Công nghĩ lại, lấy an nguy bản thân, lấy đại cục làm trọng. Nếu quả thật muốn tiêu diệt Trương Mang Thành, hoàn toàn có thể để ám vệ phối hợp Hoàng Trung, hoặc Triệu Vân một trong hai vị tướng quân đi làm là được. Thần tin tưởng. Với thực lực võ thánh cảnh của họ, muốn làm việc này cũng không khó. Bây giờ không giống như trước, há có thể để La Hiên lại ra tuyến đầu, đi đàm phán với kẻ địch chứ. Không chỉ là mất thân phận của La Hiên, mà còn nguy hiểm. La Hiên lại khoát tay nói, ai? Đừng lo lắng. Các ngươi chẳng lẽ quên. Ta cũng là võ thánh, hơn nữa còn không phải võ thánh bình thường, thế giới này còn không ai có thể làm gì được ta. Ta chính là muốn đích thân đi hỏi tên Trương Mang Thành đó, y lấy đâu ra gan chó, dám đến uy hiếp ta. Y đã rất lâu không đụng phải tên nào ngang ngược đến vậy. Vậy cũng không được. Điền Phong trực tiếp tiến lên nắm ống tay áo La Hiên, đắng giọng khuyên, ngài hà tất phải chấp nhặt với một tiểu nhân vật. Giao cho Hoàng Trung tướng quân và các vị khác là được. Ngài đích thân đi, chẳng phải vô cớ nâng cao thân phận tên Trương Mang Thành này sao? Nói rồi, Điền Phong còn nháy mắt với Tuân Du và Quách Gia, các ngươi cũng mau cùng khuyên chúa công đi. Lần này, y quyết tâm không để La Hiên đi. Chuyện như vậy, có lần đầu ắt có lần thứ hai. Trước đó chúa công dưới trướng ít binh ít tướng thì thôi. Hiện tại cũng sắp nhất thống thiên hạ, dưới trướng dũng tướng hãn tướng vô số, cần gì chúa công phải đích thân mạo hiểm như vậy. Điền Phong hạ quyết tâm, lần này cần phải đoạn tuyệt cái ý nghĩ không thể chấp nhận này của chúa công. Đúng đúng. Tuân Du cũng vội mở miệng khuyên, chúa công ngài đi như vậy, chẳng phải ngược lại theo ý tên Trương Mang Thành đó, đến lúc đó, y e rằng sẽ càng đắc ý, đúng đúng. Quách Gia cũng cười híp mắt nói, nếu việc này mà lưu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị ghi lại trong sử sách đời sau, trở thành một điển cố để bàn tán. Đến lúc đó, vô cớ để tên Trương Mang Thành đó dương danh. Chúa công ngài hà tất làm vậy đâu? Hay là, giao cho thần? Ngài hãy gửi một phong thư cho Hán Thăng tướng quân hoặc Tử Long tướng quân, bảo một trong số họ đến giúp thần, lại để ám vệ địa phương phối hợp chúng thần hành động là được. Thần đảm bảo sẽ làm mọi việc thỏa đáng. Quách Gia đại đã cam đoan. Điền Phong và Tuân Du nhau nhau biểu thị đồng ý, thần cảm thấy đề nghị của Phụng Hiếu rất hay. Kính xin chúa công chấp thuận. La Hiên một mặt im lặng và bất đắc dĩ nhìn họ, các ngươi à, đây chẳng phải đang chơi xỏ lá sao? Không có thần tử nào như các ngươi cả. Chúa công. Điền Phong nghe xong, còn muốn khuyên nữa. La Hiên trực tiếp không chịu nổi, khoát tay nói, được được được. Việc này ta đồng ý, cứ theo ý Phụng Hiếu mà làm đi. Phụng Hiếu. Thần ở đây. Ta sẽ lập tức viết thư cho Hán Thăng, bảo y phối hợp ngươi đi. Ngoài ra, bên ám vệ ta cũng đã dặn dò rồi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu việc không thành, ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi điều gì khác, chỉ cấm ngươi một năm rượu ngon mà thôi. Cái gì? Quách Gia nghe xong, lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên, một năm. Chúa công lại chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Ngài muốn lấy mạng thần sao? Với tính tình yêu rượu như mạng của y, nếu thật sự bị cấm rượu một năm, y thà chết còn hơn. Vậy ta mặc kệ. La Hiên trực tiếp lắc đầu, ngươi đã dám nhận lời việc này, vậy thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng, hay là chính ngươi cũng không chắc chắn mà dám nhận lời việc này. Hả? Nói rồi, La Hiên lườm Quách Gia. Thằng nhóc thối. Còn không thu phục được ngươi sao? Dám cùng Điền Phong chơi xỏ lá với ta ư, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Y muốn ra tiền tuyến thu thập một tên thổ phỉ thì thế nào? Trước đó ta xông pha trận mạc còn ít sao? Trước đó ta từng là cao thủ đoạt đầu người. Kể từ sau khi thân phận địa vị ngày càng cao, cơ hội như vậy ngược lại càng ngày càng ít. Điều này khiến y thiệt thòi biết bao cơ hội chém tướng lập công để nhận thưởng. Cái này Quách Gia muốn khóc vì bất đắc dĩ. Y đây là hà tất đâu? Tự mình chuốc lấy khổ sở. Ha ha! Ta cảm thấy như vậy không tệ. Phụng Hiếu, chúng ta tin tưởng ngươi. Tuân Du vui vẻ nói. Chính xác. Điền Phong cũng bình chân như vại vuốt râu xem kịch vui. Chỉ cần chúa công đồng ý không đi, vậy là được rồi. Còn về việc Quách Gia xui xẻo sao? Việc này thì có liên quan gì đến Điền Nguyên Hạo đây? Vả lại, Điền Phong cảm thấy Quách Gia những năm qua có phần được sủng ái mà kiêu ngạo. Dựa vào sự ân sủng và thiên vị của chúa công, y cứ mỗi lần đều bất kể trường hợp mà uống rượu, quá thèm khụ. Không phải là quá chướng mắt. Còn có chút kỷ luật và lòng công chính nào không? Quách Gia, cha mẹ kiếp, ta cảm ơn các ngươi. Thằng nhóc ngươi còn đứng đây lằng nhằng làm gì? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó ngươi sao? Mau đi. La Hiên thúc giục. Việc này đâu phải là chuyện dễ giải quyết tốt đẹp đâu. Quách Gia một mặt im lặng. Chuyện uy hiếp này, có lần đầu ắt có lần thứ hai. Vạn nhất chúa công thấy hiệu quả tốt như vậy, lần sau không chừng còn có thể làm vậy. Nhưng y cũng không có cách nào thay đổi tất cả điều này. Ai? chỉ có thể thở dài đáp ứng, thần lĩnh mệnh. Sẽ lập tức đi làm. Ha ha ha. Chờ Quách Gia đi xa, trong phòng họp mới vang lên tiếng cười lớn của La Hiên, Tuân Du và những người khác. Rất nhanh, La Hiên liền thảo một văn thư để ám vệ giao cho Quách Gia, lại cử 500 tướng sĩ cùng vài ám vệ đi cùng Quách Gia, để y nhanh chóng đến Nam Dương. Có thể thấy y vẫn rất coi trọng sự an nguy của Quách Gia. Đây là một trong những mưu sĩ hàng đầu dưới trướng y mà La Hiên bên này thì theo kế hoạch ban đầu, 5 ngày sau, mang theo Thanh Long Phủ và đệ nhất doanh tổng cộng 6 vạn đại quân tiến về Xích Bích. Phía sau, còn có mấy vạn binh sĩ quân nhu theo sau. Đường xi măng bên này còn chưa sửa xong, nếu không cũng không cần nhiều binh sĩ quân nhu đến vậy. Vốn dĩ, theo lý mà nói, Lương Thảo cần đi trước. Tuy nhiên, bên Xích Bích đã có hải quân của Cam Ninh xây dựng doanh trại, Lương Thảo cũng đã được vận từ Từ Châu đến một phần bằng thuyền biển, nên không vướng bận gì. Cùng lúc đó, bên Giang Đông, Trương Liêu cũng dưới sự giúp đỡ của hải quân Cam Ninh, thành công vượt qua Trường Giang hiểm trở, tiến vào địa phận Ngô Quận. Các tướng lĩnh do Lữ Bố cầm đầu bắt đầu hoành hành ngang dọc ở Giang Đông. Điên cuồng tàn sát những sĩ tộc hào cường Giang Đông dựa vào hiểm địa chống cự và binh mã chặn đánh của Tôn Sách. Dưới thế công mạnh mẽ của kỵ binh Dũng Mãnh Phủ, dù Tôn Sách chiếm ưu thế về quân số, vẫn liên tiếp bại lui. 5 ngày sau khi Trương Liêu tiến vào Ngô Quận, cử thuyền đến Xích Bích đón Cam Ninh và tướng sĩ Thanh Long Phủ cùng đệ nhất doanh bên Xích Bích, đồng dạng vượt Trường Giang, trực tiếp tiến thẳng vào địa phận Đan Dương Quận. Phía Tây, Triệu Vân và Hoàng Trung lúc này cũng dưới sự giúp đỡ của Thái Mạo, Trương Dũng, Hoàng Tổ cùng các đại tộc bản địa Kinh Châu, nhanh chóng ổn định Kinh Châu bước đầu. Tiếp đó, Triệu Vân dẫn 4 vạn đại quân dưới trướng cùng doanh thứ 2 của Hoàng Trung, quân Giang Hạ của Hoàng Tổ từ Giang Hạ xuất binh, đánh về phía đông tiến vào Dự Chương Quận. Sau đó, thế như trẻ tre tiến vào Hội Kê Quận. Rồi bắt tiến cùng La Hiên đích thân trấn giữ Thanh Long Phủ cùng hải quân Cam Ninh đổ bộ, kỵ binh Dũng Mãnh Phủ của Trương Liêu, cùng công Dư Hàng. Tại đây, đánh tan toàn bộ đại quân của Tôn Sách. Cuối cùng, Tôn Sách bị Lữ Bố đánh bại và linh hoạt bắt sống. Tôn Sách không phục, thậm chí còn gào thét trước mặt Lữ Bố rằng La Hiên chẳng qua là một tên tặc tử cướp đoạt nữ nhân của y, ngay sau đó, bị Lữ Bố nổi giận một kích chém chết. Bá phù. Chu Du cũng bị bắt sống, thấy cảnh này, đau đớn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng y không chọn cách tự hủy hoại bản thân ngay lập tức, mà hy vọng La Hiên có thể cho phép y thu liễm thi thể Tôn Sách, an táng theo lễ vương công. Việc này, ta đồng ý, tuy nhiên, sau đó, ta hy vọng ngươi có thể vì ta hiệu lực. Vì đại hạ hiệu lực. Giúp ta chinh chiến toàn bộ thế giới, triệt để nhất thống toàn bộ thế giới. La Hiên gật đầu đồng ý, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Chu Du lại là một nhân tài thủy chiến hiếm có. Hơn nữa văn võ song toàn, là soái tài, La Hiên nhìn ra tử chí trong mắt y, tự nhiên không thể cứ thế bỏ mặc. Thực ra, nếu không phải Tôn Sách nói năng lỗ mãng, vẫn còn nhớ Đại Kiều, y còn thật sự không chuẩn bị giết y. Đáng tiếc A La Hiên dù không phải người hẹp hòi, nhưng có chút vẫy ngược cũng là không đụng được. Nữ nhân của y chính là một trong số đó. Cái này Chu Du nghe xong, lập tức sầm mặt lại nói, một thần không thờ hai chúa. Chu Du đã lòng sinh tử chí, tha thứ ta không thể vì Hạ Vương hiệu mệnh. Kính xin Hạ Vương chuộc tội. A La Hiên nghe xong, lập tức cũng kéo xuống khuôn mặt nói, vậy Tôn Sách thân là tội nhân, tự nhiên cũng không thể an táng theo lễ vương công, thậm chí, ta còn có thể truy cứu tất cả tội lỗi Tôn gia và Chu gia các ngươi đã phạm trong quá khứ. Ngươi thấy thế nào? Dám chống đối y, Chu Du còn chưa đủ tư cách. Y là hàng cũng phải hàng, không hàng cũng phải hàng. Trừ phi y vứt bỏ Chu gia và Tôn gia không màng. Không. Chu Du nghe xong, lập tức sắc mặt kịch biến, hò hét nói, Hạ Vương ngài không thể làm như vậy. Ngài là minh quân tài đức sáng suốt. Xưa nay coi trọng phép tắc. Há có thể tùy tính như thế, giận lây sang người bên ngoài. Ha ha. La Hiên cười lạnh nói, ngươi xác định Chu gia và Tôn gia dựa vào hiểm địa chống cự lại là người bên ngoài vô tội sao? Cần ta để ám vệ đọc cho ngươi nghe từng tội lỗi mà hai nhà các ngươi đã phạm trong quá khứ sao? Chu Du. Ta muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Không chỉ là 13 châu Đại Hán, mà là bao gồm toàn bộ châu Á, Nam Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, thậm chí Đông Nam Á và châu Úc, tất cả thổ địa trên thế giới. Điều này cần một hải quân cường đại hơn và các tướng lãnh hải quân để giúp ta hoàn thành. Ta nhìn trúng tài hoa của ngươi, mới nhiều lần giải thích với ngươi, dễ dàng tha thứ cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Ta mong muốn hạm đội thứ hai của đại hạ sẽ được hình thành trong tay ngươi. Nếu như ngươi có thể lập được đầy đủ công huân, ta có thể vì mẫu thân ngươi đang bệnh lâu trong người mà chữa khỏi bệnh chứng của bà ấy, thậm chí, công huân đầy đủ, ngay cả diên thọ đan ta cũng không tiếc ban thưởng, khiến mẫu thân ngươi có thể sống được lâu dài hơn. Cho nên, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một câu, có muốn dốc sức cho ta không? Nói xong, La Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn gần Chu Du quát hỏi. Có chút cho thể diện mà không cần. Không đáp ứng nữa, vậy y cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Một người thà chết cũng không muốn vì y hiệu mệnh, gia tộc còn giữ lại để làm gì? Đương nhiên, kẻ vô tội có thể miễn trừ cái chết. Nhưng có tội hay không, lại không phải do Chu Du cùng Chu gia, Tôn gia định đoạt. Tội thần nguyện hàng, vì chúa công ra sức trâu ngựa. Cuối cùng, Chu Du chỉ có thể đau đớn nhắm mắt lại, cúi đầu đến cùng. Y đã bị dồn đến bên bờ vực, lùi một bước là vực sâu vạn trượng, tiến lên trước một bước lại là bừng sáng. Y không ngốc, vì Chu Tôn hai nhà, y biết làm thế nào để chọn. Tuy nhiên, y ngược lại không hận La Hiên. Bởi vì, đổi y ngồi ở vị trí này của La Hiên, ở góc độ này, cũng sẽ làm như vậy. Y chỉ hận sự bất lực của mình. Vậy là tốt rồi. Mau mau đứng dậy đi. La Hiên lúc này mừng rỡ đi qua đỡ Chu Du dậy, trong vẻ phức tạp của Chu Du, y đưa tay vỗ vai y một cái, ngữ trọng tâm trường nói, ta tin tưởng, sau này ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay ta buộc ngươi phải đưa ra. Đối mặt thần sắc không nói gì của Chu Du, La Hiên nói tiếp, ta cho ngươi một tháng để xử lý tốt chuyện của Tôn Sách và hai nhà Chu, Tôn. Sau đó, ngươi đến quân bộ Nghiệp Thành báo danh. Trước tiên đến trại tân binh ngoại ô Nghiệp Thành nhận 3 tháng huấn luyện, rồi lại đến Hải quân Cam Ninh chờ nửa năm. Sau đó, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngươi mà bổ nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ta mong muốn hạm đội thứ hai của đại hạ sẽ được hình thành trong tay ngươi. Nói xong, La Hiên rời đi. Mà Chu Du thì ánh mắt phức tạp nhìn theo La Hiên đi xa, rồi mới thở dài một hơi, bắt đầu dưới sự giúp đỡ của vài tên quân La Gia, thu liễm thi thể Tôn Sách. Ngươi thu phục đại tướng Chu Du dưới trướng Tôn Quyền, nhận được phần thưởng công lao, cường thể đan 20. Ngươi thu phục Chu Thái, Đinh Phụng, Lữ Mông, Trương Chiêu và các văn võ giang đông khác, nhận được phần thưởng công lao, cường thể đan 60, đan phương thọ nguyên đan 1, đan phương diên thọ đan 1. Ngươi thu phục Kinh Châu, Dương Châu, triệt để đánh bại hai phe chư hầu Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Thị ở Giang Đông, nhận được phần thưởng công lao, ngộ đạo đan 3, tư chất đan 6, cường thể đan 80, thống soái 2, trí lực 2, thiên phú thể sao chép 5. Phù. Thu được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng La Hiên lập tức nhếch lên, đồ tốt quả nhiên không thiếu. Không nói đến những thứ khác, Diên Thọ Đan và Đan Phương Thọ Nguyên Đan đến thật kịp thời. Có những thứ này, sau này chỉ cần dược liệu đầy đủ, muốn luyện chế bao nhiêu cũng không thành vấn đề. La Hiên lúc này nhận lấy phần thưởng, cẩn thận kiểm tra thông tin nguyên liệu cụ thể của hai tấm đan phương. Phù. May quá. May quá. Đều tìm được cả. Y thở phào một hơi dài, vô cùng vui vẻ. Về sau cũng sẽ không thiếu Diên Thọ Đan nữa. Tuy nhiên, còn phải chuyên môn thiết lập khu trồng trọt dược liệu và cơ sở sản xuất mới được. Như vậy mới có thể đảm bảo những dược liệu này được cung ứng không ngừng. La Hiên thầm nghĩ. Chỉ dựa vào việc đào ở hoang dã là không đủ. Nghĩ như vậy, y lúc này viết một phong thư, để ám vệ thông qua doanh chiến bồ câu, dùng bồ câu đưa tin chuyển thư đến tay Hí Chí Tài ở Nghiệp Thành, đồng thời để Hí Chí Tài sắp xếp nhân sự bắt đầu chọn lựa nơi thích hợp để xây dựng 20 khu trồng trọt dược liệu và cơ sở sản xuất. Ngay sau đó, La Hiên lại gọi Quách Gia đến. Hạ lệnh cho y, truyền lệnh của ta. Điều Giả Hủ đến Giang Đông trấn giữ, xử lý việc cải cách ruộng đất, thư viện và các công việc khác của các quận Giang Đông. Ngoài ra, Điều Trần Cung, Trần Đăng từ Từ Châu cũng đến Giang Đông, hiệp trợ Giả Hủ hoàn thành cải cách và thanh tẩy bên này. Còn nữa, Điều Điền Phong Nguyên Sáng đến trấn giữ, hoàn thành việc chỉnh đốn, cải cách và thanh tẩy ở đó. Anh em Khoái Việt, Khoái Lương sẽ hiệp trợ y, ngoài ra lại Điều Mi Trúc, Lưu Diệp, Điền Trù cùng đến hiệp trợ Nguyên Sáng. Những văn thư này đều do ngươi khởi thảo. Cuối cùng đưa ta phê duyệt đóng dấu. Nói xong, La Hiên liền tiếp tục vùi đầu xử lý một lô công văn lớn vừa được chuyển lên. Hai châu đất đai cần thanh tẩy, cải cách, sửa trị, lại còn chưa sắp xếp được người chủ sự, y đang vội lắm. Vâng. Quách Gia lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Nhìn thấy văn kiện chồng chất như núi trước mặt La Hiên, y cũng thay La Hiên thấy sởn gai ốc. Đương nhiên y không thể không để La Hiên sớm sắp xếp nhân sự đến tiếp quản. Bởi vì, La Hiên thích kéo y cái kẻ khỏe mạnh này vào việc. Không có người tiếp nhận, người có tin không sau đó y sẽ phải khổ sở cùng La Hiên cùng xử lý những công việc phức tạp này. Ai? Nhân tài vẫn chưa đủ. Phải tranh thủ mở kỳ khoa cử thứ hai mới được. E rằng không đợi được sang năm. La Hiên khổ não xoa xoa thái dương thầm nói. Vi thần cũng cảm thấy sớm hơn thì tốt. Vừa vặn, Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu và Dương Châu vừa mới quy thuận. Thêm vào đại thanh tẩy, lòng người của các sĩ tộc hào cường may mắn sống sót có phần bất ổn. Chúa công sao không mượn cơ hội này, khiến những người này thấy hy vọng và cơ hội, chân chính quy thuận chúa công. há chẳng phải vẹn cả đôi đường. Quách Gia góp lời. Lời y nói vẫn rất có lý. Ngô. Cho nên, La Hiên gật đầu, lúc này đập bàn quyết định nói, vậy thì lập tức tiến hành. Chuyện này vẫn phải do chúa công ngài đích thân làm. Kẻ khác há có thể thay thế. Quách Gia vội vàng nhắc nhở. Việc thu nhận và đề bạt quan viên, nhất thiết phải do La Hiên nắm giữ trong tay mới an toàn. Không thể mở đầu sai lệch. Cũng đúng. La Hiên lại gật đầu, ta sẽ lập tức viết mấy phong thư, chia ra gửi cho Hí Chí Tài, Thái Sử Từ, Lữ Bố, Khổng Dung và các vị khác. Để bọn họ bắt đầu chuẩn bị trước đi. Chúng ta vừa chờ Giả Hữu, Nguyên Sáng và các vị đến, chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về Nghiệp Thành. Chiến sự còn lại bên này hãy để Thanh Long Phủ, Kỵ Binh Dũng Mãnh Phủ và Bạch Hổ Phủ mới thành lập phụ trách. Đệ Nhất Doanh Trực thuộc Quân Phủ cũng sẽ cùng chúng ta trở về Nghiệp Thành. Bạch Hổ Phủ. Binh mã 5 vạn, do Triệu Vân làm thống soái quân phủ, Trương Tú làm phó tướng, Bàn Thống kiêm nhiệm tổng tham mưu. Đây là lệnh của La Hiên sau khi Triệu Vân bên kia chiếm được Tương Dương. Tướng sĩ Bạch Hổ Phủ được hợp thành từ các tướng sĩ thuộc bộ tướng Trương Tú ở Nam Dương sau khi tinh tuyển. Còn về những người bị loại bỏ sao? Cũng không phải toàn bộ bị thải hồi làm dân, một bộ phận sẽ tạo thành các đơn vị bộ đội hạng 2 ở Kinh Châu, Nam Dương và các nơi khác. Sau này sẽ đồn trú ở những khu vực này, ổn định địa phương, bình định nạn trộm cướp và các vấn đề khác không chỉ là Kinh Châu, Dương Châu, mà Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu và các vùng khác cũng sẽ thành lập các đơn vị bộ đội như vậy. Còn về các châu phía Bắc sớm hơn sao? Cũng đã sớm có hệ thống bộ đội hạng 2 hoàn thiện. Giao châu bên kia chúa công định sắp xếp thế nào? Quách Gia hỏi tiếp. La Hiên suy nghĩ một chút nói, để Hoàng Trung thành lập trấn Nam Phủ, tổng số binh mã 10 vạn, do Hoàng Trung làm thống soái quân phủ, Ngụy Duyên làm phó tướng, Lỗ Túc kiêm nhiệm tổng tham mưu. Ngoài ra, binh mã của trấn Nam Phủ nhất thiết phải toàn bộ là quân hàn và binh mã quy phụ từ Kinh Châu, Giang Đông. Đặc biệt ưu tiên các tướng sĩ xuất thân từ Kinh Nam, phía Nam Dương Châu. Hơn nữa, hãy để Hán Thăng và Tử Long nhanh chóng thu phục binh sĩ Mang tộc ở Ngũ Khê Mang, Đảng Thuẫn Mang và các tộc khác trong lãnh thổ Kinh Châu, để Văn Viễn nhanh chóng thu phục binh sĩ Sơn Việt trong lãnh thổ Dương Châu, tất cả đều ưu tiên cung cấp cho trấn Nam Phủ tuyển chọn. Việc phân bổ và huấn luyện quân y cũng phải theo kịp. Ta muốn rèn đúc một binh chủng chuyên chiến đấu ở khu vực đồi núi phía Nam. Chỉ có loại binh sĩ này mới có thể dễ dàng thích nghi với môi trường giao châu và thậm chí cả bán đảo An Nam phía Nam. Mới có thể hết sức giảm thiểu tình trạng không quen khí hậu xảy ra. Để tránh những thương vong không cần thiết ngoài chiến trận. Điểm này, y đã sớm lên kế hoạch kỹ càng. Vừa vặn, Kinh Châu bên này quy hàng số lớn quân Kinh Châu, Giang Đông bên kia cũng thu hàng rất nhiều tướng sĩ bản địa Dương Châu. Bọn họ dù không giỏi chiến đấu kỵ binh, nhưng tác chiến ở vùng núi lại là sở trường của họ. Đương nhiên, Mang tộc và Sơn Việt còn giỏi hơn. Cho nên, La Hiên mới muốn Triệu Vân, Trương Liêu và những người khác thu phục Mang tộc và Sơn Việt trong lãnh thổ Kinh Châu, Dương Châu, để ta sử dụng. Vì thế, y thậm chí không tiếc khiến những Mang tộc và Sơn Việt này được hưởng đãi ngộ ngang hàng với bách tính Đại Hạ. Đương nhiên, trong mắt La Hiên, những cái gọi là Mang tộc, Sơn Việt này, từ mấy chục, mấy trăm thậm chí xa xưa hơn, vốn là một thành viên của con cháu Viêm Hoàng. Chỉ là sau này do họ sống lâu dài trong rừng núi, mới dần dần phân hóa khỏi người Hán. Y bây giờ muốn một lần nữa dung nạp những người này. Chúa công quả là minh quân nhân đức khoan hậu. Quách Gia ca tụng. Đừng nói chuyện vớ vẩn. La Hiên khoát tay nói, đây chính là điều ta, với thân phận quân chủ, phải làm. Các tướng sĩ bên ngoài thay ta liều mạng đổ máu, ta há có thể không xử lý tốt những thương vong rõ ràng có thể phòng ngừa này sao? Nói đến, cách tốt nhất để đối phó Sơn Lâm chứng khí vẫn là đào núi mở đường, trực tiếp tu đường xi măng đến Giao Châu và thậm chí cả bán đảo Đông Nam Á, phương Nam trong mắt La Hiên quả là một vùng đất bão. Nhất là khu vực Giao Châu, An Nam. Càng gần xích đạo, ánh sáng dồi dào, trồng lúa nước đều có thể đạt 3 vụ một năm. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có hạt giống lúa nước tốt, nhưng sau này có thể bồi dưỡng mà. Nếu có thể nhận được phần thưởng tương ứng thì càng tốt hơn. Ngoài ra, còn muốn phái hải quân Cam Ninh xuôi Nam, từ hướng ven biển tiến công Giao Châu, song song tiến hành. Tuy nhiên, những việc này phải đợi đến khi đại quân trấn Nam Phủ được thành lập và huấn luyện xong xuôi, rồi mới xác định. Bây giờ còn quá sớm. Để hải quân một mình xuôi Nam đổ bộ chiến đấu, La Hiên không đành lòng. Hải quân ra biển chiến đấu sao? Thật sự rất đáng mong đợi. Quách Gia nhịn không được ước mơ. Trước đó có thủy chiến, lục chiến, nhưng bây giờ e rằng còn nhiều hơn là hải chiến. Hải quân khi công hãm Từ Châu đã chứng minh khả năng chiến đấu vòng quanh biển, vạch định khu vực chiến đấu. Nếu thấy hứng thú, ta có thể điều ngươi đến quân Cam Ninh hoặc quân Chu Du tương lai mà. Thế nào? La Hiên cười khanh khách hỏi. Ách, cái này thôi được rồi. Quách Gia lắc đầu liên tục, y mới sẽ không mắc lừa đâu. Thân thần cốt nhược, e rằng không chịu được sóng gió trên biển dày vò, thần về sau vẫn là thành thật tham dự chiến đấu trên đất liền thì hơn. Hoặc chúa công ngài sắp xếp cho thần một chức quan nhàn tản, để thần an ổn uống chút rượu, trong chơi khắp nơi cũng tốt. Dù sao, bây giờ thiên hạ đã sắp nhất thống rồi, chẳng phải sao? Y thà ở lại Nghiệp Thành bên kia, lười biếng một chút cũng tốt. Đừng có nằm mơ. La Hiên cười lạnh nói, trừ phi ngươi không muốn Diên Thọ Đan, Quý Tiên Tử và các loại khác, nếu không, ngươi vẫn cứ tiếp tục thành thật làm việc đi. Tuổi còn trẻ mà đã muốn sống cuộc sống quy ẩn sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Bản thân y còn muốn nhẹ nhõm hơn chút nữa đây. Bây giờ chẳng phải vẫn đang ở đây xử lý công văn sao? Rất nhanh, lệnh của La Hiên được ám vệ thông qua từng chim bồ câu đưa tin tuần tự truyền đến tay Triệu Vân, Trương Liêu, Hoàng Trung, Hí Chí Tài, Pháp Chính, Bàn Thống và các nhân sự liên quan khác. Những người này sau khi nhận lệnh, cũng lập tức bắt đầu hành động. Hoặc chạy đến Dương Châu, hoặc chạy đến Kinh Châu. Ai? Quả nhiên vẫn không thể thanh nhàn. Chúa công chính là không chịu nổi cảnh ta không có việc gì làm mà. Giả Hủ nhận được điều lệnh của La Hiên, không khỏi phàn nàn với Triệu Vân và Hoàng Trung cùng những người khác. Văn Hòa tiên sinh là người tài giỏi. Người có tài tự nhiên sẽ bị làm phiền. Chúa công làm vậy chẳng lẽ không phải coi trọng ngươi sao? Triệu Vân cười híp mắt khuyên. Ai? Đúng vậy. Giả Hủ thở dài một hơi, ân tri ngộ của chúa công, năm xưa ở Trường An đã phát hiện ta, mới có được ngày hôm nay. Cũng tương tự muốn chúc mừng hai vị tướng quân thăng chức. Bây giờ, các ngươi đều là phủ chủ một phương quân phủ. Tiền đồ vô lượng. Ngay cả phó tướng Trương Tú của Bạch Hổ phủ mới thành lập cũng có tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong cuộc chiến tranh chinh phạt thế giới tương lai, những tướng lãnh này đều sẽ nắm giữ vô số cơ hội lập công. Ha ha! Triệu Vân và Hoàng Trung nghe xong, đều cười khổ một tiếng, Triệu Vân càng nói, đây cũng không hẳn là thăng chức cao. Địa vị của sáu doanh trực thuộc quân phủ đâu có thấp hơn các đại quân phủ. Ngược lại, quân phủ còn vất vả hơn. Nhưng ta còn trẻ, vất vả chút cũng là lẽ phải. Ta còn rất nhiều thứ muốn học. Hoàng Trung lại lắc đầu, cười nói, Tử Long ngươi nói vậy ý là ta già rồi sao? Nào có. Triệu Vân liền vội vàng cười giải thích, hắn thăng tướng quân nào có già, chưa nói tuổi thọ võ thánh vốn đã dài hơn người thường, chúa công còn có Diên Thọ Đan kia mà. Ngài chính là muốn lấy cớ già để lười biếng, chúa công cũng sẽ không chiều theo ngài đâu. Ha ha ha. Cũng đúng. Tất cả mọi người cười vang. Cùng ngày, Giả Hủ liền tạm thời giao toàn bộ chính vụ Kinh Châu cho Triệu Vân và các vị khác, dưới sự hộ tống của mấy trăm quân, chạy về Giang Đông. Chính vụ Kinh Châu thì 4 ngày sau, khi Điền Phong đến, toàn bộ được chuyển giao cho Y Hán Trung, Kiếm Môn Quan. Lúc này, Điển Vi đã mang theo tướng sĩ đệ tam doanh cùng Huyền Vũ phủ của Trương Cáp hội quân. Sau khi Điển Vi chém 3 viên chiến tướng, quân Trương Lỗ cũng không còn dám phái võ tướng ra ngoài giao chiến với quân La Gia. Ngược lại cố thủ cứ điểm không ra. Xét thấy địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công của Kiếm Môn Quan, Trương Cáp chỉ có thể dựa vào ưu thế quân giới bảy địch, từng bước không ngừng phát động tấn công Kiếm Môn Quan. Trong soái trướng của Trương Cáp, Điển Vi không nhịn được đi đi lại lại, nhìn Trương Cáp cũng không khỏi mệt mỏi và hết cách, lúc này nói với Điển Vi, ta nói lão Điển. Ngươi có thể đừng cứ mãi đi đi lại lại trước mặt ta như thế được không? Ngươi không phiền, ta cũng phiền rồi. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ôi chao! Điển Vi lập tức thở dài nói, ta đây chẳng phải đang vội sao? Ngươi nói trận chiến này phải đánh đến bao giờ đây? Quân địch cứ chết sống cố thủ Kiếm Môn Quan không ra. Chúng ta cũng chỉ có thể dùng quân giới để từ từ tiêu hao. Việc này phải hao tổn đến bao giờ đây? Phải biết, thư nhận được hôm qua đã nói từ Vinh, Mã Siêu và các vị bên đó đã sắp đánh vào Hán Trung. Chúng ta cứ chậm trễ thế này, nói không chừng đến lúc đó họ đã chiếm được toàn bộ Hán Trung thậm chí Ích Châu, mà chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ thì sao? Y đến đây là vì cái gì? Chẳng phải là để lập công mà dễ dàng có được cường thể đan để đột phá võ thánh cảnh sao? Bây giờ cứ co ro ở đây. Đừng nói cường thể đan, ngay cả một sợi lông cũng không có. Sớm biết thế này, ta lúc đầu còn không bằng ở lại bên cạnh chúa công, đi theo y đánh Giang Đông. Điển Vi trong lòng hối hận muốn phát điên. Vậy trước kia ngươi tại sao lại đến? Ta đâu có cầu ngươi đến. Trương Cáp tức giận nói. Tên này, thật không sợ lời nói ra sẽ đắc tội người sao? Dù hai người là bạn tốt cũng không thể cứ thế không chào hỏi mà đến, chẳng phải sao? Hắc hắc. Điển Vi lập tức cười hắc hắc nói. Ta đây chẳng phải cảm thấy bên Tuyển Nghĩa ngươi thiếu một đại tướng hàng đầu như ta trấn giữ, không yên lòng sao? Sự thật chứng minh ta là đúng. Ngươi nhìn, mấy ngày trước ta đã giúp chém mấy viên địch tướng. đại đại giết uy phong quân địch. Cứ hỏi một câu, lão điển ta có lợi hại không? Vân vân vân. Ngươi giỏi rồi đấy. Trương Cáp tức giận liếc nhìn nói, đấy, vì ngươi hung hãn, quân địch đều chết cứng cố thủ trong thành, sống chết cũng khó mà ra ngoài được. Điển Vi, cái này điều này cũng không thể trách ta chứ. Chủ yếu là chủ tướng quân địch quá sợ hãi. Đúng. Đều do y, Điển Vi trực tiếp lôi ra kẻ chịu trách nhiệm. Trương Cáp dở khóc dở cười nói, được rồi. Không ai trách ngươi. Dựa vào thực lực quân ta, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ chọn chiến thuật như vậy, điểm này ta đã sớm dự liệu rồi. Hắc hắc. Vậy thì, nói cho ngươi một chuyện nhé. Điển Vi gãi đầu cười hắc hắc nói, ta từ bên ám vệ thăm dò được một tin tức, đó là, nếu đi vòng qua từ dãy núi phía Tây, có thể trực tiếp đến nội địa quân địch, trực tiếp từ Ích Châu mà chặn đường lui của quân địch. Ngươi nói ta mang một đám tướng sĩ tinh nhuệ đi thử xem thế nào. Đằng nào ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng mạo hiểm một phen. Đương nhiên, nói là mạo hiểm, thực ra đối với tướng lĩnh siêu nhất Lưu Đỉnh Phong như Điển Vi, núi rừng này chẳng qua là đất bằng mà thôi. Căn bản không có chút khó khăn nào. Điều này ta biết. Trương Cáp gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn Điển Vi nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, con đường này rất nguy hiểm. Ngươi ta thì không đáng lo. Nhưng còn các tướng sĩ đi theo ngươi thì sao? Thương vong quá lớn, coi chừng sau này bị chúa công trách phạt đó. Ngươi biết. Chúa công coi trọng nhất tính mạng các tướng sĩ. Đương nhiên, Trương Cáp cũng rất tán đồng điểm này của La Hiên. Thương lính như con mình, các tướng sĩ mới có thể toàn tâm toàn ý mà chiến đấu. Đương nhiên suy nghĩ kỹ. Điển Vi gật đầu nói, cho nên, ta không cho phép mang quá nhiều tướng sĩ đi mạo hiểm. Từ đệ tam doanh bản bộ của ta chọn 3.000 tinh nhuệ đi là được. Những chiến sự khác cứ tạm để lại đây, giao cho ngươi chỉ huy, thế nào? Trương Cáp nghe xong, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã quyết định rồi, vậy cứ làm đi. Nếu có vấn đề, trách nhiệm chúng ta cùng gánh chịu là được. Y là biết tính cách Điển Vi, một khi đã quyết định chuyện gì, đó là chín trâu kéo không lại. Hơn nữa, họ cũng thực sự cần một cơ hội phá địch. Cứ mãi bị giữ chân ở đây thật oan uổng. Y cũng không muốn ở đây vô ích chờ, đến khi Từ Vinh bên kia đã đánh xong trận chiến mới có thể vào Hán Trung. Hắc hắc. Điển Vi nghe xong, cảm động mỉm cười, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ lập tức đi chuẩn bị đây. Nói xong, Điển Vi liền xoay người rời đi. Cùng ngày liền chọn lựa ra 3.000 tinh nhuệ, mang theo 3.000 khẩu phần lương thực, trực tiếp biến mất vào trong núi. Hy vọng mọi việc có thể thuận lợi. Trương Cáp nhìn theo đại quân Điển Vi rời đi, sau đó tiếp tục đều đâu vào đấy không ngừng phát động tấn công cứ điểm Kiếm Môn Quan. 3 ngày sau, Điển Vi và đoàn người vượt qua núi non trùng điệp, vượt qua những vách núi treo leo. Sau khi hy sinh 65 sinh mạng tướng sĩ, đã thành công đến được Giang Du, phía sau Kiếm Môn Quan. Cắt đứt đường lui của Kiếm Môn Quan. Quân phòng thủ Giang Du cũng không nhiều, chỉ hơn 2.000 người, lại chủ yếu là quân tạp nham, sức chiến đấu rất bình thường. Dựa vào hơn 2.000 tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Điển Vi không tốn chút sức lực nào đã chiếm được Giang Du. Sau đó, cắt đứt kiếm cát, tức đường lương và đường lui của Kiếm Môn Quan, cùng quân Trương Cáp bên ngoài Kiếm Môn Quan tạo thành thế nam bắc giáp công, chặn quân phòng thủ Kiếm Môn Quan ở giữa, khiến chúng tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, thủ tướng Kiếm Môn Quan Lôi Đồng thấy lương thực sắp cạn, chỉ có thể bỏ quan đầu hàng. Huyền Vũ Phủ cũng thành công chiếm được Kiếm Môn Quan, đồng thời đến Giang Du hội quân với Điển Vi. Ha ha ha! Lão Điển! Lần này ngươi lập đại công rồi. Chiếm được Kiếm Môn Quan và Giang Du. Con đường tiếp theo đến Thành Đô đã hoàn toàn mở ra. Lần này công đầu chiếm Ích Châu xem ra thuộc về chúng ta rồi. Từ Vinh và các vị khác e rằng vẫn còn bị chặn bên ngoài thành Thượng Dung. Vừa gặp mặt, Trương Cáp đã cười toe toét. Lần này nếu không phải Điển Vi, y thật sự đã bại bởi Từ Vinh. Bởi vì, y đã xem tin tức ám vệ truyền đến, Thượng Dung đã sắp không giữ được. Từ Vinh công phá Thượng Dung, tiến quân An Khang chẳng qua là vấn đề thời gian. Chờ sau đó An Khang, Từ Vinh hoàn toàn có thể chia binh làm hai đường, một đường tiến công Thạch Tuyến, Tây Hương, cuối cùng chiếm được Nam Trịnh phủ thủ Hán Trung. Một đường xuôi Nam Vạn Nguyên, đánh vào địa phận Ích Châu. Ha ha! Điển Vi cũng vui vẻ cười nói, đâu có đâu có. Cũng là các huynh đệ liều mạng. Nói đến đây, nụ cười trên mặt y cũng dần dần nhạt đi, thở dài một hơi nói, dọc đường, dù ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có 65 tướng sĩ hy sinh trên con đường gian nan hiểm trở đó. Ai? Họ đều là anh hùng cả. Trương Cáp nghe xong, cũng trầm mặt đưa tay vỗ vai Điển Vi an ủi, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, ngươi hãy nghĩ thoáng chút. Sau này nhớ nâng trợ cấp của họ lên mức cao nhất, thực hiện đúng chỗ là được. Việc này cần phải xin với Tổng bộ Quân phủ. tuy nhiên cơ bản không có vấn đề. Thực tế, La Hiên bên kia đã nhận được tin tức tốt do Điển Vi truyền về 2 ngày trước. Y lập tức liền viết thư hồi âm. Đồng thời trong lòng hết lời khen ngợi sự dũng mãnh và mưu trí của Điển Vi, đồng thời cũng khen ngợi sự dũng cảm và tinh thần hy sinh của 3.000 tướng sĩ. 65 tướng sĩ đã hy sinh được lập làm anh hùng, tên tuổi sẽ được khắc vào bia anh linh. Gia đình của họ cũng sẽ nhận được đãi ngộ trợ cấp cao nhất. Ta biết. Chỉ là mỗi lần nhớ đến, trong lòng vẫn có chút khó chịu mà thôi. Điển Vi lắc đầu, tiếp đó một lần nữa vực dậy tinh thần nói với Trương Cáp, sau đó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy thành đô, để an ủi linh hồn họ trên trời. Để họ biết rằng, sự hy sinh của mình không hề uổng phí. Điều đó là hiển nhiên. Không nói ta cũng biết phải làm gì. Ngươi mau chóng đi chỉnh quân đi. 7.000 tướng sĩ đệ tam doanh còn lại ta cũng đã mang đến cho ngươi rồi. Trương Cáp nói xong, liền đi xử lý công việc. Y đang vội lắm. Thượng Dung bên này, một ngày sau, Từ Vinh và các vị khác vừa mới đánh hạ thành Thượng Dung, triệt để mở ra thông đạo đến Hán Trung, liền nhận được tin tức chiến thắng lớn ở Kiếm Môn Quan do ám vệ truyền đến. Từ Vinh, Mã Siêu và các tướng lĩnh khác không biết nên vui mừng hay thất vọng. Vẫn là để Trương Cáp và Điển Vi hưởng công rồi. Từ Vinh thở dài một tiếng, ngay sau đó vực dậy tinh thần nói với các tướng lĩnh dưới trướng, các tướng sĩ, lần này chúng ta tuy đã không thể sánh bằng đệ tam doanh, nhưng không thể cứ thế mà chịu thua. Thắng lợi của Huyền Vũ Phủ cũng là thắng lợi của chúng ta, không cần nhục chí hay xúi quẩy. Tóm lại, tiếp theo, nhiệm vụ của chúng ta là chiếm được toàn bộ Hán Trung, sau đó tiến vào Ích Châu hỗ trợ Huyền Vũ Phủ. Có lòng tin không? Có. Qua lời kêu gọi của Từ Vinh, sĩ khí các tướng sĩ cũng một lần nữa được cổ vũ. Họ gia tốc quét dọn chiến trường, chuẩn bị tùy thời tiến công An Khang. 5 ngày sau, khi Từ Vinh vừa mới chiếm được Nam Trịnh phủ thủ Hán Trung, nhận được tin chiến thắng do Trương Cáp truyền đến, nửa ngày trước, phủ thủ Ích Châu đã bị họ chiếm được. Chiến đấu không kéo dài bao lâu, Lưu Chương liền chủ động đầu hàng. Sĩ tộc bản địa Ích Châu, cùng các quan chức cũng phần lớn đều ủng hộ cách làm này. Nếu không thì cũng sẽ không thuận lợi đến thế. Ngược lại cũng có một bộ phận hết sức phản đối, nhưng cuối cùng phát hiện vô lực xoay chuyển, dứt khoát để các tộc nhân trong mỗi gia tộc đã từng làm điều ác, phạm chuyện sai mà chưa nhận được trừng phạt xứng đáng, đều đêm khuya lên đường gọn gàng, trốn khỏi phủ thủ, chạy về phía nam đến khu vực Nam Mang. Những người ở lại, cơ bản đều là người trong sạch, chưa từng làm điều ác gì. Mỗi gia tộc dù sao vẫn có một bộ phận người có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh. Chỉ là những người như vậy rất ít. Càng là gia tộc lớn, bình thường đều là như thế. Những kẻ đào tẩu đó, tự nhiên cũng không mang được quá nhiều gia tài, chỉ có thể để lại cho những người ở lại. Đương nhiên, bọn chúng tự nhiên cũng biết không cam tâm. Những kẻ đã làm điều ác, thường tương đối tham lam. Cho nên, cơ bản đều quyết định làm những hành vi khế ước và các loại khác. Những điều này, ám vệ trong thành phủ thủ Ích Châu đều thấy rõ, âm thầm phái từng nhóm mật thám và một bộ phận ám vệ theo sát. Mãi cho đến khi bọn chúng tiến vào địa phận Nam Mang, họ mới dừng lại. Những kẻ này thật đúng là có chút thông minh đấy. Một ám vệ bách hộ chăm chú nhìn những người sĩ tộc đang chạy trốn trên con đường nhỏ phía xa dưới kia, cười lạnh nói. Đúng vậy. Ám vệ bên cạnh y gật đầu, hỏi tiếp, đại ca. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Muốn trực tiếp bắt sao? Không cần. Bách hộ lắc đầu, người của chúng ta ít, mà những kẻ này binh sĩ tử sĩ cũng không thiếu. Có lẽ chúng ta có thể chiếm được đại bộ phận, nhưng không cần thiết vì những kẻ đáng chết này mà tạo ra thương vong không cần thiết. Sinh mệnh của ám vệ lại rất quan trọng. La Hiên vẫn luôn rất coi trọng. Chính họ cũng không thể không xem trọng tính mạng của mình. Nếu không, La Hiên và Hồng Tụ tỷ sẽ thương tâm. Vậy cứ thế mà nhìn họ chạy trốn sao? Ám vệ có chút không cam tâm. Y thấy, những kẻ này đều đáng chết. Cũng như những sĩ tộc hào cường phương Bắc năm xưa đã khiến nhà họ tan nát, người chết đói, đều đáng hận, đáng chết. Bọn họ, những ám vệ, xem như may mắn, trước khi gặp La Hiên và Hồng Tụ tỷ mới có thể sống sót. Ăn ngon, mặc ấm, còn có thể học chữ, học được một thân bản lĩnh. Cho nên, không ám vệ nào là không trung thành tuyệt đối với La Hiên. Tất cả đều là tử trung. Không ám vệ nào là không kính yêu Hồng Tụ tỷ hết mực. Đó thật là người thân như chị ruột vậy. Dĩ nhiên không phải. Lúc này Bách Hộ lại chuyển giọng nói, chờ xem. Hổ tử. Hùng tâm của chúa công bao quát tứ hải, tứ đại châu trên thế giới đều sẽ bị chúa công thu vào tay. Ngươi cảm thấy Nam Mang ở gần đến vậy, còn có thể là ngoại lệ sao? Cái chết của bọn chúng chẳng qua là chuyện sớm muộn. Bây giờ chạy đến Nam Mang, thậm chí còn chịu nhiều khổ sở hơn. Đừng quên. Nơi đó là địa bàn của người Nam Mang, họ sẽ nhìn những sĩ tộc hào cường ít châu này dễ dàng tiến vào và an cư trong địa bàn của họ sao? Kẻ khác há có thể ngủ say bên giường mình. Đối với các bộ lạc sơn giả như Nam Mang, thậm chí còn chú trọng địa bàn hơn. Những kẻ sĩ tộc hào cường chạy trốn này, sau này có mà chịu khổ. Đương nhiên. Lúc này Bách Hộ lại chuyển giọng nói, chúng ta vẫn phải phái người nghi mật giám sát động tĩnh của những kẻ này cùng người Nam Mang. Cẩn thận những tên ác đồ này sẽ lôi kéo và kích động các bộ lạc Nam Mang đến tấn công các thành trì quận huyện Ích Châu. Sau đó, chờ Trương Cáp, Điển Vi tướng quân và các vị rảnh tay, tự nhiên sẽ đến cùng nhau thu thập đám tội nhân này và Nam Mang. Ám vệ nghe xong, gật đầu, ta hiểu rồi. Như vậy thì tốt quá. Hắc hắc. Biết những kẻ này cuối cùng vẫn không thoát được, y liền hài lòng. Hổ tử. Chờ chúa công nhất thống thiên hạ, ngươi có tính toán gì? Tuổi ngươi cũng nên cưới vợ sinh con rồi. Truyền thừa của chúng ta ám vệ không thể đứt đoạn chứ. Bách Hộ cười trêu chọc. Hắc hắc. Ám vệ tên hổ tử đỏ mặt gãi đầu nói, thật có ý định đó. Nhưng đại ca ngươi còn lớn hơn ta 2 tuổi mà, chẳng phải cũng chưa cưới vợ sao? Ngươi đừng chỉ nói ta, chính ngươi cũng phải nắm bắt thời gian đi chứ. Hắc. Thằng nhóc thối nhà ngươi. Đại ca ngươi ta còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bách Hộ buồn cười vỗ một cái vào gáy hổ tử nói, đợi sau khi trở về sẽ thành thân. Hai vị này thật đúng là dựng lên vài cái fla khó lường, may mắn có La Hiên phù hộ, bằng không. Nam Trịnh, trong soái trướng của Trương Cáp. Từ Vinh, Mã Siêu, Bàn Đức và các vị khác đều có mặt. Ai? Sau khi xem xong thư kiện, Từ Vinh thở dài một tiếng, vẫn không thể nào tranh công với Trương Cáp và Điển Vi. Đại bộ phận Ích Châu đã bị chiếm. Chỉ còn lại một chút việc nhỏ không đáng kể. Nhưng Lưu Chương đều đã đầu hàng, nghĩ rằng những kẻ này cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Sĩ tộc bản địa Ích Châu, cùng các quan chức cũng đều không phải ngu xuẩn, chủ tử đều đã đầu hàng, bọn họ còn chống cự làm gì? Các ngươi cũng xem đi. Nói rồi, Từ Vinh đưa thư trong tay cho Mã Siêu, Bàn Đức và các vị khác. Mấy người sau khi xem xong, đều lộ vẻ ảo não và thất vọng. Đáng tiếc. Công lao lớn vậy mà lại hụt mất. Mạnh Khởi vẫn không cam lòng. Y vốn nghĩ lần này mình sẽ lập được đại công, giành được vinh quang vượt xa tổ tiên. Giờ xem ra, y vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dù vậy, công lao của y lần này cũng chẳng hề nhỏ. Theo Từ Vinh đánh chiếm Hán Trung, y đã dốc rất nhiều công sức. Bàn Đức cũng vậy. Cả hai lần này đều có thành tựu không nhỏ. Nhất là Bàn Đức, y thậm chí đã thể hiện tài năng thống binh và tướng lĩnh phi phàm, khiến Từ Vinh vô cùng tán thưởng, có ý muốn bồi dưỡng nhiều hơn. Ngược lại Mạnh Khởi, tuy dũng mãnh nhưng lại thiếu trầm ổn và trí tuệ. Y có thể trở thành một dũng tướng xuất sắc, song lại chẳng thể trở thành thống soái chủ đạo một chiến trường hay một chiến dịch lớn. Ấy là do trời sinh vậy. Đừng lo lắng chuyện công lao. Từ Vinh nghe Mạnh Khởi nói, cười lắc đầu, mục tiêu của chúa công giờ đây là đoạt lấy toàn bộ thiên hạ. Chưa nói bên ngoài còn bao la đất đai và các quốc gia đang chờ ta chinh phạt, riêng mảnh đất Ích Châu này, nhiệm vụ của chúng ta cũng còn lâu mới hoàn thành. Có ý gì à? Mạnh Khởi vẫn chưa hiểu, Hán Trung chẳng phải đã bị chúng ta đánh chiếm rồi ư? Ích Châu bên kia cũng đã bị Trương Cáp và Điển Vi tướng quân đoạt lấy. Ngoài việc triệt để bình định các quận huyện Hán Trung, còn có chuyện gì cần ta làm nữa sao? Ngay cả việc phối hợp cải cách cũng đã có quân đội tuyến 2 tới phụ trách. Ta cũng sẽ không ở lại đây lâu đâu nhỉ. Đừng quên phía Nam Ích Châu còn có Nam Mang. Nơi đó sẽ là mục tiêu chinh phạt tiếp theo của chúng ta. Mấy ngày trước chúa công đã hạ lệnh, tiếp đó, Chu Tước phủ của ta cùng Huyền Vũ phủ của Trương Cáp và đệ tam doanh của Điển Vi sẽ cùng nhau công phạt Nam Mang. Mục tiêu của chúa công là triệt để bình định Nam Mang, di dời Mang tộc ra khỏi rừng núi, để họ trở thành con dân dưới quyền chúa công. Ngoài ra, còn phải khai sơn xây dựng đại lộ xi măng giữa rừng núi, khiến vùng Nam Mang hoàn toàn quy phục. Trận chiến này độ khó chẳng hề nhỏ đâu. Không giống những vùng đất cũ của Đại Hán, chỉ cần công thành nhổ trại là được. Vùng Nam Mang đó không dễ đánh như vậy đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trận ác chiến đi. Đối với việc chiến đấu trong rừng núi với Mang tộc, Từ Vinh cũng chưa có kinh nghiệm, chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi tùy cơ ứng biến. Nam Mang ư? Mạnh Khởi nghe xong lại sáng mắt, chẳng sợ khó khăn, chỉ sợ không có trận chiến nào để đánh thôi. Đại soái, đến lúc đó cứ nhìn ta đây. Ta sẽ cho bọn Mang tộc kia biết thế nào là sự lợi hại của Mã Mạnh Khởi gia gia đây. Hắc hắc. Chẳng phải chỉ là Mang tộc ư? Tuy y chưa từng giao chiến, nhưng ở Tây Lương y đã đánh không ít lần với các bộ lạc Khương tộc rồi. Theo y thấy, Mang tộc này hẳn không khác Khương tộc là bao đâu nhỉ. Mạnh Khởi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bàn Đức bên cạnh nhìn ra ý nghĩ của Mạnh Khởi, liền nhắc nhở, Khương là Khương tộc, Nam Mang là Nam Mang. địa hình nơi đây càng phức tạp hơn. Nhiều núi rừng chướng khí. Cụ thể còn có gì ta cũng không rõ, nhưng nơi đây chắc chắn không thích hợp cho kỵ binh chiến đấu. Chúng ta e rằng phải chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu bộ binh. Từ khi gia nhập dưới trướng La Hiên, có được cơ hội học tập, Bàn Đức vẫn chẳng hề nhàn rỗi. Ngoài những lúc rảnh rỗi bình thường, y đều dành chút thời gian để học binh pháp và tìm hiểu địa lý 13 châu Đại Hán. Nghe nói trong số đó, rất nhiều sách đều do chính chúa công biên soạn. Trước kia cơ hội học tập ít ỏi, lại càng không đủ tiền mua sách. Cũng là đến dưới trướng La Hiên, y mới có được cơ hội học tập tốt như vậy. Trải qua mấy năm, Bàn Đức đã học được rất nhiều điều. Bằng không thì, y cũng chẳng thể có được sự trưởng thành như bây giờ, khiến Từ Vinh cũng phải thưởng thức tài hoa và lòng cầu tiến của y thật vậy sao? Kỵ binh không dùng được ư, cả Bàn Đức lẫn Từ Vinh đều lắc đầu. Điều này quả thật có chút khác biệt rồi. Mạnh Khởi bất đắc dĩ lắc đầu. Toàn bộ bản lĩnh của y phần lớn đều nằm ở việc xuất lĩnh kỵ binh chiến đấu. Giờ kỵ binh không thể dùng, y quả thực có chút bối rối, bực bội gãi đầu, thôi được. Cứ đợi đến lúc đó rồi tính. Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi. Dù sao, lần này công trạng của y vẫn chẳng hề nhỏ. Ha ha! Từ Vinh thấy vậy, liền cười nói, Mạnh Khởi đừng quá lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách để ngươi đánh một trận thật thỏa thích. Tốt rồi! Hán Trung bên này vẫn cần các ngươi mau chóng giúp ổn định tình hình, ta mới có thể điều động người tiến về Vĩnh Xương quận. Sẽ lại tiếp tục vất vả cho các ngươi. Chờ khi quân đội tuyến 2 được thành lập và các cấp quan viên cũng được phân bổ đúng chỗ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ cơ bản hoàn thành. Đương nhiên, trong những ngày này, những sĩ tộc bản địa cố chấp, có thế lực lớn cũng sẽ được bắt đầu thanh lý trước. Sẽ có ám vệ phối hợp hành động của chúng ta, cung cấp tình báo tường tận. Ta chỉ cần phụ trách bắt người và giết người là được. Cũng may nhờ có ám vệ vô cùng tinh vi, đã sớm bố trí tại các châu quận từ nhiều năm trước, nắm rõ mọi tin tức về các gia tộc lớn nhỏ ở khắp nơi, mới có được sự tiện lợi như bây giờ. Ngay cả việc công thành chiếm đất trước đó cũng không thiếu sự trợ giúp cả trong lẫn ngoài của ám vệ. Vậy thì đơn giản. Ta hãy mau chóng hành động thôi. Mạc tướng đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nói đoạn, Mạnh Khởi liền đứng dậy thúc giục. Từ Vinh và Bàn Đức nhìn thấy vậy, bật cười xong cũng không chậm trễ, liền tức tốc phối hợp hành động. Liên tiếp nhận được tin thắng trận từ Hán Trung và Ích Châu truyền về, La Hiên cũng vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng hô, Hán Trung và Ích Châu đã quy thuận. Như vậy, 13 châu Đại Hán, trừ Giao Châu ra, đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của bổn vương. Chúc mừng chúa công. Chúc mừng chúa công. Hí Chí Tài, Quách Gia cùng chư vị quan viên đều nhao nhao đứng dậy chúc mừng. Ha ha. Cùng vui. Cùng vui. La Hiên liền cao giọng cười vang, phải tranh thủ hoàn thành các hạng cải cách ở các châu quận phương Nam, để dân chúng đều được sống cuộc sống tốt mới được. Ngoài ra, các đội công trình cũng phải mau chóng xuôi Nam xây dựng đường xi măng. Chỉ khi giao thông thông suốt, sự liên kết giữa các nơi mới có thể tăng cường mạnh mẽ. Sự phát triển kinh tế các vùng mới có thể đi vào quỹ đạo, tiến vào đường cao tốc. Bách tính cũng mới có thể giàu có lên được. Mắt thấy nguyện vọng nhất thống thiên hạ sắp hoàn thành, trong lòng La Hiên cũng cảm khái vô vàn. Đương nhiên, chính vì ở thời khắc then chốt này, y càng hy vọng có thể hoàn tất mọi việc một cách vẹn toàn. Chí Tài. Thần có mặt. Khanh hãy mau chóng an bài các quan viên cấp trung và cấp dưới đến Hán Trung và Ích Châu nhậm chức, hiệp trợ hoàn thành cải cách. Dạ. Ngoài ra, Khanh thấy nên phái ai đến Hán Trung và Ích Châu là thích hợp đây. La Hiên cũng có chút phát sầu, chiến trận đánh quá nhanh, chợt nhận ra, nhân tài đỉnh cấp trong tay mình không đủ dùng. Ai? Có lẽ, bổn vương không nên để Tào Mạnh Đức mang Tuân Úc, Trình Dục cùng một số người nữa đến Tây Vực. Bằng không, những người này đều là đại tài có thể một mình đảm đương một phương mà. La Hiên có chút cảm thán nói. Nếu thật là như vậy, Tào tướng quân e là sẽ khóc than không ngừng. Bên Tây Vực kia cũng đâu dễ đánh chiếm và quản lý như vậy. Quách Gia và Hí Chí Tài dở khóc dở cười. Chúa công thiếu nhân tài đã đến mức này rồi sao? Ha ha! Cũng đúng. La Hiên tưởng tượng ra cảnh ấy, cũng vui vẻ, Tuân Úc và họ cứ để lại cho Tào Tháo là tốt nhất. Vậy thì, điều gia các cẩn đến Hán Trung nhậm chức thái thú. Xem bản lĩnh của y thế nào. Nếu làm tốt tự nhiên có thể lưu nhiệm thậm chí thăng chức. Nếu không làm tốt, vậy cũng chỉ có thể giáng chức. Ngoài ra, bổn vương nhớ pháp chính pháp hiếu trực trước kia từng ở Ích Châu một thời gian không ngắn phải không? Hí Chí Tài gật đầu, đúng vậy. Chúa công muốn phái y đi sao? Tài cán và tính cách của y quả thật rất thích hợp. Làm việc cũng lôi lệ phong hành. Vậy thì bổ nhiệm y làm thứ sử Ích Châu, chủ trì các hạng cải cách ở Ích Châu. Ngoài ra, Trương Cáp chẳng phải đã bắt được Hoàng Quyền, Lý Nghiêm và nhiều người khác sao? Cứ giao Hoàng Quyền cho Pháp Chính làm phụ tá. Còn Lý Nghiêm thì điều đến Hán Trung làm phụ tá cho Gia Cát Cẩn. Cứ xem biểu hiện của bọn họ, sau đó sẽ bổ nhiệm lại. Y nhớ hai người này đều rất có tài. Đương nhiên, Lý Nghiêm có vẻ như phẩm tính có chút vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Có đại hạ luật ở đó, liệu Lý Nghiêm có dám làm càn? Bằng không, La Hiên không ngại xử tử y thế nhưng. Thần nhớ hai người này đều chưa chính thức quy thuận ạ. Hí Chí Tài có chút dở khóc dở cười. Không sao. La Hiên vung tay, đây là cho bọn họ cơ hội. Cứ để họ lập công chuộc tội đi. Nếu thật sự không sợ chết mà chống đối, La Hiên sẽ thành toàn cho bọn họ. Bổn vương cũng không tin, cổ của bọn họ có thể cứng hơn cương đao. Cùng lắm thì lại điều thêm vài người từ nơi khác đến làm phụ tá cho Pháp Chính là được. Dạ. La Hiên đã nói đến mức này, Hí Chí Tài và Quách Gia còn có thể nói gì nữa? Đúng rồi. Lúc này, Quách Gia chợt nhớ đến chuyện Hoa Hâm và những người khác đã đề cập với mình hôm qua, liền hướng La Hiên chắp tay nói, chúa công. Mắt thấy thiên hạ đã cơ bản nhất thống, người có phải cũng nên xưng đế rồi không? Hí Chí Tài nghe xong cũng khẽ động tâm thần, đồng dạng chắp tay nói, thần tán thành. Với chiến công và thân phận của chúa công, việc vẫn giữ tước hiệu Hạ Vương quả thực không còn thích hợp nữa. Chúa công nên tiến vị lên làm hoàng đế đại hạ. Đây chính là việc xưng đế. Cuối cùng họ cũng đã chờ đợi được đến thời khắc này. Xưng đế ư, La Hiên vuốt cằm suy xét, cũng không phải là không được. Trước tiên cứ bắt đầu chuẩn bị danh nghĩa và quy trình đi. Chờ Trấn Nam Phủ và Hải quân Cam Ninh đánh chiếm Giao Châu, Huyền Vũ Phủ và Chu Tước Phủ ở Ích Châu Bình Định Nam Mang, Bạch Hổ Phủ ở Kinh Châu, Kỵ binh Dũng Mãnh Phủ ở Dương Châu và các nơi khác dẹp yên nạn trộm cướp, khải hoàn hồi triều. Khi đó mới là lúc bổn vương chính thức đăng cơ xưng đế, cải nguyên lập quốc. Điều lệ là như vậy. Các khanh hãy truyền đạt cho tất cả văn võ đại thần, cùng nhau bàn bạc thật kỹ các chi tiết cụ thể, sau đó trình lên cho bổn vương xem xét. Nếu không có vấn đề gì, liền bắt đầu thu xếp. Khai quốc thôi. Trừ quân Tào Tháo bên Tây Vực, các đại tướng và đại thần khác đã theo bổn vương chinh chiến nhiều năm tự nhiên đều phải trở về mới được. Cũng đúng. Hí Chí Tài và Quách Gia đều gật đầu. Điều này quả thực là phải. Hơn nữa, nếu như bọn họ dám phản đối, La Hiên sẽ không làm gì, nhưng các tướng lĩnh và quan chức chưa kịp trở về e là sẽ đổ tội lên đầu họ. Vậy thì, thần xin phép đem tin tức này công bố trước, đồng thời để chư vị đại thần cùng nhau thương nghị các loại điều lệ. Hí Chí Tài chắp tay nói. Y gần đây thực sự rất bận rộn. Không. Phải nói mấy năm gần đây y cơ bản chẳng có lúc nào nhàn rỗi, vẫn luôn bận rộn không ngừng. Nếu không có La Hiên cung cấp cường thể đan, những năm này y cũng dưới sự đốc thúc của La Hiên, kiên trì tu luyện võ đạo. Cứ qua một thời gian, La Hiên còn tự mình chẩn trị cho y, y cảm thấy mình đã sớm cởi hạt về Tây Thiên rồi. Không lâu sau, Hí Chí Tài và Quách Gia rời khỏi Hạ Vương Phủ, loan tin La Hiên sắp xưng đế lập quốc ra ngoài, đồng thời cũng công bố một số ý kiến của La Hiên. Ngay lập tức, toàn bộ Nghiệp Thành đều sôi trào. Không chỉ các cấp quan viên, mà dân chúng trong thành cũng đều bắt đầu reo hò. Cứu tinh của họ, vị Hạ Vương Thánh Minh nhân nghĩa vô cùng ấy cuối cùng cũng sắp xưng đế. Theo họ nghĩ, đây là tin tức vô cùng tốt. Kỳ thực, những người dân này, thậm chí quan viên, thương nhân và nhiều tầng lớp khác đều mong La Hiên sớm ngày xưng đế. Như vậy, Đại Hạ mới có thể bước vào chương mới. Những chính sách kia cũng có thể chính thức được xác định. Không cần lo lắng sẽ dễ dàng thay đổi nữa. Nói cho cùng, mọi người đều coi trọng những chuyện liên quan đến lợi ích bản thân mình. Nếu chuyện này vừa vặn lại gắn liền với việc La Hiên xưng đế, thì đương nhiên họ sẽ vô cùng ủng hộ La Hiên xưng đế. Mặc dù có chút thực tế, nhưng rất bình thường. Đại đa số bách tính được cứu trợ và hưởng nhân ái dưới sự cai trị của La Hiên cũng vô cùng ủng hộ. Đây chính là dân tâm. Ngươi thu phục Ích Châu, Hán Trung, nhận được ban thưởng, Ngộ Đạo Đan 3, Tư Chất Đan 10, Cường Thể Đan 100, hạt giống lúa nước cao sản 1.000 cân, trí lực ổ 1, thống soái ổ 1. Ngươi thu phục Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Hoàng Quyền cùng nhiều danh tướng khác, nhận được ban thưởng, Thiên Phú Thể Sao Chép 5, Cường Thể Đan 60. À, lúa nước cao sản ư đúng là thứ tốt. Nhìn thấy phần thưởng lần này, những thứ khác La Hiên đều lướt qua, không quá để ý, nhưng hạt giống lúa nước cao sản lại khiến y vô cùng mừng rỡ. Lúc trước khi thu phục Kinh Châu và Giang Đông, y đã từng nghĩ không biết có thể nhận được phần thưởng này không. Giờ cuối cùng cũng đã đến rồi. Phương Nam, lưu vực Giang Hoài, vẫn là thích hợp trồng lúa nước hơn cả. Cũng càng thích hợp làm lương thực chính. Khoai tây, khoai lang và bắp ngô tuy sản lượng cao, nhưng vẫn chưa thể so sánh với lúa nước. Phải tranh thủ để nông bộ an bài nhân lực mang đến khu vực Giang Hoài gieo trồng mới được. y xem xét thông tin chi tiết về loại lúa nước cao sản này. Thứ này khi trồng ra lương thực có thể dùng làm hạt giống, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng về sau. Chẳng khác nào một thần chủng không suy thoái, sản lượng không hề giảm thấp. Điều này ở kiếp trước cũng chưa thể đạt được. Phía Ích Châu. Nửa tháng sau, Từ Vinh cùng Mã Siêu, Bàn Đức chính thức xuất lĩnh đại quân Chu Tước phủ đến Vĩnh Xương quận, hội quân với Huyền Vũ phủ và Đệ Tam Doanh, cùng nhau công phạt Nam An. Địa hình nơi đây phức tạp, dù là Huyền Vũ phủ hay Chu Tước phủ, kỳ thực ban đầu đều rất khó thích nghi. Cũng may, vũ khí quân giới của La Gia quân đều vô cùng tiên tiến, mặc dù giữa đường gặp phải một vài trở ngại nhỏ. Nhưng cuối cùng, Nam An vẫn được Huyền Vũ phủ và Chu Tước phủ thành công đánh chiếm. Ngay cả Mang Vương Mạnh Hoạch, Chúc Dung và các bộ tộc thủ lĩnh khác đều lần lượt bị bắt. Một số kẻ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, liền bị xử tử ngay. Một phần nguyện ý quy thuận thì giúp La Gia quân chiêu hàng những bách tính Nam An kia, di dời họ ra khỏi rừng núi, tại Vĩnh Xương quận và các vùng lân cận khai khẩn ruộng đồng, xây dựng thành trì, bắt đầu chính thức trở thành con dân Đại Hà. Về sau, đãi ngộ của họ cũng tương đồng với đại đa số bách tính Đại Hà, không hề có sự đối xử khác biệt. Ban đầu người Nam An không tin. Chỉ là bị bức bách bởi vũ lực khủng khiếp của La Gia quân, mới không thể không tạm thời khuất phục. Nhưng sau vài tháng, họ mới phát hiện, Đại Hà đã làm đúng như những gì cam kết. Cuộc sống của họ cũng ngày càng tốt đẹp hơn trước. Người Nam An lúc này mới thật sự bắt đầu quy thuận, an tâm là một bách tính Đại Hà. Đương nhiên, những sĩ tộc tội nhân trước đó trốn vào địa giới Nam An, chẳng một ai có thể thoát được. Chẳng những có kẻ không thích nghi được với hoàn cảnh rừng núi, mắc bệnh hoặc bị độc trùng lây nhiễm mà chết. Mà còn có kẻ cuối cùng bị La Gia quân đánh giết, hoặc bị người Nam An đã đầu hàng hiến nộp, cuối cùng bị vạch rõ tội trạng, đều nhao nhao bị xử tử. Ngoài ra, những sĩ tộc ở Ích Châu có tộc nhân lẫn trốn cũng chẳng thể thoát khỏi trừng phạt. Đại bộ phận điền sản, tài vật đều bị tịch thu. Ngoài ra, họ còn phải chịu hình phạt lao dịch. Thậm chí, con gái của họ, trong vòng 5 năm không được tham gia khoa cử, không được làm quan. Điểm này mới thực sự là chí mạng. Đừng thấy 5 năm thời gian dường như không dài. Nhưng trong thời Đại Hạ bách phế đãi hưng, Nhật Tân Nguyệt Dị này, 5 năm đủ để vô số gia tộc cuộc khởi. Cũng đủ để những gia tộc này bị triệt để đào thải, trở thành người thường. Đương nhiên, về sau chỉ cần họ cố gắng. Sau khi hết kỳ trừng phạt, La Hiên cũng chẳng ngại chiêu mộ họ theo tài năng. Những gia tộc này phần lớn vốn là những người có học thức, được thi thư gia truyền. Cố gắng một chút, tham gia khoa cử cũng có khả năng rất lớn được tuyển chọn. Trong lúc này, Mang tộc ở Kinh Châu, người Việt Sơn ở Dương Châu cũng đều lần lượt được thu phục, cải tạo. Giao Châu cũng sau 5 tháng kể từ khi Điển Vi và họ đánh chiếm Ích Châu, chính thức xuất binh Giao Châu. Hải quân Cam Ninh và quân bộ của Điển Vi nhất Nam nhất Bắc, một bên đi đường bộ, một bên đi đường biển. Cùng nhau công phạt Giao Châu. Chỉ trong vài ngày đã hạ được thủ phủ Giao Châu, bắt giữ sĩ gia, kẻ nắm quyền Giao Châu. Sau đó, đại lượng quan viên được phái đến Giao Châu, bắt đầu tiến hành cuộc cải cách quan liệt tại đó. Còn về quân Cam Ninh và trấn Nam phủ của Hoàng Trung, tiếp tục công phạt khu vực An Nam, chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ khu vực phía Nam. Sau đó mới dừng lại, bắt đầu tu chỉnh. Ngoài ra, hải quân Cam Ninh phụng mệnh bắt đầu xây dựng hải cảng và bến tàu khổng lồ ở khu vực cảng đảo, chuẩn bị cho việc biến nơi đây thành trạm trung chuyển buôn bán trên biển sau này. Trấn Nam phủ cũng chính thức đóng trại tại khu vực Giao Châu, An Nam, trợ giúp các quan chức tiến hành cải cách sâu rộng hơn. Đánh giết một số kẻ ngoan cố chống đối điên cuồng. Đồng thời, bắt được số lượng lớn người An Nam không chịu quy phục, bắt họ gia nhập vào đội công trình, bắt họ dùng xi măng, hắc hỏa dược khai sơn sửa đường. Từng đại lộ xi măng rộng lớn được đã thông, nối liền đến các quận trọng yếu ở Kinh Châu, Giang Đông. Khiến những địa phương này hoàn toàn thông suốt với nhau. Giao Châu rất nhanh đạt được sự phát triển vượt bậc. Thậm chí nhờ vị trí địa lý ưu việt, đã thu hút không ít bách tính và thương nhân phương Bắc quan tâm, nhao nhao xuôi Nam Giao Châu, An Nam, cắm rễ tại đây. Góp phần rất lớn vào sự phát triển của những địa khu này. Một năm sau, Lạc Dương. Lúc này, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Chẳng còn cảnh tiêu điều vắng lặng như trước nữa. Sớm hơn nửa năm trước, La Hiên đã dời trung tâm chính trị về Lạc Dương. Là kinh đô, vị trí địa lý của nơi này vẫn phù hợp hơn. Nghiệp thành lại quá ở phía đông bắc. Vào ngày này, La Hiên chính thức tuyên bố khai quốc, đăng cơ xưng đế, quốc hiệu là Đại Hà, niên hiệu là Vĩnh Xương. Ngày nay, tất cả phủ chủ các quân phủ, cùng các văn võ đại thần đều nhao nhao đến Lạc Dương sớm vài ngày, thậm chí sớm hơn, để tham gia buổi lễ long trọng này. Ngay cả Tào Tháo, người đang mở rộng cục diện ở Tây Vực, cũng phái trưởng tử Tào Ngang mang theo hạ lễ đến tham gia thịnh hội này. Một loạt lễ nghi và nghi thức trôi qua, La Hiên chính thức đại phong quần thần. Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, Cao Thuận, Điển Vi, Chu Du, Trương Cáp, Chu Dũng, Cam Ninh, Từ Vinh, Từ Hoảng, Mã Siêu, Công Tôn Toản cùng các võ tướng khác đều nhận được phong hào của mình, trở thành Trấn Quốc đại tướng. Điền Phong, Hí Chí Tài, Quách Gia, Tuân Du cùng các văn thần mưu sĩ khác cũng nhận được phong thưởng cao nhất. Các văn võ khác cũng đều có phong thưởng. Ngoài ra, La Hiên lập Thái Diễm làm hoàng hậu, những nữ nhân khác đều được phong phi. Tuy nhiên giữa họ không có nhiều phẩm cấp hơn, ngoài hoàng hậu, các vị phi đều cùng phẩm cấp. Bởi vì, La Hiên không muốn các nữ nhân của mình vì vấn đề cấp bậc mà về sau sinh ra sự ngăn cách không cần thiết. Bản thân, các nữ nhân của y dưới sự quán xuyến của Thái Diễm, vốn đã chung sống rất hòa hợp. Y sao lại làm chuyện tự đâm vào chân mình như vậy? Cho nên, mặc dù ban đầu có không ít đại thần phản đối, nhưng những tiếng nói đó vẫn bị La Hiên dẹp bỏ, y dốc sức thúc đẩy. Trưởng tử La Anh được lập làm hoàng thái tử. Ngoài ra, La Hiên cũng chính thức điều chỉnh cơ quan chính trị. Chính thức lấy chế độ 3 tỉnh 8 bộ tinh vi và hoàn chỉnh làm cơ chế chính trị, có thêm một bộ nông nghiệp và một bộ thương mại. Chức quyền hai bộ này được tách ra độc lập khỏi 6 bộ còn lại. Ngoài ra, tiếp tục thực hành quân chính phân ly. Ngoại lệ đặt quân bộ quản hạt các quân phủ. Đồng thời, tất cả các quân phủ từ cấp doanh trở lên sẽ bắt đầu thực hành chế độ luân chuyển 3 năm một lần. Không có tướng lĩnh cấp cao nào có thể ở mãi trong một quân phủ. Trừ phi đang chinh chiến bên ngoài, có thể dựa vào tình hình chiếm đóng mà trì hoãn điều chỉnh cụ thể. Các phương sách tương tự còn không ít. La Hiên cũng không hoàn toàn tự mình suy tính và hoàn thiện, y còn kéo theo đoàn mưu sĩ của mình gồm Điền Phong, Hí Chí Tài, Tuân Du, Quách Gia, Bàn Thống, thậm chí Từ Thứ vị Trạng Nguyên khoa cử mới đoạt được năm ngoái cùng nhau bàn bạc các chi tiết nhỏ, cố gắng làm đến thập toàn thập mỹ. Đương nhiên, thời thế thay đổi, chính sách hiện tại thích hợp, chính sách hiện tại hoàn mỹ, về sau cũng sẽ dần trở nên không thích hợp. Tương lai tất nhiên phải có sự điều chỉnh. Cũng may La Hiên rốt cuộc khác biệt với người thường, thọ mệnh của y rất dài. Về sau y thậm chí còn chinh chiến chư thiên vạn giới, khi chính sách hay chính thể không còn thích hợp, y tự nhiên sẽ điều chỉnh. Ngươi nhất thống 13 châu Đại Hán, thành lập Đại Hạ Đế quốc, nhận được ban thưởng, Đúc Thiên Đình 1, toàn bộ tài liệu vận triều chi pháp 1 bộ, Thiên Đế quyết 1, Thiên Hoàng quyết 1. Đúc Thiên Đình. Pháp môn vô thượng để tạo dựng vận triều bất hủ. Nhìn thấy phần thưởng này, La Hiên đều có chút trợn tròn mắt, lại là loại vật này, đây là muốn trẫm triệt để dẫn dắt toàn bộ Đại Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới hướng tới vĩnh hằng sao. Sau một hồi trầm mặc, nụ cười trên mặt La Hiên ngày càng rạng rỡ. Đây là chuyện tốt. Ít nhất, cho dù không có đủ duyên thọ đan hay những thứ khác, thì văn võ bá quan, cùng các nữ nhân, nhi nữ của y cũng đều không cần lo lắng về vấn đề thọ nguyên. Tương lai, mọi thứ đều có khả năng. Nửa năm sau khi Đại Hạ lập quốc, tất cả quân phủ một lần nữa xuất kích, bắt đầu chinh phạt khắp thế giới. Về mặt hải quân, ngoài đệ nhất hải quân hoàng gia của Cam Ninh, đệ nhị hải quân hoàng gia của Chu Du cũng được thành lập. Ngoài ra, một lượng lớn tướng lĩnh hải quân tài năng cũng đang được dành thời gian bồi dưỡng. La Hiên thậm chí còn đặc biệt thành lập các học viện quân sự, chuyên dùng để bồi dưỡng nhân tài quân sự cho tất cả binh chủng, mọi cấp bậc. Một năm sau, Triệu Vân, Lữ Bố xuất lĩnh Bạch Hổ phủ ra Tây vực, cùng binh đoàn Tây vực của Tào Tháo, cùng nhau chinh phạt các quốc gia Tây vực. Chỉ trong một năm, đã đánh chiếm các nước Tây vực. Trấn Nam phủ từ An Nam xuôi Nam, Tây Tiến, mất hơn một năm thời gian, đã chiếm giữ toàn bộ bán đảo Đông Nam. Trấn Bắc phủ, Huyền Vũ phủ, Kỵ binh Dũng Mãnh phủ, Chu Tước phủ, Thanh Long phủ và các quân phủ khác cũng tứ phía xuất kích. Mất 10 năm, triệt để đánh chiếm tất cả các châu trên toàn thế giới. Trong thời gian này, La Hiên ở nội địa Đại Hạ, ra sức phát triển kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp, giao thông khiến Đại Hạ ngày càng giàu mạnh. Ngay cả Thái tử La Anh cùng các hoàng tử, công chúa khác, La Hiên cũng đều sau khi họ đạt đến độ tuổi nhất định, liền phái ra khỏi cung, hàng năm đến các nơi tham gia xây dựng, học tập, lĩnh hội kiên quyết không cho họ cơ hội làm mọc gạo, để họ cùng trưởng thành với đế quốc. Tương lai, ngôi hoàng vị tự nhiên chỉ có một. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, La Anh có thể sẽ vĩnh viễn là thái tử. Nhưng mục tiêu của họ là chư thiên vạn giới, tinh thần đại hải. Tương lai có vô vàn thế giới rộng lớn để họ công chiếm. Họ có lẽ không thể trở thành hoàng đế, nhưng địa vị và những thứ cần nắm giữ lại nhiều hơn gấp trăm, nghìn, thậm chí vạn lần so với một hoàng đế bình thường. Ngươi nhất thống thế giới, nhận được ban thưởng, xuyên giới chi môn, toàn bộ một bộ truyền thừa luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục. Một năm sau, Đại Hạ hoàng đế La Hiên dựa theo phương pháp trong Đúc Thiên Đình, cấu kiến tế đàn tế thiên, chính thức tế thiên lập vận triều, trở thành vận triều chi chủ. Đại Hạ mở ra con đường vĩnh hằng bất hủ của mình. Đã đến lúc mở ra cuộc mạo hiểm mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.